Chương 488, sát tối. Chương 488, sát tối. Lúc này, đám người tề tụ tại Nhạn Đãng Sơn bên trong, phong vân hội tụ. Tây Sơn môn người ở một bên nhìn chằm chằm. Bất quá triều đình chém yêu tư, chấn ma tư ở chỗ này, để lại một chút kiếm bạt nỗ trương khí thế, nếu không chỉ sợ sớm đã buộc phát huyết đấu. Chém yêu tư đầu lĩnh là một thanh niên, trong tay nắm một cây trường thương, trên trường thương viết bốn chữ lớn: Bảo cảnh an dân. Chúng tua đỏ bị gió thổi rung động nhẹ nhẹ, thanh niên này chính nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ không làm ngoại giới mà thay đổi. Chấn ma tư đầu lĩnh thì là một cái bụng lớn nhẹ nhàng nam tử trung niên, cười ha hả, đang cùng mấy tên thủ hạ khoác lác đánh cái rắm, nhìn đối trước mắt sự tỉnh tịnh không để ý Trần Vọng hiểu rõ đến tin tức không nhiều, thế nhưng là biết đại yêu tinh này huyết xuất thế tất nhiên sẽ nương theo một chút mặt khác quỷ dị. Không chỉ có như vậy, Thiên Yêu Minh tất nhiên sẽ đến đây cướp đoạt, bởi vậy rất nhiều võ giả hội tụ ở chỗ này, vẫn như cũ mười phần cảnh giác. Trần Vọng đứng ở một bên, thần sắc tự nhiên. Thế nhưng là rất nhanh, những cái kia thân xuyên màu đen phục sức chấn ma trong ti có người hướng Trần Vọng nơi này nhìn thoáng qua, đưa lỗ tai tại nam tử trung niên kia bên người nói cái gì. Nam tử trung niên kia nhíu mày, sau đó hắn liền chụp vỗ tay bên trong bụi đất, đứng dậy hướng Trần Vọng đi tới. Trần Vọng mười phần lạnh nhạt. Nam tử này đi tới, thân hậu chấn ma tư những người kia cũng đi tới, một chút giang hồ võ giả vội vàng tránh lui, không dám cùng triều đỉnh quái vật khổng lồ bên ngoài đối kháng. Nam tử trung niên này đi đến Trần Vọng trước mặt, trên dưới dò xét, lập tức vừa cười vừa nói, vị công tử này xưng hô như thế nào? Tại hạ Trần Vọng. Nguyên lai là Trần công tử, tại hạ Công Tôn Hầu, chấn ma tư giáo úy, Trần công tử phải chăng đi qua Thiên Khang huyện? Trần Vọng nhíu mày. Hắn ở trên trời Khang huyện cùng hoàng đình phủ người đánh qua đối mặt, chẳng lẽ đối phương nhận ra chính mình? Trần Vọng bất động thanh sắc nói ra, không sai. Công Tôn Hầu vừa cười vừa nói, nguyên lai thật là ngươi. Trần Vọng hỏi, có chuyện gì không? Công Tôn Hầu phất phất tay. Trung quanh thân mang màu đen phục sức chấn ma tư cao thủ nhao nhao tản ra, chỉ bất quá cũng không phải là đem Trần Vọng vây quanh, mà là cảnh giới ra. Công Tôn Hầu khoát tay, nói ra, Trần công tử, xin mời mượn một bước nói chuyện. Trần Vọng cùng hắn đi vào dưới một cây đại thụ. Những cái kia chấn ma tư người phụ trách cảnh giới, chỉ bất quá hành động này cũng đưa tới một số người chú ý, nhất là chém yêu tư người thanh niên kia. Hắn mở hai mắt ra, quét tới, một đôi tròng mắt phảng phất sắc bén thần tiễn bình thường. Công Tôn Hầu nói ra, ta từ trên tình báo hiểu rõ đến, Thiên Khang huyện có cái công tử trẻ tuổi xuất hiện, thân pháp phiêu miểu, tại hoàng đình phủ thủ hạ nhẹ lướt đi, nguyên lai chính là công tử. Trần Vọng nói ra, tại hạ cũng không muốn cùng trên quan trường người liên hệ, bởi vậy rời đi, các hạ sẽ không cho là ta cùng yêu ma có cái gì liên quan đi. Công Tôn Hầu vừa cười vừa nói, làm sao lại thế? Các hạ xem xét chính là giết qua yêu ma người, chính là người trong đồng đạo. Trần Vọng cười nhạt một tiếng, đây cũng là hắn dám xuất hiện tại quan diện lực lượng. Hắn từ lão quyền sư Ninh Hoài An trong miệng biết được giết qua yêu ma người, trên thân sẽ có một loại khí tức đặc thù, giữa lẫn nhau sẽ có cảm ứng. Trần Vọng hướng hắn hỏi thăm qua, giết qua yêu ma đằng sau sẽ hay không mạnh lên, Ninh Hoài An đối với hắn giải thích qua, chỉ cần triệt để chém giết yêu ma, liền sẽ đạt được loại khí tức này tẩy lễ. Chỉ bất quá chém giết yêu ma khác biệt, lấy được tẩy lễ trình độ cũng khác biệt. Trần Vọng lúc đó liền cảm giác, có lẽ đây chính là thế giới này võ giả tại những yêu ma này khó như vậy giết tình huống dưới, còn có thể cùng yêu ma chu toàn nguyên nhân đối mặt Công Tôn Hầu hỏi thăm. Trần Vọng nói ra, các hạ có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Công Tôn Hầu tiếu đạo, không có việc gì, chỉ là đối công tử có chút cảm thấy hứng thú mà thôi, công tử có hứng thú hay không gia nhập chấn ma tư? Hắn bỗng nhiên ném ra ngoài cảnh ô lưu, mời Trần Vọng gia nhập. Trần Vọng nhíu mày, gia nhập chấn ma tư có chỗ tốt gì? Hắn không biết mập mạp này đến cùng có tính toán gì. Công Tôn Hầu đạo, gia nhập chấn ma tư chỗ tốt nhiều lắm, có thể chém giết yêu tà đạt được công vân có thể hối đoái bí tịch, còn có đan dược đặc thù, quyền thế, địa vị, bạc, danh thủy thiên, cổ trở chút. Phía sau hắn lời nói bị Trần Vọng toàn bộ xem nhẹ. Trần Vọng hỏi, có thể hối đoái bí tịch? Công Tôn Hầu nhẹ gật đầu, đúng a. Trần Vọng nói ra, nếu như hối đoái võ thánh bí tịch cần bao nhiêu công vân? Công Tôn Hầu sửng sốt một chút, vừa cười vừa nói, cụ thể bao nhiêu công vân, chuyện này cần cùng ngươi nói chuyện, giam ba câu cũng nói không rõ ràng. Trần Vọng gật gật đầu, ta suy tính một chút được không? Công Tôn Hầu nói ra, tự nhiên có thể. Hắn cũng không biết Trần Vọng thực lực, chẳng qua là cảm thấy Trần Vọng năng từ cái kia Quách Thiết Y đi thủ hạ đào tẩu, tự nhiên là có chút thủ đoạn. Một phủ tam ti bên trong, tam ti cạnh tranh kịch liệt nhất, nhất là cùng chém yêu tư. Bởi vậy bọn hắn muốn lôi kéo người tiền đến, kéo một cái tính một cái, cũng không phải nhìn ra Trần Vọng đến cỡ nào không giống bình thường. Chẳng qua là cảm thấy người trẻ tuổi kia dáng dấp thật sự là tuấn lãng, mà lại khẩu khí cũng quá lớn, mở miệng liền muốn võ thánh bí tịch, ta còn muốn võ thánh bí tịch đâu. Sau khi hắn rời đi, thanh niên kia hướng Trần Vọng phương hướng nhìn thoáng qua, ánh mắt lộ ra vẻ chần chờ, thế nhưng là cuối cùng vẫn là không hề động thân. Công Tôn Hầu cười cười, chém yêu tư để tiêu tuấn lai đơn giản chính là cái sai lầm, tính tình của hắn sao có thể cùng ta so, ai có thể có ta như thế tiếp địa khí. Công Tôn Hầu đối với mình rất hài lòng, hồn nhiên không biết chính mình bỏ qua cái gì. Lúc này bọn hắn tại cái này Nhạn Đãng Sơn phụ cận, đại yêu tinh huyết xuất thế phạm vi. Lại qua hai nén hương thời gian, đại địa một trận chấn động, một cỗ khí tức kinh khủng tùy theo tràn ngập ra. Có mắt người nhọn, lập tức bắt được đạo khí tức kia chỗ, trầm giọng quát, ở phía trước trong khe núi. Bọn hắn chỉ biết là đại khái phạm vi, cụ thể phạm vi còn cần đi dò xét đương nhiên, đơn giản hơn phương thức chính là đợi đến đại yêu tinh này huyết lúc xuất thế trực tiếp tìm đi qua. Rất nhanh, hưu hưu hưu một đạo một bóng người phá không mà đi. Trần Vọng thần thức quét tới, hắn cũng không có vội vã khởi hành, hắn đem thần thức lan tràn ra, hình ảnh không ngừng phản hồi về đến. Hắn nhìn thấy trong khe núi có một đoàn hắc khí hướng ra phía ngoài hiện lên. Trần Vọng lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, đại yêu tinh này huyết không phải là cái gì vật tâm tà, khó mà luyện hóa đi. Trần Vọng vốn là muốn động trước người hướng Ngô gia kiếm tông này địa phương cầu lấy võ thánh bí tịch, là bởi vì đại yêu tinh này huyết mới khiến cho hắn ngừng lại. Nhưng nếu như đại yêu tinh này huyết không có khả năng bị luyện hóa, hoặc là có cái gì lợi hại di chứng, hắn chính là có chút thua lỗ. Trần Vọng thần thức tiếp tục hướng xuống dò xét, đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ tà ác, đột nhiên đem hắn thần thức tách ra. Trần Vọng thu hồi ánh mắt có chút ý tứ, nói là đại yêu tinh huyết xuất thế, chẳng lẽ dưới đáy có cái còn sống đại yêu? Vừa rồi đạo khí tức kia 10 phần cường hãn, ngay cả hắn nô ra đi thần thức đều cho đánh tan. Mũi chân hắn một chút, thân pháp cũng thi triển ra, phiêu nhiên mà đi. Chờ hắn chạy đến thời điểm, đã có chút võ giả không chịu nổi tính tình, hoặc là thuận dây thừng, hoặc là trực tiếp dùng một chút đặc thù công cụ, lại hoặc là trực tiếp lấy tay cắm vào trong nham thạch leo lên xuống dưới. Trần Vọng lông mày dương lên vội vã như vậy, xem ra đại yêu tinh này huyết đối với võ giả dụ hoặc không phải tầm thường a. Trần Vọng tự lẩm bẩm. Hắn nhìn thấy Trạm Yêu Ti trấn Ma Ti cũng phái dưới người đi. Khe núi này bên trong bỗng nhiên lên sừng lớn, hắn đứng ở phía trên nhìn xuống dưới đã thấy không rõ lắm. Xuống chút nữa đi, nguyên bản đi xuống mấy người cũng thấy không rõ lắm. Đột nhiên, phía dưới truyền đến một tiếng hét thảm. A một tiếng. Tiếp lấy lại là hai tiếng kêu thảm, lại là hai người chết thảm. Người ở phía trên lập tức có chút khẩn trương xảy ra chuyện gì. Bọn hắn la lên phía dưới đồng bạn danh tự, thế nhưng là mới đầu còn có đáp lại, có thể về sau tiếng kêu thảm thiết không ngừng, lại phía sau liền không có âm thanh. Chỉ bất quá có một đạo dây thường bỗng nhiên bỗng lúc nhích. Không chỉ có như vậy, một đạo khác dây thường lại bỗng lúc nhích, trước mặt đầu kia ngược lại bất động. Có người lập tức cao giọng hô, có người đi lên. Trần Vọng nhìn thoáng qua, liền biết lúc trước có lẽ ở phía dưới có người lấy thân pháp từ một sợi dây thường đãng đến một đầu khác trên dây thường. Sở dĩ muốn làm như thế, có lẽ là ở phía dưới gặp vật gì đáng sợ. Có chút võ giả xuống dưới căn bản không cần dựa vào dây thường, bọn hắn bằng vào tự thân khinh công liền sẽ tại nham thạch ở giữa bay vọt. Loan Phong có thể thấy được một bóng người đích thật là mượn nhờ dây thường rung động chi lực đằng không mà lên, bay vọt tới. Chỉ bất quá hắn chỉ là mơ hồ lộ ra một cái khuôn mặt, liền bỗng nhiên bị một loại lực lượng đáng sợ níu lại, cả người chống rông hướng về sau lướt ngang mà đi. Sư Minh, lập tức có người kinh hô một tiếng, người kia là Tây Sơn môn một vị trưởng lão, ngã xuống đi người kia vừa rồi trong nháy mắt người bên ngoài không có thấy rõ, hắn nhưng là nhìn thật sự rõ ràng. Đúng là hắn Sư Minh, một vị thông mạch đỉnh phong võ giả. Hắn lo lắng muốn xông đi lên, lại bị một cái khô cạn lão nhân ngăn lại. Lão nhân kia dựng ở đầu vai của hắn, hắn liền không thể động đậy, hắn trầm giọng nói ra, trong xương mủ có cái gì, mạo muội tiến đến chắc chắn mất mạng. Người này quay đầu nhìn lão nhân lo lắng nói ra, sư phụ, cái này khô cạn lão nhân lắc đầu có cái gì đi lên. Đám người vẻ mặt nghiêm túc. Lúc trước xuống dưới không ít hảo thủ, liên thông mạch đỉnh phong võ giả đều không minh bạch chết ở phía dưới, sợ rằng sẽ sinh ra cái gì khác biến cố. Rất nhanh, từ khe núi này dưới đáy có một bộ thi thể bò lên đi ra. Những thi thể này trên thân rách tung tóe, có còn hướng ra phía ngoài chảy nùng huyết, có thì trải rộng rồi bò, tại hư thối trên khuôn mặt bò qua bò lại sát thối. Có người thấp giọng quát một tiếng. Sát thối chính là thi thể sau khi chết bị yêu ma khí tức cảm nhiễm. Trần Vọng nhíu mày nhìn lướt qua, phát hiện cái đồ chơi này cùng cương thi không sai biệt lắm, chẳng qua là khác biệt địa phương cách gọi khác biệt mà thôi. Trần Vọng khẽ miệng giật một cái đi vào võ đạo thế giới, chẳng lẽ còn muốn cùng cương thi liên hệ. Lúc này tiếng la giết đã vang lên, sát thối từ dưới đáy leo lên. Có người đứng tại bên bờ vực nhìn xuống, có thể nhìn thấy bên bờ vực lít nha lít nhít sát thối, có thuận dây thừng, có trực tiếp liền leo lên. Hắn lập tức dùng mình, lớn tiếng nói ra tình huống này, đám người nghe vậy không khỏi tê cả da đầu. Dưới đáy này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là một cái vạn người hố? Đánh trận thời điểm có lẽ sẽ có một chút thi thể đầu nhập ở chỗ này. Thế nhưng là Nhạn Đãng Sơn phụ cận cũng không cùng ngoại tộc giáp giới, tại sao có thể có vạn người hố đâu? Mọi người tới không kịp suy tư vấn đề này, đã cùng những xác thối này giết tại một chỗ. Những võ giả này binh khí trong tay sắc bén, khí huyết trên người mười phần cứng hãn. Có một ít thông mạch võ giả điều động chân khí, càng là đánh những xác thối này không có sức hoàn thủ. Xác thối đối với người tầm thường mà nói cực kỳ đáng sợ, nhưng đối với mấy cái này võ giả tới nói, bọn hắn động tác quá chậm, rất dễ dàng giải quyết. Bất quá phải cẩn thận bị trên người bọn họ thi độc cảm nhiễm. Trần Vọng vất tay, phanh phanh phanh đánh chết vài đầu sát thối, cũng không có phát hiện có cái gì khí tức đặc thù xuất hiện. Hắn lập tức mất đi hứng thú. Có người tại cùng sát thối tranh đấu thời điểm, đột nhiên kêu thảm một tiếng, cả người bị lực lượng đặc thù nào đó kéo hướng trong sương mù, tiếp lấy liền té xuống, hài cốt không còn. Liên tiếp, tại người thứ ba bị ngã đi xuống thời điểm, một tên lão giả bỗng nhiên xuất thủ. Lão giả này khô cạn gầy gò, chính là vị kia Tây Sơn môn trưởng lão. Lão giả này một kiếm bổ tới, trong hư không lập tức liền có một tiếng thê lương tiếng thê ở. Chỉ bất quá ai cũng không có thấy rõ ràng là cái gì. Lão giả trầm giọng nói, là sương mù nữ, coi chừng. Sương mù nữ là yêu ma một loại, lập tức có người kịp phản ứng là Thiên Yêu Minh người đang làm sự tình. Cũng không phải là đại yêu tinh này vốn liếng thân thần dị, mà là Thiên Yêu Minh mai phục tại nơi này, dự định đem nơi này cao thủ thừa cơ một mẹ hốt gọn. Sương mù nữ là tiên tiên cảnh giới, lúc này không biết trong hư không cất giấu mấy cái. Tình thế có chút hung hiểm, Tây Sơn môn trưởng lão cùng với những cái khác mấy vị tiên tiên võ giả lập tức xuất thủ. Phanh phanh phanh. Trong hư không truyền đến nóng rực chân khí, tới tranh đấu không ngớt. Có người nhất thời biến sắc. Quả nhiên không chỉ một sương mù nữ. Không chỉ có như vậy, trong sương mù có một cái thân ảnh khổng lồ hiện lộ ra. Một cái thông mạch võ giả né tránh không kịp, trực tiếp bị xỏ xuyên, đóng đinh trên mặt đất, kêu thảm không thôi. Đám người lúc này mới thấy rõ ràng thân hình của nó, đây là một cái nhện lớn, cho người cảm giác cực kỳ yêu dị con nhện mặt người. Nhìn kỹ, có thể phát hiện con nhện này trên người có một khuôn mặt người, chỉ bất quá đóng chặt hai mắt, nhìn hết sức thống khổ. Dưới đáy khe núi kia bên trong lại có khí tức kinh khủng bộc lộ, đây mới thực là đại yêu tinh huyết khí tức. Phía trên trừ những xác thối này bên ngoài, dưới đáy còn có chút nhện con bò lên đi ra. Những nhện con này tuy nói là nhỏ, kỳ thật cũng cùng con ngẽ con không sai biệt lắm, từng cái bò lên đi ra. Trong lúc nhất thời tiếng la giết không ngừng, trên mặt đất đều là chân cụt tay đứt. Cho dù là Quách Tùng Vân, Ninh Hải Bình, tại Thanh Phong bọn người lúc này cũng có chút cố hết sức. Bọn hắn có thể bình bên trên tiểu võ bình, đã là một phương cường giả, tuổi còn trẻ liền có bực này tạo nghệ. Nhưng lần này Thiên Yêu Minh tới cao thủ quá nhiều, trong lúc nhất thời tràn diện hỗn loạn, một chút mất tập trung dễ dàng chúng người khác ám toán đại yêu tinh này huyết sự tình, chỉ sợ là người hữu tâm cố ý lan rộng ra ngoài. Trần Vọng lập tức trở về qua tương lai. Hai đầu xác thôi hướng hắn đánh tới, thần sắc dữ tợn, Trần Vọng nhìn xem còn có chút quen thuộc. Chỉ bất quá vị này mà thật là mẹ nhà hắn xông lên a. Lâm Đông Cương Thi cũng không có lớn như vậy mùi vị, thế giới tu tiên cũng không có. Xác thối này có lẽ là đặc thù sinh linh đi. Trần Vọng phất tay, hai bộ xác thối trực tiếp bị tạc là vỡ nát, thịt nát rơi xuống một chỗ. Có một đầu con ngẽ con giống như nện nhanh chóng hoạt động tám cái chân hướng Trần Vọng đánh tới. Trần Vọng vung tay lên, một đạo chân khí đưa nó kích là vỡ nát. Hắn cứ như vậy một đường đi tới, một thân chân khí, ven đường cũng không có cái gì yêu tà có thể ngăn cản. Trần Vọng đi vào bên bờ vực, bên hai chuyển đến lang lệ tình phong. Cái kia cầm trong tay trường cung dáng người bốc lửa nữ tử Minh Hà lúc này dựng cung cài tên, đem từng đầu cường đại nện bắn chết, trong mọi người lấy nàng hiệu suất là cao nhất. Dựng cung cài tên càng đem thân hình phát họa cực kỳ động lòng người. Trần Vọng đứng tại bên bờ vực, thấy cảnh này cũng nhịn xuống tán thưởng một tiếng, đích thật là cái chính bắc kinh, nữ chiến sĩ. Minh Hà ánh mắt mười phần nhạy bén, nàng cũng chú ý tới đứng tại bên bờ vực cái này chân khí tung hoành người trẻ tuổi. Sau đó chỉ gặp công tử trẻ tuổi này thả người nhảy lên, liền nhảy xuống. Minh Hà ngơ ngẩn. Người bên ngoài đều là bị kéo xuống đi. Hắn làm sao chính mình nhảy xuống? Không muốn sống. Chương 489, nữ huyền. Chương 489, nữ huyền. Trần Vọng thân hình dưới đường đi chìm, chỉ bất quá hắn có thể bằng hương ngự phong, tốc độ rơi xuống cũng không nhanh, thậm chí nhìn có chút thành thạo điêu luyện. Trần Vọng có thể nhìn thấy hai bên trên vách núi đá có một ít sắt tối, còn có rất nhiều nhện con đang điên cuồng leo lên trên, lít nha lít nhít nhìn để cho người ta có chút tê cả da đầu, chứng sợ nơi đông đúc người nhưng nhìn không được. Trần Vọng tâm đạo. Hắn hướng phía dưới rơi đi thời điểm có sát thối cảm ứng được khí tức của hắn, từ trên vách đá dựng đứng hướng hắn bay tới. Trần Vọng vung tay lên, đầu kia sát thối liền bịch một cái con tạc là vỡ nát. Có con thứ nhất liền có con thứ hai, con thứ ba, đầu thứ tư, liên tiếp hướng Trần Vọng đánh tới. Trần Vọng nhíu mày có bệnh a? Các ngươi trèo lên trên là được. Không chỉ có là sát thối, con nhện kia cũng nhà tơ, hoặc là trực tiếp hướng hắn thả người nhảy lên bay tới. Trần Vọng chu thân chân khí tràn ngập, đại nhật này chân khí mười phần cương mãnh, thậm chí có thể nói là cuồng bạo. Trước người hắn những xác thối kia cũng tốt, nhện yêu cũng tốt, hết thể hóa thành vỡ nát, những này cực kỳ hung hãn tồn tại, căn bản không có cho Trần Vọng tạo thành một tia ngăn cản. Trần Vọng suy nghĩ một chút, trực tiếp xuống dưới. Hắn sau khi rơi xuống đất phát hiện dưới đáy mặt đất nứt ra, có thật nhiều tươi mới bùn đất, xem xét chính là mới lật ra tới. Có xác thối hướng ra phía ngoài leo ra, có một ít đã lộ ra bạch cốt, có một ít thì là chân cụt tay đứt, nhìn mười phần làm người ta sợ hãi. Trần Vọng lối ra có một đầu xác thối bỗng nhiên từ trong đất bùn vươn tay ra, muốn bắt lấy Trần Vọng cổ chân. Nếu là người bên ngoài lúc này khẳng định đã tê cả da đầu, thế nhưng là Trần Vọng dậm chân một cái, lập tức đại địa nứt ra, lực lượng cuồng bạo lập tức đem xác thối này thân hình đập vỡ. Trần Vọng nhíu mày, dưới mặt đất còn có rất nhiều thi thể hướng ra phía ngoài leo ra, nơi này đến cùng chết bao nhiêu người? Trần Vọng cảm ứng một chút, thân thức của hắn đảo qua, muốn tìm đến đại yêu kia tinh huyết chỗ, lại phát hiện đại yêu tinh này huyết khí tức là từ một cái đen thấm cửa hàng truyền tới. Trong động khẩu có hắc phong hưu hưu hưu thổi ra, cho người ta một loại mười phần làm người ta sợ hãi cảm giác. Trần Vọng đi tới cửa động trước đó, phát hiện cửa hang mặt ngoài vết tích bóng loáng, tựa hồ là bị gió này ngạnh sinh sinh cho thổi phồng lên. Trần Vọng nhíu mày, quả nhiên là có được lực lượng siêu phàm thế giới, gió này đều như thế liệu tính. Trần Vọng thần thức dò xét đi vào, đột nhiên lại cảm nhận được cố khí tức mạnh mẽ kia đem hắn thần thức chấn vỡ. Trần Vọng trong lòng hơi động, thần thức từ trong mi tâm bay ra, hóa thành một thanh kiếm sắc trực tiếp chém đi qua. Cho ngươi mặt mũi. Đây là lần thứ hai Trần Vọng thần thức bị nó đánh nát. Trần Vọng lần này lấy tâm kiếm trùng điệp bổ đi lên, cố khí tức kia lập tức một yếu. Trần Vọng ánh mắt nhìn về phía cái này sâu thẳm cửa hang, lần nữa đem thần thức khúc sông đằng sau, liền không tiếp tục gặp được cái gì quá mạnh lực cản, một đường thâm nhập vào đi, hình ảnh không ngừng phản hồi về đến. Hang động này kỳ thật cũng không sâu, đại khái khoảng 7-8 mét dáng vẻ. Dưới đây tựa hồ là một cái mộ táng, Trần Vọng lông mày càng phát nhíu lại, ta phải lớn yêu tinh huyết là vì tăng lên thể phách, đây cũng là vạn người hố, lại là mộ táng càng xem càng tà tính. Trần Vọng cũng không phải sợ, chẳng qua là cảm thấy chuyến này không phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Đương nhiên, hắn nhìn thấy có một đoàn huyết dịch kia đỏ tươi. Tại một cái trong hố sâu tản ra hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, ừ ngực xì xào bốc bọng máu, đoàn huyết dịch này cho người ta một loại cực kỳ bá đạo cảm giác, yêu khí trùng thiên, cùng lúc trước buộc phát đại yêu tinh huyết khí tức không khác nhau chút nào. Trần Vọng trong lòng hơi động, đây chính là đại yêu tinh huyết. Huyết trì này bên cạnh có một nữ tử, tóc hai bù xù, trên thân chỉ mặc một kiện lụa mỏng, đó có thể thấy được lụa mỏng phía dưới dáng người cực kỳ mê người. Trên tay của nàng thoa đỏ tươi móng tay, móng chân cũng là như thế. Nếu không phải ở nơi này, còn tưởng rằng là cái gì câu lan đồ bài, chọc người mị hoặc. Cái này nữ tử tóc hai bù xù lúc này chính nằm dạp trên mặt đất, phát họa ra động lòng người thân hình, tựa hồ là chịu chút thương. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, thế nhưng là tựa hồ lại cảm ứng được Trần Vọng cường đại thần thức, trong mắt có vẻ kinh ngạc người nào. Nữ tử này đứng thẳng người, cái kia lụa mỏng đưa nàng cả người lộ ra càng thêm vũ mị, so không mặc còn muốn cho người. Nàng cái mũi khẽ hấp, nói chuyện đồng thời vậy mà từ đại yêu tinh này huyết chi bên trong hấp thụ đến một chút khí tức đặc thù. Thân hình của nàng nguyên bản có chút trở thành nhạt, lúc này nhìn lại ngưng luyện một chút. Trần Vọng bây giờ dùng thần thức nhìn thấy hình ảnh này, trong lòng hơi động, nữ tử này lúc trước là một mực tại hấp thu đại yêu tinh này huyết lực lượng, cùng ta giao phong đạo khí tức kia chính là nàng. Trần Vọng lập tức thu hồi thần thức đại yêu tinh huyết, mặc kệ có tác dụng hay không, luôn luôn muốn chính mình thử một chút, lại nói sao có thể để nữ nhân này tại cái này hút đi. Hắn lúc này nhìn xem cái này đen nhánh cửa hang, dưới đáy tựa hồ là một chút nham thạch, mười phần cứng rắn. Trần Vọng nắm chặt nắm đấm, đột nhiên một quyền đánh ra, một vệt kim quang từ trên thân hiện lên, mười phần sáng chói chói mắt. Một tiếng ầm vang tiếng vang, dưới đáy nham thạch hóa thành vỡ nát, trực tiếp đánh xuyên qua một cái động lớn. Nữ tử này hãi nhiên, thân hình cũng bại lộ dưới ánh mặt trời. Huyết trì này quả nhiên không phải tầm thường, những đá vụn kia cho bụi vậy mà đều không có rơi vào trong đó. Không chỉ có như vậy, một đạo hồng quang cực kỳ lóa mắt. Những huyết trì này bên trong huyết thủy cũng đang không ngừng ngực nổi lên, phảng phất muốn sôi trào bình thường. Nữ tử kia ngẩng đầu nhìn về phía cái kia ở trên cao nhìn xuống người trẻ tuổi. Mà lúc này, khe núi phía trên những cái kia đang cùng Thiên Yêu Minh yêu ma tác chiến võ giả nhìn thấy từ khe núi dưới đáy có một vệt kim quang phóng lên tận trời, mười phần lóa mắt, bọn hắn đều sửng sốt một chút đối với đại yêu tinh huyết xuất thế, bọn hắn đều có chỗ hiểu rõ, còn rất ít gặp đến có kim quang xuất thế. Mà lại đạo kim quang này bên trong ẩn chứa chí dương khí tức, cùng đại yêu tinh huyết hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn còn chưa tới kịp suy tư, dưới đáy lại có một đạo hồng quang vọt lên, cùng lúc trước đại yêu tinh huyết khí tức không khác nhau chút nào. Tây Sơn môn vị trưởng lão kia trầm giọng quát, đại yêu tinh huyết xuất thế. Minh Hà lúc này trong mắt đẹp nổi lên một vòng sáng ngời. Lúc trước công tử trẻ tuổi nhảy đi xuống, nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Nếu hồng quang kia là đại yêu kia tinh huyết phát ra tới như vậy, đạo kim quang kia chẳng lẽ là công tử trẻ tuổi cách làm? Mạnh như vậy kim quang, hắn đến cùng tu luyện công pháp gì, làm sao như thế? Loẹt loẹt. Minh Hà thầm nghĩ. Nàng ngược lại là không có xem thường Trần Vọng, thế nhưng là cũng không thấy được Trần Vọng đến cỡ nào mạnh. Sáng chói như vậy kim quang, sợ là một loại đặc thù võ học. Lúc này một bóng người phá không mà đi. Cái kia Tây Sơn môn trưởng lão làm tiên thiên võ giả đẳng không mà lên, như là một cái đại ương bình thường thả người nhảy xuống. Chân khí của hắn tung hành, những sát thối kia cùng nhện yêu đụng tới hắn, đều bị hắn trưởng lực đánh nát. Hắn cũng muốn lao xuống đi tranh đoạt đại yêu tinh huyết, đại yêu tinh huyết chính là hoắc loạn căn nguyên, lấy được trước rồi nói sau. Trấn Ma Ti cái kia cười ha hả mập mạp Công Tôn Hầu cũng là hét lớn một tiếng, đi theo nhảy xuống. Chém yêu tư người thanh niên kia cầm trong tay trường thương, hắn nhưng không có đến cướp đoạt đại yêu tinh huyết, ngược lại một thương mười phần lăng lệ. Thương ra như rồng, thẳng hướng những cái kia giấu ở trong xương mù vụ nữ. Hắn lấy một địch hai cũng không rơi vào thế hạ phòng, người này khí tức chân khí thật sự là cứng hãn. Công Tôn Hầu cùng Tây Sơn môn trưởng lao đi xuống thời điểm nhưng không có Trần Vọng thuận lợi như vậy. Bọn hắn bị vụ nữ để mắt tới, đi xuống thời điểm, vụ nữ cũng là một đường ngăn cản. Bọn hắn chỉ nghe được phía dưới có một tiếng thê lương tiếng giống, tựa hồ là nữ tử, có chút tức hồn hện. Tiếng giống này sự thê thảm, để bọn hắn hai người cũng có chút tê cả da đầu. Cũng không phải bị khí tức này trấn nhiếp, mà là thông qua cái này gầm rú thanh âm, cảm nhận được nữ tử này cảm xúc, tức hồn hện. Phản phất bị một đám cho đại hán tại đêm tân hôn cho trà đạp bình thường. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy một bóng người đằng đằng đằng mấy cái lên xuống, liền đạp trên nham thạch thả người nhảy lên, so trong núi Viên Hầu còn muốn nhanh nhẹn, đó là cái công tử trẻ tuổi. Công Tôn Hầu trong lòng hơi động, người này không phải là lúc trước chính mình nhìn thấy cái kia Trần Vọng sao? Hắn quả nhiên là cái tiên tiên cao thủ, khó trách có thể tại Hoàng Đình phủ Quách Thiết Y thủ hạ rời đi. Tây Sơn môn vị trưởng lão kia cũng nhìn về phía Trần Vọng, có chút ngoài ý muốn. Trẻ tuổi như vậy tiên tiên võ giả, tuyệt không có khả năng là vắng vẻ không nghe thấy. Chỉ bất quá ý nghĩ này tại hai người bọn họ trong đầu điện quang hỏa thạch hiện lên. Trần Vọng mấy cái lên xuống cũng đã thả người đổi tới cùng bọn hắn giống nhau vị trí. Hắn huy trưởng đem một đầu sát thối đánh nát, trầm giọng nói ra, "Ai nha, phía dưới quá nguy hiểm, làm ta sợ muốn chết, có nữ nhân không biết xấu hổ, nàng không mặc quần áo." "Có nữ nhân không mặc quần áo?" Công Tôn Hầu cùng cái này Tây Sơn môn trưởng lão lập tức sửng sốt một chút. Sau đó Trần Vọng thân hình liền biến mất không thấy. Thân pháp của hắn cực nhanh, lúc này cũng không có thi triển ngự phong thủ đoạn, chỉ là bằng vào thê vân túng các loại khinh công, lại phối hợp cường hành chân khí thân pháp cũng là siêu siêu siêu trực tiếp xông lên. Công Tôn Hầu có chút cảm thán người trẻ tuổi này thân pháp thật là nhanh. Sau đó hắn liền nhìn thấy một cái chỉ hất lên lụa mỏng nữ tử mỹ mà bay đi lên, trên người lụa mỏng căn bản không che giấu được cái gì bộ vị trọng yếu, nhìn một cái không sót gì, run run rẩy rẩy nha a, thật là có một cái không mặc quần áo nữ tử. Nữ nhân này dáng dấp thật là xinh đẹp, so xuân hương lâu hoa khôi còn dễ nhìn hơn. Công Tôn Hầu trong đầu hiện hiện ý nghĩ này, trong lòng một mảnh lửa nóng. Tây Sơn môn lão giả lúc này trong lòng cũng có chút lửa nóng. Hắn bây giờ đã là tuổi già, mặc dù khí huyết cường hành, ngày bình thường lại không gần nữ sắc, lúc này tâm bình tĩnh lại có chút lửa nóng, phảng phất lại phục hồi đi qua bình thường. Chỉ bất quá hai người này đến cùng là công lực thâm hậu, lập tức ý thức được không đúng, lại cảm ứng một chút nữ tử này khí tức trên thân. Công Tôn Hầu lập tức thất thanh nói, "Nữ Huyền." Nữ Huyền là so Diễm Quỷ càng cường đại hơn yêu ma, có thể nói là tiến giai bản, có thể dẫn ra trong lòng người dục niệm, bất chi bất giác hút khô người tinh huyết. Cho dù là tu vi cường đại võ giả cũng rất dễ dàng bị từ từ phá phòng. Nhất là cô gái này Huyền có thể nhập thân vào trên thân thể người, càng làm cho nhân phòng không thắng phòng. Bình thường có thể tu luyện thành nữ Huyền, tiên thiên cảnh giới võ giả liền rất khó đối phó, chỉ có tiên thiên đỉnh phong có lẽ có thể ngăn cản một phen, mức độ nguy hiểm cực cao. Công Tôn Hầu cùng Tây Sơn môn vị trưởng lão này hai người vội vã hướng lên giết tới, động tác cực nhanh mẹ a, Thiên Yêu Minh đến rồi, đem một đầu nữ huyền cũng phải tới. Lúc này đã có vụ nữ tại trong sương mù dây dưa, lại có một đầu nữ huyền, bọn hắn rất dễ dàng nằm tại chỗ này. Hai người bọn họ cũng hướng lên tối lui, thế nhưng là cô gái này huyền tựa hồ căn bản không có chú ý bọn hắn, ánh mắt trực tiếp tiếp cận công tử trẻ tuổi kia. Nàng từ bên cạnh hai người bay qua, bay vọt qua thời điểm, trên thân run run rẩy rẩy, gợn sóng đung đưa, để cho hai người trong lòng rung động. Cũng không phải hai người bọn họ đến cỡ nào háo sắc, sống chết trước mắt cũng sẽ động tâm, mà là nữ nhân này năng lực thật sự là quá mức đặc thù, cho dù lấy hai người bọn họ tâm cảnh tu vi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hai người bọn họ thần sắc biến đổi. Nếu để cho cô gái này luyện bay đến phía trên, chỉ sợ có không ít người liền muốn trở mặt. Những cảnh giới kia hơi thấp một chút võ giả chỉ sợ ngăn cản không nổi nữ nhân này mị lực. Hai người thần sắc có chút khẩn trương. Hết lần này tới lần khác lúc này lại có vụ nữ ở trong hư không, từ trong sương mù phát động công kích, nhằm vào bọn họ hai người, đem bọn hắn hai người cho ngăn lại. tiên thiên cảnh giới vụ nữ cũng không thể khinh thường, bọn hắn tại vách đá này phía trên không ngừng ứng đối. Lúc này Trần Vọng đã bay vọt đi lên, tại phía sau hắn trên người nữ nhân kia hất lên lụa mỏng, phiêu nhiên mà tới. Nữ huyền thần sắc quán độc, nhìn xem Trần Vọng, đâu còn có một tia vũ mị chi ý, chỉ bất quá bên cạnh những võ giả kia thấy được nàng, lại là trong lòng rung động nữ tử thật đẹp. Ánh mắt mọi người ở trên người nàng mấy chỗ bại lộ địa phương lưu luyến. Trong lúc nhất thời hô hấp dồn dập, miệng đắng lưỡi khô, lập tức liền thêm mấy đạo thương thế, bị sát tối hoặc là nhện yêu công kích. Minh Hà trong lòng hơi động. Nàng là nữ tử, đối cô gái này huyền mị lực có chút chống cự. Chỉ bất quá nàng lại có chút ngoài ý muốn, công tử trẻ tuổi này nhảy đi xuống không chỉ có không có việc gì, ngược lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, còn bị một nữ tử cho truy sát. Nàng kiến thức bất phàm, tự nhiên cũng có thể nhìn ra đây không phải diễm quỷ, mà là nữ huyền. Nếu để cho nữ huyền nguy hại lan tràn ra, phía trên chiến cuộc sẽ phải sập. Có thể may mắn nữ huyền con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Vọng, một trước một sau phiêu nhiên mà đi. Hai người nhanh chóng biến mất. Lúc này đồng vụ 10 phần ảnh hưởng tầm mắt của người, có vụ nữ ở chỗ này điều khiển, sương mù càng lúc càng lớn, bọn hắn cũng khó có thể phân biệt phương hướng. Chỉ là cùng không ngừng từ trong sương mù rết ra tới quái vật đối kháng mà thôi. Trần Vọng lúc này phiêu nhiên mà đi, thân pháp của hắn rất nhanh, nữ huyền theo sát phía sau, đuổi theo Trần Vọng đi vào một chỗ đỉnh núi nhỏ. Nơi đây chung quanh đã không có sương mù, nữ huyền một mặt toán độc, đứng tại Trần Vọng trước người. Trần Vọng vừa cười vừa nói, ngươi làm gì đâu? Thời chung đuổi ta hai dặm đầu ta đều không có về một chút, ngươi chẳng lẽ còn không biết ta đối với ngươi không có ý nghĩa? Nữ huyền cắn răng. Nguyên bản nàng hẳn là dụ hoặc trước mắt công tử trẻ tuổi này, điều động trong lòng của hắn dục niệm. Nhưng lúc này nàng thật sự là không có cái tâm tình này. Nàng tức giận gấp bại hỏi nói, đại yêu tinh huyết đâu? Vừa rồi công tử trẻ tuổi này vung tay lên liền đem đại yêu kia tinh huyết lấy đi, như ảo thuật bình thường. Cũng không biết hắn là như thế nào làm được. Nữ huyền khí nghiến răng nghiến lợi, nàng ở nơi đó hấp thu tinh huyết bên trong lực lượng, chuẩn bị ra ngoài lật tung chiến cuộc. Lại không nghĩ đầu tiên là bị nam tử này trọng thương, sau đó nam tử này vậy mà đưa nàng trông thật lâu đại yêu tinh huyết cho lấy đi. Trên giang hồ nhiều kỳ nhân dị sĩ, cũng có một chút trộm cắp loại thủ pháp, thế nhưng là nàng nhưng lại không biết, cái này tinh huyết sôi trào không gì sánh được, ẩn chứa cực kỳ cường đại lực lượng, nam tử trẻ tuổi này là như thế nào làm đến đem nó lấy đi. Trần Vọng ánh mắt cũng tại nữ nhân này trên thân dò xét, chỉ bất quá hắn trong lòng mười phần bình tĩnh. Hắn tu luyện nghe hoàn tồn chân quyết, tâm cảnh mười phần cứng cỏi người đoán. Trần Vọng cười nháy nháy mắt. Nữ huyền giận dữ, chương 490, đến, cầu dẫn đại gia. Chương 490, đến, cầu dẫn đại gia. Cô gái này huyền quanh thân có một cỗ lực lượng đặc thù tràn ngập ra, có thể dẫn ra trong lòng người dục niệm, làm cho không người nào có thể xuống tay với nàng. Mà lại tại động thủ thời điểm hội mất đi bình thường phán đoán, đây là nữ huyền cực kỳ lợi hại địa phương. Cao thủ tranh chấp, một chiêu chi kém, có lẽ chính là sinh tử có khác. Cô gái này huyền lúc này quanh thân lực lượng dập dần mở, phối hợp nàng cái này huyền chuyển dáng người, hoàn toàn chính xác để cho người ta hoa mắt. Trần Vọng trong lòng cảm khái, may mắn ta không choáng sữa. Cô gái này huyền bỗng nhiên ngừng lại, ư một tiếng, hai chân giao nhau, khuôn mặt đỏ bừng, da trên người cũng nổi lên một trận đỏ ửng nhàn nhạt. Nàng vốn là nửa hư nửa thật thể chất, nhưng lúc này lại lên một chút khó nói nên lời phản ứng, bụng dưới một mảnh lửa nóng. Trần Vọng vừa cười vừa nói, đến a, câu dẫn đại gia a, tại sao dừng lại? Cô gái này huyền khẽ cắn bờ môi, có chút không dám tin ngẩng đầu, ngươi đối ta làm cái gì? Trần Vọng hai tay mở ra, nhún vai, ta có thể đối ngươi làm cái gì, ngươi không phải đang một mực câu dẫn đại gia sao? Đến a, khiêu vũ. Cô gái này huyền hận không thể đem Trần Vọng nhai nát, chỉ bất quá lúc này lại hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ, công tử thật bản lĩnh a, đông đảo võ giả bên trong chỉ có công tử chi tài xuất chúng nhất, thật là làm cho nô gia cảm mến đâu. Trần Vọng vừa cười vừa nói, lời này là thật, không có trình độ. Vô sỉ. Nữ huyền trong lòng mắng. Nàng âm thầm cắn răng, mặt ngoài dáng tươi cười nhưng như cũng mười phần vũ mị, từng bước tới gần Trần Vọng. Lúc này trên người nàng không đến sợi vải, món kia lụa mỏng cũng đã sớm không biết nơi nào đi. Chỉ bất quá theo nàng hướng Trần Vọng đi đến, hai đầu trắng non đôi chân dài chợt ngừng lại, hai chân giao nhau, không ngừng ma xoa. Trong cổ họng của nàng truyền tới làm cho người mặt đỏ tới mang thai thanh âm, nàng một bàn tay không tự chủ xoa ngực, nhìn lại là xuân tâm đại động bộ dáng. Nếu là bình thường, nàng là chủ động làm ra bộ dáng này cầu dẫn nam nhân. Nhưng lúc này nàng lại là không tự chủ được, trong lòng muốn, niệm đại thịnh, trong đầu phảng phất xuất hiện 800 cái nam nhân bình thường, mỗi một nam nhân đều tại cùng mình giao hợp. Nàng ngưng thần xem xét, mỗi một nam nhân dáng vẻ đều là trước mắt công tử trẻ tuổi này, không khỏi làm trong nội tâm nàng vừa sợ vừa giận, sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu. Trần Vọng đứng tại chỗ bất động, bình tĩnh nói, ngươi dáng dấp không sai, dáng người cũng không tệ, chỉ là cái này dáng múa có chút đơn điệu, ngươi dạng này, lắc đứng lên. Trần Vọng không khỏi thở dài, ngữ khí hơi cảm giác tiếc nuối sóng là đủ lãng, tư thế bên trên hơi kém một chút. Hắn bộ này tiếc nuối biểu lộ để cô gái này huyền trong lòng càng là giận dữ. Chỉ là nàng vừa muốn xuất thủ, cả người làn da lại đều có chút đỏ lên, ánh mắt mê ly, mị nhãn như tơ. Trần Vọng cười lạnh đến câu dẫn đại gia, liền điểm ấy đạo hạnh. Vừa rồi nàng cùng Trần Vọng dùng thần thức giao phong thời điểm, bị Trần Vọng nhất để tâm kiếm đả thương. Lúc này lại trúng Trần Vọng lục hồn luyện tâm chú, lục hồn luyện tâm chú có thể dẫn ra trong lòng người thất tình lục dục, nhất là muốn, nghiệm, cùng cô gái này huyền năng lực không hẹn mà cùng. Chỉ bất quá lúc này nàng bị Trần Vọng áp chế, trong lòng muốn, nghiệm như là hồng thủy bộc phát một dạng. Trong đầu từng cái Trần Vọng đều đang dùng các loại tư thế đùa bỡn nàng, lăng nhục nàng, không để cho nàng vẹn vẹn không có cảm nhận được phẫn nộ, ngược lại cảm giác có chút ưa thích. Trần Vọng lúc này cũng không có cùng nàng nói nhảm nhiều. Mặc dù nữ nhân này ở trước mặt mình uốn qua uốn lại hoàn toàn chính xác thực có chút đẹp mắt, thế nhưng là bây giờ hắn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Trần Vọng điều động trên người đại nhật chân khí, một quyền đánh tới. Ngay lập tức, cô gái này liền bị hắn đánh bay rất ra ngoài, thân hình cũng thay đổi phai nhạt rất nhiều. Trần Vọng nói ra, đích thật là có chút kỳ lạ, chỉ bất quá chân khí nếu có thể làm bị thương ngươi, vậy thì dễ làm rồi. Nữ huyện lúc này trong lòng kinh hãi, nàng điên cuồng hướng một bên chạy trốn, phiêu nhiên mà đi, động tác mười phần ưu mỹ, chỉ là hai tay ở trên người khẽ vướt, nhìn có chút không quá hài hòa. Lúc này còn có thể lo lắng giải quyết muốn, đọc vấn đề, có thể thấy được trong nội tâm nàng muốn, niệm thật sự là tích lũy rất nhiều. Nàng biết mình không phải Trần Vọng đối thủ, lúc này vội vàng rút đi chân khí của hắn quá bá đạo, không có khả năng lại bị hắn đánh, lại trúng vào mấy lần, ta liền thật phải chết. Hắn vì sao có thể đảo ngược dẫn ra trong nội tâm của ta dục niệm? Không được, phải nhanh lên một chút rời đi nơi này, nếu không lại tiếp tục như thế, sớm muộn sẽ bị hắn đùa chơi chết. Trong nội tâm nàng hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Thế nhưng là Trần Vọng thân pháp nhanh hơn nàng, trước mắt nàng hoa một cái, Trần Vọng đã đi tới trước người của nàng. Trần Vọng nhất đưa tay, lần này trong cơ thể hắn đại nhật chân khí toàn bộ bộc phát, hắn muốn nghiệm chứng một chút đại nhật này chân khí uy lực đối nữ tử này có thể sinh ra bao lớn tổn thương. Vừa rồi dùng 8 thành lực, nhìn chỉ là trọng thương nàng. Lúc này Trần Vọng đem trên người đại nhật chân khí không giữ lại chút nào phóng thích, cả người phảng phất một vòng nóng rực thái dương bình thường kim quang lập lòe, lại phảng phất một tôn kim giáp thần nhân để cho người ta không dám nhìn gần. Khác biệt yêu ma có khác biệt biện pháp giải quyết. Diễm Quỷ dùng thuần dương bá đạo chân khí liền có thể tiêu diệt, sơn thần thì cần muốn lặp đi lặp lại đả kích, cuối cùng còn nhất định phải dùng hỏa diễm đến luyện chết, thì yêu cũng là như thế. Mà cô gái này luyện là Diễm Quỷ tiến giai bản, chân khí đối với nàng có chỗ tổn thương, tuy nhiên lại giảm đi, cái này chiết khấu còn hết sức lợi hại. Bởi vậy cùng cảnh giới tiên tiên võ giả đối phó nàng mười phần cố hết sức, cho dù là tiên tiên đỉnh phong cũng là như thế. Khả Chân nhìn khác biệt, chân khí của hắn trùng trùng điệp điệp, bành trướng không gì sánh được. Ngay cả lão quyền sư Ninh Hoài An đều bị chân khí của hắn cho kinh đến. Lúc này Trần Vọng toàn lực bộc phát, nữ nhân này thân hình tại kim quang bên trong lộ ra mười phần nhỏ bé, chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, liền bị triệt để hóa đi. Trần Vọng lúc này thần sắc bình tĩnh, cảm nhận được một cỗ khí tức đặc thù giáng lâm trên người mình tẩy lễ. Khí huyết của hắn gân cốt trong nháy mắt đạt được một chút lớn mạnh. Trần Vọng thâm hít một hơi, cảm nhận được cỗ này biến hóa mười phần vui sướng, các ngươi dạng này, ta cũng không khách khí, đơn giản chính là di động linh dược a. Trần Vọng tâm đạo, tiên thiên võ giả gặp được đằng sau cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn nữ huyền, trong mắt hắn chỉ là một gốc di động linh dược mà thôi. Trần Vọng phiêu nhiên mà đi, tốc độ rất nhanh lại trở lại lúc trước trong chiến trường, động tác của hắn cực nhanh, mấy cái xuyên qua liền tới đến khe núi kia dưới đáy. Lúc này Trấn Ma Tư Công Tôn Hầu cùng cái kia Tây Sơn môn trưởng lão đã đi tới phía trên, cùng sương mù nữ tranh đấu. Sương mù nữ năng lực hết sức đặc thù, giấu ở trong sương mù, cho dù bị đánh tan cũng có thể một lần nữa tụ hợp, rất là khó chơi. Mà lại giấu ở trong sương mù thời điểm, cùng loại với ẩn thân trạng thái, chỉ có thể bằng vào võ giả thần thức cường đại cảm giác, khó lòng phòng bị, xuất quỷ nhập thần. Trần Vọng động tác cực nhanh, thân pháp lại như cùng quỷ mị bình thường, lại không có người phát hiện tung tích của hắn. Hắn bằng hư đón gió, rất nhanh chìm xuống đến đáy cốc. Hắn một quyền mở ra trong hố lớn, lúc này nhìn trống rỗng, không có cái gì. Khả Chân nhìn lại ánh mắt trầm xuống, chướng nhãn pháp này cũng không chống được thời gian dài bao lâu, cái này tinh huyết lực lượng quả nhiên đủ mạnh. Trần Vọng lúc trước cũng không có trong nháy mắt đem tinh huyết lấy đi. Hắn có pháp khí chứa đồ không giả, thế nhưng là pháp khí chứa đồ chỉ có thể thu lấy tử vật. Hắn thu lấy đại yêu tinh này huyết thời điểm, phát hiện cái này tinh huyết cùng loại với vật sống, vậy mà không cách nào thu lấy. Bởi vậy xuất thủ trực tiếp bày ra chướng nhãn pháp. Chỉ bất quá hắn xuất thủ cực nhanh, nhìn chỉ là để cho người ta thấy hoa mắt, cái kia nữ huyền vậy mà cũng bị hắn lừa rồi. Chủ yếu là thủ pháp của hắn quá tao. Lập tức hắn không nói hai lời, quay đầu liền chạy, ngay cả cái kia nữ huyền cũng chưa kịp cẩn thận xem xét. Nếu không, lấy năng lực của nàng có lẽ thật đúng là có thể phát hiện chút đầu mối. Trần Vọng nhất phất tay, đại yêu tinh này huyết khí tức còn chưa truyền đến ngoại giới, hắn lại thiết trí một đạo bình chướng. Dưới đáy thi thể vẫn liên tục không ngừng hướng bên ngoài leo ra, bị đại yêu tinh này huyết ảnh vang, mười phần cuồng bạo. Trần Vọng nhìn xem đại yêu tinh này huyết nên như thế nào thu lấy đâu. Cái đồ chơi này nếu như là vật sống lời nói, tinh huyết đến trong cơ thể con người chẳng phải là sẽ trở thành tai họa, hoặc là nói trở thành ký sinh tồn tại. Trần Vọng sờ lên cằm tự lẩm bẩm. Lúc trước hắn không nguyện ý bại lộ quá nhiều, nhưng lúc này hắn từ trong pháp khí chứa đồ lấy ra một cái hồ lô. Hồ lô này không phải hắn dưỡng kiếm hồ lô, cây hồng bì, mặt trên còn có phù văn, chính là đựng nước chi dụng ở trước mặt người ngoài không thể dùng, lúc này lại không sao. Trần Vọng trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Hắn rút ra nắp bình, niệm động chú quyết, miệng hồ lô liền bắt đầu thu nạp đại yêu tinh huyết nhận dẫn dắt, tuy nhiên lại cũng không làm mà thay đổi. Trần Vọng tăng lớn pháp lực đằng sau, đại yêu tinh huyết mới bị hồ lô này cho thu vào. Chỉ bất quá hồ lô này ẩn ẩn lộ ra hồng quang, cầm tại Trần Vọng trong tay vậy mà trở nên có chút phòng tay. Trần Vọng nhíu mày, tay lấy ra lá bùa, đây là một tấm phong ấn phủ, hắn trực tiếp dán vào, tiếp lấy lại dán lên hai đạo. Phía trên chu sa phủ văn cấp tốc được thắp sáng, trấn áp đại yêu tinh này huyết. Rất nhanh, đại yêu tinh này huyết bình tĩnh xuống dưới, đến cùng là tu tiên giả loại loẹt, nếu không còn không biết tốn hao bao nhiêu thủ đoạn. Trần Vọng đem hồ lô này thu vào, đặt ở trong ngực. Hồ lô này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lấy thả mười phần thuận tiện, không dễ dàng bị phát hiện. Hắn nhìn xem trên mặt đất những này không ngừng hướng ra phía ngoài bò dưới thi thể bò tốc độ chậm rất nhiều. Có chút thi thể bò, nhìn dạng như vậy cũng không quá nguyện ý ra bên ngoài bò lên. Trần Vọng lẩm bẩm nói, nguyên lai là nhận đại yêu tinh huyết kích thích sao? Hắn phiêu nhiên mà đi, những con nhện này thì là con nhện kia yêu phụ thuộc tiểu yêu. Trần Vọng đi vào vách đá này phía trên, hắn mấy lần lên xuống, thư giãn thích ý, có thể chung quanh dần dần truyền đến tiếng hò giết đầu kia con nhện mặt người mở ra chân nhện, mười phần khó chơi. Lúc này chém yêu tư người thanh niên kia cùng bên người mấy cái hảo thủ cùng nhau cùng nhện lớn này chiến đấu tại một chỗ. Cái này mặt người nện chân nhện mười phần sắc bén, cho dù là trên người bọn họ mặc nhện giáp, đao thương bất nhập, vẫn như cũ sẽ bị tùy tiện xuyên qua. Chém yêu tư người thanh niên này gọi là Tiêu Tuấn, lúc này khí thế như hồng, một thương đâm về cái này mặt người nện. Tấm kia trên mặt thống khổ mặt người nện đột nhiên nhả tơ, gương mặt này chính là chỗ yếu hại của nó chỗ, mặc dù không đến mức chí mạng, thế nhưng là cũng sẽ bị làm bị thương, ảnh hưởng hành động. một tấm tơ nhện lưới lớn quét tới, mang theo manh liệt tính ăn mòn. Thanh niên này huy động trường thương, phảng phất một đạo hàn mang bổ tới. Thế nhưng là tơ nhện này cứng cỏi không gì sánh được, vậy mà không có bị bổ ra, trong nháy mắt bị tơ nhện bao lại vây khốn. Sau đó cái kia lóe ra hàn mang sắc bén chân nhện đột nhiên đâm xuống tới. Thủ hạ của hắn hữu tâm đi lên cứu viện, thế nhưng là động tác quá chậm, lúc này cũng đã không còn kịp rồi. Thanh niên này Tiêu Tuấn tính tình lạnh nhạt, đối với thủ hạ người lại là không sai, bởi vì hắn mỗi lần đều là xung phong đi đầu, đối phó yêu ma. Bởi vậy ngược lại rất thụ bọn thủ hạ kinh yêu, cùng Công Tôn Hầu lại là một loại khác hoàn toàn khác biệt loại hình đương nhiên, Công Tôn Hầu cũng là đứng tại Trảm Yêu trừ ma tuyến đầu bên trên, chỉ bất quá làm người am hiểu hơn xã giao mà thôi. Lúc này Tiêu Tuấn trừng lớn hai mắt, chân khí tràn ngập, nhưng không có trước tiên đem tơ nhện này tránh ra. Tơ nhện này thật sự là bất phàm, trong nháy mắt nhưng khốn ở tiên tiên võ giả, sinh tử ngay tại một cái chớp mắt này ở giữa. Trong đầu hắn lập tức hiện lên rất nhiều suy nghĩ, phảng phất cưỡi ngựa xem hoa bình thường. Người trước khi chết có lẽ sẽ xuất hiện loại này phim đèn chiếu. Thế nhưng là còn chưa chờ hắn tới kịp cảm thán, dư vị một chút cả đời này được mất, một đạo sáng chói kim quang sáng lên. Một tiếng ầm vang tiếng vang, cái này to lớn con nhện mặt người lại bị đánh vỡ nát, phình một tiếng nổ tung. Mặt người kia mặc dù là nhược điểm của nó, thế nhưng là tại cái này cuồng bạo chân khí phía dưới, tựa hồ toàn thân của nó đều là nhược điểm, không chịu nổi một kích. Tiêu Tuấn trừng to mắt, trợn mắt hốt mồm. Hắn quay đầu đi, nhìn thấy một đoàn sáng chói kim quang đem mê vụ đều suýt nữa chiếu phá. Kim quang bên trong là một cái vàng óng ánh người trẻ tuổi, để cho người ta không dám nhìn gần, phảng phất thiên thần hạ phàm. Hắn lúc này giơ bàn tay lên, còn duy trì vừa rồi động tác một trường đánh nát con nhện này yêu, chẳng lẽ hắn là võ thánh? Tiêu Tuấn trong lòng hiện hiện cái này kinh ngạc suy nghĩ. Hắn luyện võ thiên phú tuyệt đối là nhất đẳng, tuổi còn trẻ liền làm chân yêu ti một vị đầu lĩnh. Nhưng lúc này đối mặt công tử trẻ tuổi này, hắn lại có chút nhìn không thấu đầu này to lớn con nhện mặt người bị đánh nát, những cái kia nhện con yêu lúc này động tác cũng không có dừng lại, ngược lại hưng phấn dị thường, khắp nơi đi nhặt những cái kia phá toái huyết nhục ăn. Tiêu Tuấn cùng yêu ma đánh qua rất nhiều quan hệ, tại trấn áp yêu tà phương diện cũng vô cùng có kinh nghiệm. Hắn trầm giọng quát, con nhện mặt người bị đánh chết đằng sau, những nhện con này nếu là ăn hết huyết nhục của nó đằng sau, càng là sẽ tăng nhanh trưởng thành tốc độ, một lần nữa sinh ra một đầu con nhện mặt người, đây coi là làm là một loại khác bất tử. Hắn ngữ tốc rất nhanh, lúc này một bên tránh thoát mạng nhện này trói buộc, một bên lớn tiếng nói, Trần Vọng sửng sốt một chút tà môn như vậy, khó trách ta không có cảm nhận được loại này đặc thù khí tức, ta còn tưởng rằng hội huyết nhục tụ hợp đâu, dựa vào mỗi một cái đều có mỗi một cái khó giết. Trần Vọng nhíu mày, như thế xem xét, tựa hồ hay là lúc trước cái kia nữ huyền dễ giết một chút, chỉ bất quá hắn nhưng lại không biết, nếu là so ra, cái này mặt người nện nguy hại cũng khó giết trình độ, trên thực tế muốn thấp hơn nữ huyền. Nữ huyền chiến lược tạm thời không đề cập tới, muốn bằng mượn chân khí trọng thương nàng, tối thiểu là võ thánh cảnh giới, chính là cao hơn một cái đại cảnh giới, hoặc là cùng cấp bậc rất nhiều cao thủ liên thủ, tối thiểu cũng phải 5 cái trở lên. Bản thân cái này chính là một cái cực kỳ đáng sợ sự tình. Trần Vọng đem thần thức triển khai, mặc dù có chút sương mù tại ảnh hưởng ánh mắt, thế nhưng là với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Hắn cảm nhận được những cái kia nện con vị trí, lúc này đều tại thôn vệ đầu này con nện mặt người huyết nhục tới đi. Trần Vọng nhất trưởng lại một trưởng oanh ra. Hắn khống chế sức mạnh, mỗi một trưởng oanh ra đều đem một con trâu độc lớn nhỏ nện đánh thành vỡ nát, trong nháy mắt mất mạng. Có người đang cùng nện yêu chiến đấu, hoặc là ở vào hạ phòng, hoặc là rằng có không xong. Thế nhưng là trước mắt nện yêu nhưng trong nháy mắt bị đánh chết. Phịch một tiếng nổ vang tại bọn hắn vang lên bên tai, đem bọn hắn cũng giật nảy mình. Tại bọn hắn trong tầm mắt, căn bản không biết nơi đó xảy ra chuyện gì, chỉ biết mình trước mắt cái kia hung ác nện con yêu trực tiếp nổ đánh lấy liền phát nổ. Chương 491, đại nhân quá khen rồi. Chương 491, đại nhân quá khen rồi. Trần Vọng thân pháp giống như quỷ mị, chân khí của hắn cuồng bạo đến cực điểm, phảng phất sông lớn lưu chuyển, lao nhanh không chỉ. Từng cái nện con yêu bị hắn tinh chuẩn đánh nổ. Hắn xuyên thẳng qua trong đám người, thân pháp như gió. Tây Sơn môn vị trưởng lão kia chỉ cảm thấy hoa mắt, người trẻ tuổi kia liền từ trước người hắn lướt tới. Lấy thị lực của hắn vậy mà đều có chút theo không kịp tốc độ của hắn. Hắn không khỏi hít một hơi lãnh khí người trẻ tuổi kia, đến cùng là thần thánh phương nào? Công Tôn Hầu ánh mắt lúc này cũng bị Trần Vọng hấp dẫn, chỉ bất quá hắn trong lòng hơi vừa bừng lòng, sau lưng bỗng nhiên phảng phất xuất hiện một cái lợi trảo. Xuy, hắn phía sau lưng chân khí bị phá ra, lập tức máu me đồng địa. Là xương mù nữ xuất thủ, tại trong xương mù này đánh lên hắn. Công Tôn Hầu trong lòng giật mình, quay người nên địch. Thế nhưng là hắn võ đạo trực giác điên cuồng dự cảnh, còn có khác xương mù nữ tại giáp công hắn. Công Tôn Hầu trong lòng thở dài một tiếng, ta mệnh đừng vậy. Có thể sau một khắc, người trẻ tuổi kia đi mà quay lại, một trưởng vô hướng hư không chi trùng, cuồng bạo chân khí bộc phát. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hư không chi trùng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Một đầu xương mù nữ bị đánh bại. Bọn hắn những võ giả này nhìn không thấy xương mù nữ, thế nhưng là Trần Vọng có thể trông thấy, cái này so ẩn thân pháp kém nhiều, hắn một đôi linh mục nhìn thật sự rõ ràng. Cái kia xương mù nữ trong mắt hắn động tác cực chậm. Có thể võ giả chỉ có thể bằng cảm giác khóa chặt các nàng, lại không thể tinh chuẩn nhìn thấy, bởi vậy xương mù nữ tính cảnh giác cũng không cao. Đầu này xương mù nữ bị đánh bại đằng sau, thân hình lần nữa tụ hợp. Ngay sau đó một tiếng vang thật lớn vang lên, Trần Vọng đã đem một đầu khác xương mù nữ đánh nổ. Công Tôn Hầu trong lòng giật mình thật là bá đạo chân khí. Hai đầu xương mù nữ đi mà quay lại, một lần nữa ngưng tụ thân hình. Các nàng tại Trần Vọng trong mắt thuộc về hơi mở trạng thái, trên thân không đến sợi vải, huyễn hóa thành nữ tử hình tượng. Chỉ bất quá nửa người dưới vẫn như cũng là xương mù. Trần Vọng nhíu mày, có chút giống A Lạp Đinh thần đăng a. Lúc này hắn đem từng đầu chi chú yêu đánh nổ. Lúc trước con nhện kia yêu triệt để chết đi sau, nó chỗ phụ thuộc nhện con yêu cũng phát nổ, không có cơ hội xoay người. Lúc này Trần Vọng cảm nhận được một cỗ khí tức đặc thù, trên người hắn lốp bốp rung động, khí huyết lần nữa trở nên hùng hậu đứng lên. Chân khí trong cơ thể hắn 10 phần cuồng bạo, lúc này phảng phất thiên đình thần thánh, phất tay đánh chết đông đảo tà túy. Công Tôn Hầu cảm khái nói, công tử đại nghĩa. Nguy cơ thời điểm, công tử trẻ tuổi này vứt bỏ thiên kiến mẹ phái, gián tiếp khắp các nơi cứu người, ở trong cơn nguy khốn đánh giết cường địch, phần này lòng dạ quả thực là làm cho người tin phục. Hắn tôn xưng Trần Vọng vì công tử, trong lòng bội phục đến cực điểm. Không chỉ có là hắn, Chém Yêu Tư người thanh niên kia Tiêu Tuấn cũng là như vậy. Trần Vọng nghe vậy thầm nghĩ, không phải, nói như vậy cũng có chút quá khách khí. Hắn chỉ là vì đoạt quái bốn. Chi Chu Yêu bị đánh chết, những xác thối kia không phải mười phần nguy hiểm. Trần Vọng ánh mắt quét qua, hư không chi chung hết thảy cất giấu ba đầu xương mù nữ, lúc này tụ cùng một chỗ nhìn về phía mình ánh mắt có chút kiêng kỵ. Hưu. Trần Vọng thần thức từ trong mi tâm liền xông ra ngoài, hóa thành một thanh kiếm sắc bổ về phía trong đó một đầu xương mù nữ. Đầu kia xương mù nữ bịch một cái, lần nữa phá toái. Thế nhưng là Trần Vọng lại có thể cảm nhận được nàng chẳng mấy chốc sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Trần Vọng trầm tiếng nói, trong xương mù này quái vật giết thế nào? Trấn Ma Ti Công Tôn Hầu đạo, đối phó xương mù nữ chỉ có thể xua tan xương mù, không có rõ ràng giết chết nàng biện pháp. Trần Vọng quay đầu nhíu mày nói không có minh xác giết chết nàng bọn họ biện pháp. Công Tôn Hậu nhẹ gật đầu chỉ có thể rút lui trước ra ngoài. Trần Vọng có chút gật đầu, đành phải như vậy. Trên người hắn chân khí bành trướng, cuồng phong gào thét, lập tức đem bên cạnh sương mù thổi tan. Tối thiểu trung quanh trên sườn núi những võ giả kia nhìn rõ ràng đám người nhao nhao đi vào trước người hắn. Lúc này đã tử thương không ít. Công Tôn Hậu quát, trước tiên lui ra mảnh khu vực này, nếu không đều muốn luân hãm vào nơi này. Sương mù nữ làm loạn, có địa phương sương mù không tiêu tan, cuối cùng đều sẽ hình thành đặc thù quỷ dị khu vực, làm cho người mười phần đau đầu. Lấy cảnh giới của bọn hắn, khó đối phó đám người nghe vậy lui ra ngoài. Mất đi đại yêu tinh huyết đằng sau, sát thối hướng ra phía ngoài khuyết tán tốc độ chậm rất nhiều, đã không còn mới sát thối sinh ra. Bất quá có một ít còn tại trong sương mù hướng ra phía ngoài leo lên đám người cấp tốc lui ra ngoài đằng sau, chung quanh sương mù phạm vi cũng không có lại khuyết tán, không có đem mọi người bao phủ trong đó. Có lẽ là có chút kiêng kỵ Trần Vọng, cũng có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác. Mọi người thấy mảnh đồng vụ này cùng trong sương mù dày đặc ngẫu nhiên hiện hiện từng đạo sát thối thân ảnh, trong lòng hãi nhiên. Trận này huyết chiến đã hao tổn không ít nhân thủ, các nhà đều có, Trấn Ma Ti, Chém Yêu Tư cũng là như vậy. Lần này đến Bình Tiểu Võ Bình mấy cái tuổi trẻ tài tuấn bên trong, cái kia bộ trưởng Đao Lương Húc đã chết thảm ở bên trong, hắn là bị cái kia xương mù nữ giết chết. Tiền đồ vô hạn một vị người trẻ tuổi cứ như vậy chết ở chỗ này, không có chút nào âm thanh, mặc kệ hắn về sau hội lấy được đa đại thành liền, lúc này đều chưa nói tới. Chém Yêu Tư cùng Trấn Ma Ti người lưu lại, có chút môn phái giang hồ cũng lưu lại, không thể để cho những xác thối này khắp nơi làm loạn. Dựa theo di vãng lệ cũ, xương mù nữ xuất hiện sau một khoảng thời gian liền sẽ biến mất, liên đối xương mù cũng sẽ biến mất. Có người đi báo tin, triều đình lại phái quan binh phong tỏa chung quanh Nhạn Đãng Sơn khu vực, không khiến người ta tiến vào, miễn cho tạo thành tử thương. Chém Yêu Tư cùng Trấn Ma Ti xử lý chuyện này là xe nhẹ đường quen, sớm đã có điều lệ. Công Tôn Hầu, Tiêu Tuấn lúc này đều tại Trần Vọng trước mặt, bọn hắn tại trao đổi chuyện quan trọng. Trần công tử tu luyện tựa hồ là đại nhật chân khí, không biết cùng Ninh Hoài An là quan hệ như thế nào. Công Tôn Hầu hỏi. Trần Vọng đạo, ngươi biết Ninh tiền bối? Công Tôn Hầu nói ra, Ninh lão trước kia cùng chúng ta liên thủ qua mấy lần, chỉ bất quá hắn tính tình cứng rắn, không muốn gia nhập Trấn Ma Ti. Trần Vọng nhẹ gật đầu, ta cùng hắn học qua ngũ hành quyền. Công Tôn Hầu nói ra, nguyên lai là Ninh lão đệ tử, khó trách như vậy siêu quần bạt tụy. Trần Vọng nhìn xem đám xương mù kia nói ra, cái này xương mù nữ nạn nói liền không tốt giải quyết, Trấn Ma Ti cũng không có cách nào. Công Tôn Hầu lắc đầu không có biện pháp quá tốt, nếu không yêu ma chi loạn sớm đã bị lắng lại, lấy mạng người chồng cũng đẻ chết bọn chúng yêu ma, những cái kia đặc tính cũng là chúng ta một chút xíu lục lọi ra tới, có đến nay đều khó mà giải quyết. Trần Vọng cũng có chút cảm khái. Công Tôn Hầu hỏi, Trần công tử, cái kia nữ huyền đâu? Trần Vọng nhíu mày nói nữ huyền. Công Tôn Hầu mỉm cười, chính là ngươi nói cái kia cởi chuồng nữ tử. Trần Vọng tiếu đạo, ai biết được, nữ tử kia thật hùng, đuổi ta đuổi rất căng, ta thật vất vả mới thoát khỏi nàng, về sau mới lại trở về. Công Tôn Hầu không nghi ngờ gì, nữ huyền thực lực phi phàm, chỉ có cao nàng một cái đại cảnh giới võ thánh có thể đối phó. Trần Vọng tu vi mặc dù không tầm thường, thế nhưng là cũng không đến võ thánh cảnh giới, có thể thoát thân đã là siêu quần bạt tụy. Công Tôn Hầu nghiêm mặt nói, lần này may mắn có Trần công tử xuất thủ, nếu không, Thiên Yêu Minh ở đây mai phục nhiều cao thủ như vậy, còn không biết muốn ồn ào ra loạn gì, rút lui đều là vấn đề. Trần Vọng nghiêm túc nói, ta cùng yêu ma không đội trời chung. Công Tôn Hầu đạo, nói rất hay. Yêu ma cùng nhân tộc thế bất lưỡng lập, thế như nước với lửa, lần này đại yêu tinh huyết xuất thế, đưa tới không ít hảo thủ, hao tổn một bộ phận lớn, thật sự là làm cho người tức hận, cái này đều là nhân tộc lực lượng. Trần Vọng phụ cùng nói đúng a. Công Tôn Hầu nói ra, có nữ huyền ở chỗ này, Thiên Yêu này mình chỉ sợ sớm đã đạt được đại yêu tinh huyết, thả ra tin tức chẳng qua là cái chướng nhãn pháp mà thôi, bây giờ đại yêu tinh này huyết hẳn là bị Thiên Yêu Minh người mang đi, đáng tiếc. Trần Vọng vui lòng phục tùng, chắp tay nói, Công Tôn đại nhân quả nhiên cao kiến. Công Tôn Hầu đạo, ngươi xưng hô ta đấy danh tự liền có thể, công tử đã cứu ta tính mệnh, còn chưa hướng công tử nói lời cảm tạ. Trần Vọng khoát tay áo. Tiêu Tuấn ở một bên muốn chen vào nói, thế nhưng là hắn tính tình lãnh khốc, kém xa Công Tôn Hầu như vậy bình dị gần gũi, tốt cùng người giao. Trần Vọng cảm khái nói, đại yêu tinh này huyết theo ta thấy chính là hung vật tà vật, cho dù đạt được cũng là vật bất tưởng. Nói xong, Trần Vọng lại lắc đầu, tựa hồ có chút lơ đễnh, thật sâu kiêng kỵ. Công Tôn Hầu đạo, Trần công tử nói có chút đạo lý, thế nhưng là đại yêu tinh này huyết luyện hóa đằng sau có thể tăng cường thực lực võ giả, công lực tiến nhanh, điểm này tuyệt không phải nói ngoa, bằng không thì cũng sẽ không dẫn tới nhiều cao thủ như vậy tranh đoạt. Trần Vọng thấy hắn nói chắc như đinh đóng cột, thở dài, võ giả hẳn là rèn luyện tự thân, luyện chất khí, cường thể phách, đá mài cảnh giới võ học, một bước một cái dấu chân, dạng này là ký thác tại ngoại vật, thành tựu từ đầu đến cuối có hạn. Công Tôn Hầu biến sắc, cùng Tiêu Tuấn liếc nhau, nói thụ giáo, công tử cao kiến. Vừa nói như vậy càng thêm bỏ đi bọn hắn đối Trần Vọng hoài nghi. Chỉ bất quá có cái kia nữ hiện tại, bọn hắn lúc đầu cũng cảm thấy Trần Vọng Thu lấy không được đại yêu tinh này huyết. Công Tôn Hầu cảm khái nói, Trần công tử tuổi còn trẻ lại có như vậy kiến thức, khó trách tu vi võ đạo mạnh mẽ như thế. Trần Vọng Phương tài lời kia thuần túy thổi như bức, hắn kỳ thật cũng nghĩ bằng vào ngoại vật, không có ngoại vật, sao có thể nhanh như vậy đột phá cảnh giới đâu. Lúc này hắn nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng, đại nhân quá khen. Trên thực tế, Công Tôn Hầu thật đúng là mẹ hắn là quá khen rồi tám. Trần Vọng trở về trong thành dạo qua một vòng, dùng thần thức quét một chút, phát hiện cũng không có người đi theo chính mình. Chỉ bất quá hắn cũng không có về Hứa gia, mà là trực tiếp tìm một nơi yên tĩnh, vận dụng cửa thanh đồng quay trở về thế giới tu tiên. Hắn lúc trước tại thế giới tu tiên tìm một chỗ yên lặng đỉnh núi, xây một cái lâm thời động phủ. Về tới đây đằng sau kiểm tra một chút, cũng không có ngoại nhân nào đến đây dấu hiệu trước thăm dò một chút cái này võ đạo thế giới, đào sâu một chút trong đó tài nguyên, sau đó lại đi Tây Châu cũng không mượn. Trần Vọng tâm đạo, hắn vẫn tại Bắc Địa cương vực bên trong. Bên ngoài động phủ có thật nhiều cấm chế, cũng có chướng nhãn chi pháp, người bình thường khó mà phát hiện. Dù sao hắn cũng là một vị trúc cơ đại tu. Lúc này Trần Vọng đem hồ lô kia lấy ra ngoài, sau đó niệm động chú ngữ, đem phía trên lá bùa lấy xuống, lập tức liền có hồng quang lộ ra. Đại yêu tinh huyết có bất phàm uy năng, Trần Vọng ẩn ẩn có thể cảm giác được, tựa hồ muốn đem hồ lô này xông phá. Hồ lô này bản thân dùng làm tồn thủy chi dùng, chỉ bất quá thủ pháp luyện chế có chút bất phàm, nhưng nếu là nói đến cỡ nào tốt chất liệu, cũng là không phải. Trần Vọng liên tiếp gỡ xuống mấy đạo lá bùa, trong hồ lô này quang mang càng phát ra để lộ ra đến. Trần Vọng đem miệng hồ lô này hướng xuống, niệm động khẩu quyết đằng sau, trong hồ lô này đại yêu tinh huyết chảy ra đến. Xuy xuy xuy, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, một cỗ cường hành khí tức tràn ngập ra, cho người ta một loại kinh hãi cảm giác. Cho dù là Trần Vọng, lúc này cũng có chút tê cả da đầu, đại yêu tinh này máu chảy tới trên mặt đất đằng sau, cấp tốc hội tụ, xuất hiện một cái hố sâu, cứng rắn nham thạch cũng bị hủ thực xuống dưới. Trần Vọng tâm đạo, khó trách lúc trước có cái huyết chỉ. Trong động phủ yêu khí tràn ngập, không ngừng trùng kích Trần Vọng thân hồn. Trần Vọng vội vàng tu luyện Nghe Hoàn Tồn chân quyết, trấn định tâm thần, yêu khí tuy mạnh, tuy nhiên lại không có nghĩa là tinh huyết bản thân có cái gì tính công kích, chỉ là khi còn sống yêu ma cực kỳ bất phàm, khi còn sống dị thường cường đại, có chút đáng sợ. Trần Vọng tỉnh táo phân tích. Giờ phút này đại yêu tinh huyết sôi trào, lúc trước hẳn là có cái gì cấm chỉ chế trụ lực lượng của nó. Bây giờ không giữ lại chút nào phóng xuất ra, nhất thời không khí nóng rực, sóng nhiệt cuộn cuộn. Trần Vọng lập tức lấy ra mấy đạo trận kỳ đem chung quanh phong ấn. Thái Ức Tịch Tà trận. Những trận kỳ này là Tòng Long Thủ Sơn bên trong có được, tạm thời áp chế đại yêu tinh này huyết khí tức không thành vấn đề. Trần Vọng dùng thần thức cảm giác cái này tinh huyết biến hóa rất nhỏ. Cái này tinh huyết không cách nào thu lấy đến trong pháp khí chứa đồ, chứng minh nó là vật sống. Trần Vọng thần thức dò xét đi vào, đi qua gần nửa ngày mới rốt cục biết rõ ràng đại yêu tinh này huyết vấn đề là vật sống, thế nhưng là cũng không phải vật sống, bởi vì vật này hoạt tính quá lớn, ẩn chứa trong đó yêu khí, những võ giả kia luyện hóa phương pháp không đúng, bọn hắn có lẽ đã đem chính mình luyện thành nửa người nửa yêu tồn tại. Trần Vọng tâm đạo. Trần Vọng tinh thông luyện đan chi pháp, đối với một chút tài liệu tìm tòi xe nhẹ đường quen, rất có kiến thức. Lúc này rốt cục làm rõ ràng đại yêu tinh huyết thành phần, ẩn chứa bộ phận khi còn sống đại yêu khí tức, một bộ phận hoạt tính nếu là võ giả lời nói chỉ có thể cưỡng ép hấp thu, thế nhưng là lại nhận cái này tinh huyết cải biến, tâm cảnh đều sẽ thụ ảnh hưởng, thời gian dài còn sẽ có mất khống chế phong hiểm. Trần Vọng lắc đầu. Hắn là người tu tiên, còn là một vị luyện đan sư, tự nhiên có biện pháp giải quyết vấn đề này. Trần Vọng trầm ngâm hồi lâu, quyết định trước luyện hóa cái này tinh huyết bên trong tà khí, sau đó đem tinh huyết bên trong hoạt tính toàn bộ luyện hóa, lại hợp với tịch tà linh đan, hóa tà đan chờ chút cùng nhau phục dụng, liền sẽ với thân thể người có ích vô hại. Nói làm liền làm. Trần Vọng trong lòng đã có số đo, lấy ra một cái lò luyện đan, đem đại yêu tinh huyết đem thả đi vào. Sau đó liền thôi động chân hỏa. Hắn chân hỏa 10 phần bá đạo, lửa nhỏ thần năng lực để hắn điều khiển chân hỏa thời điểm tùy tâm sử dụng, so tu sĩ tầm thường lợi hại hơn nhiều. Bởi vì không phải chính thống luyện đan, chỉ là muốn luyện đi tinh huyết bên trong tạp chất liền có thể, giống như là chiết xuất một dạng. Trần Vọng thuần thục đem từng cây dược liệu đầu nhập đi vào, lập tức luyện hóa. Hao tốn một phen thủ đoạn mới hoàn toàn đem luyện hóa hoàn toàn, lắng xuống cái này tinh huyết bản thân ẩn chứa lực lượng cường đại, phối cùng tịch tà đan phục dụng, dứt khoát trực tiếp luyện thành khí huyết đan, lớn mạnh thân thể liền có thể. Trần Vọng suy nghĩ một lát, lúc này yêu khí đã bị triệt để luyện đi, đối võ đạo thế giới tới nói khó mà giải quyết vấn đề, tại tu tiên giới chỉ cần một cái cao minh luyện đan sư là có thể giải quyết, thậm chí đều không cần cao như vậy. Bất quá, Trần Vọng nghĩ lại, võ đạo thế giới cũng có đan tông tổ chức này, không biết luyện đan trình độ như thế nào, có thể hay không giải quyết yêu ma tinh huyết gì chứng vấn đề. Ý nghĩ này tại trong đầu hắn chợt lóe lên. Rất nhanh, Trần Vọng gia nhập một gốc dược liệu sau, thành công luyện ra khí huyết đan. Một lò khí huyết đan đổ ra, màu sắc hồng nhuận phân phớt, như là bảo ngọc bình thường, ẩn chứa trong đó cực kỳ lực lượng cường hãn. Tổng cộng có 12 mai, mỗi một mai đều làm lòng người kinh rốt cục thành. Trần Vọng trong mắt hiện hiện vui mừng, chương 492, đám người đưa tiễn. Chương 492, đám người đưa tiễn. Trần Vọng lập tức lấy ra một viên khí huyết đan ăn vào. Viên này khí huyết đan ẩn chứa khí huyết 10 phần tinh thuần. Hắn lúc trước đã từng dùng qua không ít đan dược, thiên tài địa bảo, thế nhưng là so với khí huyết này đan tới nói lại là kém quá nhiều. Bàng bạc huyết khí lập tức tràn đầy toàn thân của hắn. Trần Vọng gầm nhẹ một tiếng. Quả nhiên trong đan dược này không có một tia tà khí, là thuần túy lực lượng. Trên người hắn cơ bắp đột nhiên nô ra, thân hình cũng cất cao rất nhiều, biến thành một cái cao lớn nam tử khôi ngô, cơ bắp góc cạnh rõ ràng, ẩn chứa lực lượng cuồng bạo. Trần Vọng có luyện thể công pháp, thế nhưng là lúc này hắn cũng không có vận chuyển, mà là vận chuyển ngũ hành quyền. Khí huyết chuyển hóa làm bàng bạc chân khí, đại nhật chân khí càng phát sáng chói, cả người có đột phá dấu hiệu đại nhật chân khí sôi trào, toàn bộ động phủ đều bị chiếu sáng. Bộ trận kỳ này mặc dù tên là Tịch Tà trận, có thể áp chế hết thể sôi trào lực lượng. Nhưng lúc này Trần Vọng trên người đại nhật chân khí bộc phát, lại có một cái trận kỳ răng rắc một chút phá toái. như vậy có thể thấy được trên người hắn chân khí cường đại. Võ đạo thế giới mặc dù thủ đoạn đơn nhất, thế nhưng là nếu bàn về cường độ chân khí, lực sát thương nhưng bây giờ bất phàm. Trần Vọng thầm nghĩ đến, hắn luyện hóa cố khí huyết này đằng sau, thân thể khôi phục bình thường, chỉ là quần áo trên người pha thoái, hắn lại lần nữa đổi một thân, lúc này mới từ Thanh Đồng môn rời đi, tiến về võ đạo thế giới 6. Sở Vương Triều Hứa gia. Nhạn Đãng Sơn sự tình đã qua 4-5 ngày. Theo đại yêu tinh huyết biến mất tại mọi người trong tầm mắt, rất nhiều giang hồ khách đều đã rời đi, Khúc Dương Thành lại bình tĩnh rất nhiều. Trần Vọng tại Hứa gia sự tình khẳng định không thể gạt được Trấn Ma Ti cùng Chém Yêu Tư, Trần Vọng cũng không có giấu giếm ý tứ. Trong lúc đó, Trấn Ma Ti vị đầu lĩnh kia Công Tôn Hầu từng đến đây bái phòng Trần Vọng, cùng Trần Vọng trò chuyện với nhau thật vui. Hứa phu nhân nhìn thấy đằng sau hết sức kinh ngạc. Trấn Ma Ti huyền ý phục sức cũng không phải người bình thường có thể mặc. Trấn Ma Ti luôn luôn là thần bí cường đại biểu tượng, trong lòng mọi người, những người này cũng là cường đại biểu tượng. Hôm đó thế nhưng là có không ít giang hồ võ giả cùng triều đình quan võ bị Trần Vọng cứu tính mệnh, nếu không có Trần Vọng, toàn quân bị diệt đều là chuyện bình thường. Bởi vậy rất nhiều môn phái giang hồ cũng nghĩ hướng Trần Vọng đạo tạ ơn. Chỉ bất quá lại bị Trấn Ma Ti Trạm Yêu Ti phong tỏa tin tức, duy chỉ có Hắc Hổ ba người trước thời hạn giải qua Trần Vọng, chỉ bất quá cũng không dám lộ ra, lặng lẽ hạ bái thiếp đến nhà bái phòng. Hồng Định Bang mang theo Chu Thiếu Hùng cùng một tên khác cao thủ tự mình đến đây đưa lên lễ vật. Trần Vọng ai đến cũng không có cự tuyệt, cũng không có phật bọn hắn mặt mũi. Lại qua 2-3 ngày, Trần Vọng triệt để luyện hóa những cái kia khí huyết đan, khí huyết trên người lần nữa bị lớn mạnh. Hắn quyết định lên đường rời đi Khúc Dương Thành. Nếu không phải bởi vì phục dụng khí huyết này đan, hắn cũng sẽ không dừng lại nhiều như vậy ngày. Tại hắn muốn rời khỏi thời điểm, Công Tôn Hầu vừa vặn đến nhà bái phỏng. Công Tôn Hầu vừa cười vừa nói, "Chúc mừng Trần công tử bây giờ trở thành tiểu võ bình trên bảng người." Tiểu võ bình đi ra. Trần Vọng đạo. Công Tôn Hầu gật gật đầu không sai, võ bình còn chưa công bố, thế nhưng là tiểu võ bình đã ra tới, Trần công tử xếp hạng thứ nhất đứng đầu bảng. Trần Vọng nhíu mày, ta cũng không có làm cái gì không phải. Công Tôn Hầu vừa cười vừa nói, Nhạn Đãng Sơn một trận chiến, nếu không phải Trần công tử xuất thủ, chỉ sợ mọi người đều bỏ mạng ở nơi này, bằng chiến tích này đủ để danh dương thiên hạ, trên giang hồ đã sớm truyền ra. Hôm đó, Quách Tùng Vân bọn người đối Trần công tử cũng là tâm phục khẩu phục. Trần Vọng tiếu đạo, đứng đầu bảng liền đứng đầu bảng đi, ta muốn rời khỏi Khúc Dương Thành, tiến về địa phương khác du lịch. Công Tôn Hầu hỏi, không biết Trần công tử muốn đi đâu? Trần Vọng tiếu nói Khúc Dương Thành quá nhỏ, ta cũng không thể tổng lưu tại nơi này, về phần đi nơi nào, còn không có nghĩ kỹ, thiên hạ nơi nào không thanh sơn, đi tới chỗ nào chính là chỗ nào. Công Tôn Hầu thần sắc nghiêm nghị, công tử lòng dạ rộng lớn, khí phách không thể tầm thường so sánh, tại hạ thủ giáo. Bây giờ Trần Vọng danh tiếng phi thường tốt, không chỉ có là trong giang hồ, tại triều đình phía trên cũng là như thế. Trần Vọng nói ra, Hứa gia cùng ta liên quan không sâu, thế nhưng là ta dù sao từng tại Hứa gia ở lại, ta không muốn để cho người bên ngoài quấy rối. Công Tôn Hầu vỗ bộ ngực nghiêm mặt nói ra, công tử yên tâm, việc này giao cho ta, tuyệt sẽ không xảy ra sự cố, nếu đang có chuyện tại hạ đưa đầu tới gặp. Hứa gia chỉ là một cái bình thường nhà thương nhân, sẽ không có người để mắt tới bọn hắn. Trần Vọng nói như vậy cũng là nhiều cái bảo hiểm. Công Tôn Hầu rời đi, đợi cho rời đi Hứa gia thời điểm, Hứa gia mẹ con hai người hai mắt đẫm lệ, bị các nàng kéo đi trong phòng triền miên nửa ngày, lúc này mới thoát thân. Hắn lại tiến đến cùng lão quyền sư Ninh Hoài An cáo biệt. Ninh Hoài An cười nói, ngươi chuyến đi này, nhất định sẽ danh dương thiên hạ, chỉ là tiểu võ bình không đáng nhắc đến, theo ta thấy, tương lai võ bình người thứ nhất cũng trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Trần Vọng tiếu lấy ông quyền, Hứa gia nhược có chuyện gì, còn xin Ninh lão trông nom. Ninh Hoài An vừa cười vừa nói, yên tâm đi chính là. Trần Vọng rời đi Khúc Dương Thành thời điểm, vừa lúc bị Quách Tùng Vân bọn người đụng tới, đoàn người này nhìn thấy Trần Vọng đằng sau, liền mời Trần Vọng đi trên tiểu lâu uống rượu. Trần Vọng tiếu đạo, ta muốn rời khỏi Khúc Dương Thành đi địa phương khác du lịch, không thể cùng chư vị tương ngồi. Quách Tùng Vân nghiêm mặt nói, công tử ân cứu mạng, tại hạ suốt đời khó quên, còn xin đến dự một lần, để cho chúng ta vị công tử thực hiện. Đoàn người này trừ Quách Tùng Vân bên ngoài, còn có Ninh Hải Bình, tại Thanh Phong, còn có cái kia tràn ngập dã tính nữ tử Minh Hà. Trần Vọng từ chối không được, bị bọn hắn kéo đi tiểu lâu. Bây giờ, công tử áo trắng Nhạn Đãng Sơn trừ ma sự tình đã sớm truyền ra, uy trấn Khúc Dương Thành, giang hồ chấn động, Trần Vọng không quá đi ra hoạt động, bởi vậy không bị người biết. Nhưng lúc này có người nhìn thấy Quách Tùng Vân bọn người, những người này ở đây trên giang hồ đều vô cùng có danh khí. Quách Tùng Vân tại Tiểu Võ Bình bên trên xếp hạng thứ 8, tại Thanh Phong thứ 9, Ninh Hải Bình thứ 10. Mà Minh Hà xếp hạng thứ 3, gần với xếp hạng thứ nhất Trần Vọng, cùng Chém Yêu Tư một cái tuổi trẻ tài tuấn Chu Phạm. Những người này đều thuộc về trên giang hồ danh nhân, thường tại bên ngoài đi lại. Có người kinh thán không thôi mau nhìn. Đó là Quách Tùng Vân, tại Thanh Phong. Đó là Tiểu Võ Bình thứ 3 Minh Hà. Nhưng lúc này những người này như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh Trần Vọng, luôn tử ở giữa có chút khách khí, thậm chí có chút bội phục cùng kính đám người kinh thán không thôi, công tử áo trắng kia là ai a? Có người trải qua Nhạn Đãng Sơn một trận chiến, lúc này lập tức nhận ra Trần Vọng, cảm khái nói ra, hắn ngươi cũng không biết. Tiểu Võ Bình đệ nhất công tử áo trắng Trần Vọng. Lập tức, đám người càng là sợ hãi thán phục. Bọn hắn lúc đầu chỉ là nổi tiếng, trên đường đi rất nhiều người đều đem ánh mắt nhìn về phía bọn hắn. Một nhóm giang hồ khách thân mang kình trang đi tới, thần sắc nghiêm nghị, chính là Hắc Hổ Bang đám người cảm nhận được bọn hắn cố này phách lối khí diễm, nhao nhao tránh né. Hắc Hổ Bang thanh danh cực lớn, bang chủ Hồng Định Bang càng là một vị khó lường tiên tiên võ giả, mọi người đều là kiêng kỵ. Thế nhưng là những người này ở đây nhìn thấy đám kia người tuổi trẻ thời điểm, cái kia uy danh hiển hách, phản phất hung thần bình thường Hắc Hổ Bang bang chủ Hồng Định Bang liền vội vàng tiến lên liền ôm quyền, khách khí nói, "Trần công tử." Mọi người đều kinh. Tiểu Võ Bình trên bảng xếp hạng thứ 6 Chu Thiếu Hùng lúc này cũng là tiến lên liền ôm quyền, 10 phần khách khí. Hắc Hổ Bang chúng đều là đối Trần Vọng 10 phần cung kính. Có người đối vị công tử áo trắng này càng hiếu kỳ. Một chút phú gia tiên kim quan gia tiểu thư càng là ánh mắt đều không rời ra. Tuổi nhỏ anh tuấn, thân phận hiển hách, võ công siêu tuyệt, mỗi một điểm đều cực kỳ để cho người ta động tâm. 6. Khúc Dương thành tiểu lâu lớn nhất phía trên, cái này một đám tiểu võ bình bên trên thanh niên tài tuấn, tuổi trẻ thiên tiêu, như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh Trần Vọng, liên tiếp nâng chén mời rượu, rước lấy không ít người chấn động. Hắc Hổ Bang bang chủ Hồng Định Bang, Chu Thiếu Hùng cũng ở trong hàng ngũ này. Chuyện này rất nhanh truyền ra, đây quả thực là một trận trên giang hồ thịnh sự. Lúc trước Khúc Dương thành nếu không phải đại yêu tinh huyết xuất thế sự tình, cũng sẽ không hội tụ nhiều như vậy tiểu võ bình trên bảng thanh niên tài tuấn. Lúc này một cái gầy còm lão nhân xuất lĩnh mấy cái môn nhân đang đăng lên lầu. T. Mọi người thấy đằng sau nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Tây Sơn môn trưởng lão. Tây Sơn môn vị trưởng lão này khô cạn gầy gò, thế nhưng là một thân công lực lại hết sức kinh người, cho dù Hồng Định Bang cũng không phải địch thủ. Tây Sơn môn càng là một cái đại phái, danh tự mặc dù có mặt trời lặn phía tây chi ý, vị tổ sư kia lấy không đủ tiến thủ, thế nhưng là môn phái này xác thực rất có nội tình. Môn hạ đệ tử cũng đều là từng cái võ đạo cao thủ, trong giang hồ có nhiều trảm yêu trừ ma sự tích, thanh danh rất vang. Lúc này Tây Sơn môn trưởng lao đến nhà, một chút giang hồ khách liền vội vàng tiến lên lấy lòng, Tây Sơn môn trưởng lao khẽ gật đầu, xem như hoàn lễ. Nhưng tại nhìn thấy Trần Vọng đằng sau liền bước nhanh đi vài bước, tiến lên liền ôm quyền, "Trần công tử." Trần Vọng đầu tiên là sửng sở, sau đó liền nhận ra người này, tại Nhạn Đãng Sơn trùng gặp qua, không nghĩ tới nhiều như vậy ngày còn không có rời đi. Tây Sơn môn trưởng lao nói, "Trước đó vài ngày tại Nhạn Đãng Sơn nhờ cứu, nghe nói công tử muốn rời khỏi Khúc Dương thành, chuyên tới để tiễn đưa." Trần Vọng thiếu đạo, "Tiền bối khách khí, mời ngồi." Người này thân phận cực cao, những này tiểu võ bình trên bảng tuổi trẻ tài tuấn mặc dù thanh danh rất lớn, nhưng là muốn đối mặt cái này Tây Sơn môn trưởng lão, cũng là chấp vãn bối lễ. Hồng Định Bang cũng liền vội vàng đứng dậy đón lấy. Hắc Hổ Bang mặc dù là cái đại bang, so với Tây Sơn môn vẫn còn kém quá nhiều, đám người nhao nhao cảm khái. Còn chưa tới kịp tiêu hóa Tây Sơn môn trưởng lão đối công tử trẻ tuổi này mời rượu lúc cực kỳ khách khí bộ dáng đang đang. Lại có hai nhóm người đi lên. Một đám là chút quan võ bộ dáng, cầm trong tay các loại binh khí, ánh mắt lăng lệ. Một đám thì là thân xuyên màu đen phục sức, ngang ngược là triều đình chém yêu tư cùng trấn ma ti người. Lập tức có người kinh hô. Cầm đầu chính là trấn ma ti công tôn hầu cùng chém yêu tư Tiêu Tuấn. Hai người này đi lên đằng sau cũng tới hướng Trần Vọng ôm quyền, nghe nói tại trong tiểu lâu có một việc trọng đại, mặc dù đã hướng công tử tạm biệt, cũng dày mặt đến đòi rượu một chén. Công tôn hầu vừa cười vừa nói. Trần Vọng cười to, "Công tôn đại nhân mời ngồi." "Tiêu đại nhân, mời ngồi." Tiêu Tuấn hàm xúc gật đầu. Rất nhanh lại có một cái trung niên văn sĩ đi lên, hắn mặc dù một thân áo vải, thế nhưng là công tôn hầu cùng Tiêu Tuấn nhìn thấy đằng sau cũng đứng dậy đón lấy Ôn đại nhân, "Sao ngươi lại tới đây?" Văn sĩ trung niên vừa cười vừa nói, "Trẻ tuổi như vậy thiếu hiệp, bảo tồn ta nhân tộc sinh lực, hôm nay loại thịnh hội này, ta sao có thể không đến đòi một chén rượu nhạt đâu?" Trần Vọng không hiểu hỏi, "Công tôn đại nhân, vị này là?" Công tôn hầu nói ra, "Đây là Khúc Dương thành bố chính sứ, Ôn đại nhân." Khúc Dương thành bố chính sứ cũng tới. Đám người càng là kinh ngạc. Không chỉ có là trên giang hồ tụ hội, liên trạm yêu ti trấn ma ti cùng bố chính sứ cũng tới. Đều là đến đưa tiễn công tử trẻ tuổi này. Như vậy trọng thể sự tình, đám người chỉ cảm thấy nhìn xem náo nhiệt liền cùng có vinh yên. Bình thường, môn phái giang hồ tụ hội, trên quan trường nhân vật sẽ không tới trận, mà lại trình diện cũng sẽ không là bố chính sứ bực này đại quan. Mọi người thấy một màn này, nhao nhao lót mũi chân, người bên ngoài cũng bức thiết muốn nhìn qua công tử trẻ tuổi phong thái. Vọng Nguyệt lâu tiến đưa sau, Trần Vọng liền muốn một đường hướng tây. Hắn là muốn đi Ngô gia, Ngô gia có võ thánh tọa trấn, đương đại gia chủ chính là võ thánh, hắn muốn cầu lấy bí tịch võ đạo. Nhạn Đãng Sơn hàng ma, để thanh danh của hắn tại Khúc Dương thành bên trong đạt tới đỉnh phong, bố chính sứ cũng tới đưa tiễn, còn có chém yêu tư, trấn ma ti, Tây Sơn môn, Hắc Hổ Bang, tiểu võ bình, cao thủ thanh niên, quả thực là trước nay chưa có bài diện. Bởi vì bình thường có thể được đến giang hồ người tán thành, lại không nhất định có thể được đến trên quan trường tán thành. Người của triều đình lại chưa hẳn có thể có được giang hồ đại phái duy trì. Bởi vậy Trần Vọng lúc này xem như Hắc Bạch hai đạo đều đối với hắn cực kỳ tôn sùng. Trần Vọng ra khỏi thành cưỡi lên một tấc khoái mã, một đường hướng tây mà đi, tiêu sái đến cực điểm. Kể từ đó, trên giang hồ ai cũng biết công tử áo trắng này Trần Vọng không tại Khúc Dương thành bên trong, Trần Vọng cũng là có ý tốt. Trần Vọng dưới hông ngựa lông vàng đốm trắng mười phần thần tuấn, mở rộng bước chân, chỉ nghe được cộc cộc cộc tiếng vó ngựa, một đường khói bụi nổi lên bốn phía. Chỉ bất quá hắn rời đi hơn 10 dặm đằng sau, đột nhiên có một thất khoái mã mà đến. Thất này khoái mã là một thất bạch mã, toàn thân không có một tia tạp mao, nhìn mười phần thần tuấn. Trần Vọng dưới hông ngựa lông vàng đốm trắng chính là danh phẩm, Thiên Lý Lương Câu, cương lực vô cùng tốt, tuy nhiên lại bị bạch mã này đuổi kịp. Ngựa lông vàng đốm trắng lúc này nhất chuyển đầu ngựa, trong lỗ mũi toát ra hai đạo bạch khí. Bạch mã này mười phần cao ngạo, ngẩng đầu. Trên lưng ngựa kỵ sĩ là một nữ tử, một thân kinh trang, có đại cung, bên người còn có túi đựng tên bầu rượu, nhìn mười phần tiêu sái. Thân hình của nàng rất là động lòng người, nhất là cái kia hai đầu đôi chân dài, đơn giản khiến người vô cùng tiêu hồn, dáng chắc thon dài mượt mà, làm cho nam nhân sau khi nhìn thấy, không nhịn được nghĩ biến thành dưới háng nàng bạch mã, bị nàng hung hăng kẹp một chút. Trần Vọng sửng sốt một chút. Lúc này sắp kỵ sĩ hắn nhận biết, không phải người bên ngoài, chính là Minh Hà. Trần Vọng hỏi, "Minh cô nương thế nhưng là có chuyện gì?" Minh Hà hiên ngang cười một tiếng, "Không có việc gì, chỉ bất quá đúng dịp cùng Trần công tử cùng một cái phương hướng mà thôi." Trần Vọng kỳ đạo, "Cùng một cái phương hướng?" Trùng hợp như vậy, đang nhìn Nguyệt lâu bên trên cũng không có nghe người nói lên. Minh Hà lúc này cũng là uống nhiều rượu, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, vừa cười vừa nói, "Làm sao, đều là giang hồ nhi nữ, còn sợ ta ăn người phải không?" Trần Vọng cắp cắp cười một tiếng, cho cười, "Cô nam quả nữ, ai ăn ai đây không phải rõ ràng sự tình sao?" Trần Vọng xem thường, thôi động ngựa lông vàng đốm trắng mà đi. Minh Hà sửng sốt một chút. Nàng tướng mạo dáng người đều mười phần hơn người. Bất quá bình thường giang hồ khách đối với nàng có nhiều ngưỡng mộ, cũng không dám tuyên bố ngoài miệng. Khả Trần nhìn lại khác, hắn chỉ đem nàng xem như một cái nữ tử xinh đẹp, cười trêu ghẹo, tuy nhiên lại không có tiến một bước động tác. Minh Hà nhìn xem Trần Vọng bóng lưng, thấp giọng nói, có tặc tâm không có tặc đảm. Nàng như biết Trần Vọng tại Hứa gia cùng Hứa phu nhân Hứa Diệu Âm hai người khoái hoạt nhiều ngày, liền sẽ không nghĩ như vậy. Thế nhưng là lúc này Minh Hà không biết, còn tưởng rằng Trần Vọng chỉ là tuổi trẻ, say mê tại võ đạo, đối chuyện nam nữ không hiểu nhiều. Hai đầu đôi chân dài kẹp lấy liền đuổi theo. Chương 493, Nô gia kiếm chủng. Chương 493, Nô gia kiếm chủng. Nô gia có một vị võ thánh tọa trấn, trên giang hồ địa vị cao cả. Gia tộc của bọn hắn xây dựng ở trên một ngọn núi này tên là Kiếm Mộ. Nô gia thế đại người luyện võ đều là dùng kiếm, sau khi chết, bảo kiếm được đưa về đến liền lưu tại Nô gia bên trong, con em trẻ tuổi cũng là như vậy. Bởi vậy nơi đây được xưng là Kiếm Mộ, toàn bộ Nô gia đều là tại Kiếm Mộ này bên trong. Nô gia người ít cùng ngoại nhân lui tới. Nô gia kiếm sĩ cũng mười phần cao ngạo, thường có nhân sĩ giang hồ đến Nô gia khiêu chiến, chỉ bất quá thắng qua Nô gia kiếm sĩ người không nhiều, đa số là tại Bái Sơn môn cửa này liền bị đánh lui. Bại bởi Nô gia kiếm sĩ giang hồ khách, dựa theo ước định liền sẽ nhập Nô gia trở thành kiếm nô. Bởi vậy những năm gần đây đến người Ngô gia càng ngày càng ít. Trần Vọng nghe nói cái tin đồn này đằng sau, cũng không nhịn được thầm than Ngô gia gia chủ bày mưu nghĩ kế, người tới nếu là toàn bộ chém giết, Ngô gia trên giang hồ liền gây thù hằn quá nhiều, kể từ đó cũng không thương quá nhiều hòa khí, lại có thể ngăn chặn tầng tầng lớp lớp người khiêu chiến Ngô gia. Ngô gia kiếm chủng trước đó tuyệt ít người khói, cũng không có người thủ sơn, đón khách môn nhân. Nhìn xem khô cạn hoang phế đỉnh núi, Trần Vọng nhịn không được có chút kinh ngạc, đây chính là Ngô gia kiếm chủng. Minh Hà cắn chặt môi không nói lời nào. Trần Vọng quay đầu nói ra, thế nào? Không phải, ngươi muốn một mực đi theo ta? Minh Hà nói ra, ngươi thật muốn đến Ngô gia? Ngô gia quy củ ngươi biết ta? Trần Vọng nói ra, biết, thua liền muốn tại Ngô gia làm thủ kiếm nhân. Minh Hà lắc đầu, ai nói với ngươi thủ kiếm nhân? Gọi là kiếm nô, muốn cho Ngô gia làm nô, không cho phép ra Ngô gia kiếm chủng. Ngươi biết Ngô gia kiếm chủng bên trong có bao nhiêu đã từng cao thủ trên giang hồ gãy kích trầm xa ở đây, trên giang hồ có bao nhiêu thanh danh hiển hách nhân vật bây giờ đều tại đây làm nô. Trần Vọng lắc đầu không biết, ta chỉ biết là ta muốn tới Ngô gia cầu lấy võ thánh bí tịch, học tuyệt học này. Minh Hà sợ hãi thán phục, trực tiếp như vậy. Trần Vọng cười cười, đúng a, chính là trực tiếp như vậy. Minh Hà khẽ cắn bờ môi, ngươi người này thật là trách. Trần Vọng cười nói, tại Đồng Phúc khách sạn bên trong ngươi cũng không phải nói như vậy. Minh Hà lập tức đỏ mặt lên, trừng mắt liếc hắn một cái liền không nói thêm gì nữa. Dọc theo con đường này, nàng cùng Trần Vọng kết bạn mà đi, cô nam quả nữ cũng đều là trên giang hồ tuổi trẻ tài tuấn, tự nhiên sẽ lẫn nhau hấp dẫn. Mới đầu, Minh Hà còn cho là Trần Vọng là một cái không thông gió tình võ sĩ, sẽ còn cầm ngôn ngữ đùa hắn. Nhưng mà ai biết Trần Vọng lại là một cái am hiểu sâu trong này chi đạo lão thủ, Minh Hà ở đâu là đối thủ của hắn. Nàng cùng Trần Vọng kết bạn mà đi, ngày đầu tiên ban đêm liền bị Trần Vọng cầm xuống. Nàng cái kia hai đầu đôi chân dài mười phân tiêu, hồn, như là hai đầu rõ ràng mãng bình thường, mà lại cả người giống một cái báo cái một dạng, rất là dụ người. Nàng loại hình có chút giống Lâm Đông son phấn, chỉ bất quá son phấn càng thêm thành thục một chút, mà lại cũng không có Minh Hà nhiều như vậy nhuệ khí. Minh Hà càng thêm tuổi trẻ, thịt, thể tràn đầy sức sống. Nhất là đêm qua, Đồng Phúc khách sạn bên trong, hai người bọn họ một mực chiến đấu đến bình minh. Minh Hà dạng này dã tính nữ tử bị cầm xuống đằng sau, ngược lại lộ ra rất là thuận theo. Dù sao đêm qua vẫn đợi đến nàng hai mắt lật, trắng ngất đi, Trần Vọng lúc này mới dừng tay. Bởi vậy Trần Vọng nhấc lên Đồng Phúc khách sạn, Minh Hà mới có loại ngượng ngùng này phản ứng. Lúc này hai người một đường lên núi. Gián tiếp nhiều ngày, trên thân hai người cũng đều có phong trần chi sắc, chỉ bất qua ánh mắt lại càng sáng tỏ. Minh Hà vẫn như cũ tràn đầy gia tính, một thân kình trang, đứng thẳng lên thân thể, bụng dưới căng cứng, quần áo dán thật chặt ở trên người, càng là cho thấy loại kia động lòng người sức sống đây không phải ngồi ở trong nhà phú gia thiên kim có thể có được nhục thể mị lực. Bọn hắn một đường leo núi, đến giữa sườn núi mới gặp có một thiếu niên đi xuống. Thiếu niên này hai tay khép tại trong tay áo, nhìn mười phần thanh tú. Cùng nguyên một ngọn núi hoang dã tiêu điều bộ dáng khác biệt, hắn tựa như là một cái gia đình giàu có quý công tử. Nhìn thấy Trần Vọng Minh Hà hai người, khách khí nói, không biết hai vị đến Ngô gia kiếm chủng có gì muốn làm. Trần Vọng cùng Minh Hà tự báo tính danh sau, thiếu niên này thần sắc bình tĩnh, nhẹ nhàng nói ra, nguyên lai là tiểu võ bình khách đến thăm. Hiển nhiên cái này Ngô gia kiếm chủng mặc dù an phận ở một góc, thế nhưng là tin tức lại là mười phần linh thông. Triều đình thiết tiểu võ bình, bọn hắn tự nhiên cũng là có hiểu biết. Trần Vọng nói ra, tại hạ lên núi là vì cầu lấy võ thánh bí tịch, tìm đòi võ học huyền bí. Thiếu niên này vừa cười vừa nói, nguyên lai Trần công tử là đến so kiếm, xin mời đi theo ta. Trực tiếp như vậy sao? Trần Vọng nhíu mày, thầm nghĩ ta nói chính là ý tứ này sao? Chỉ bất quá hắn cũng không có cự tuyệt, lên núi đến không hiện ra chút thực lực, cũng sẽ không đạt được coi trọng của người khác. Trần Vọng theo thiếu niên mặc áo xanh này một đường đi đến một tòa đỉnh nghỉ mát, trước đó đỉnh nghỉ mát này gọi là Vân Kiếm Đỉnh, phía trước có ba nam tử, một gầy một béo chôn xuống. Thiếu niên áo xanh vừa cười vừa nói, nếu là tiểu võ bình khách đến thăm, xin mời Trần công tử chọn một vị so kiếm, nếu là thắng, ta liền dẫn ngài tiếp tục leo núi. Trần Vọng hỏi, nếu là thất bại nữa nha? Thiếu niên áo xanh nói ra, bại liền muốn dựa theo ước định tiến ta Ngô gia môn hạ, không tuân lệnh, cả đời không được ra ngoài. Trần Vọng gật gật đầu, nhìn về phía ba người này. Ba người này nhìn bình thường, chỉ bất quá chỉ là đứng ở nơi đó, khí thế trên người liền hết sức kinh người, tuyệt không phải nhân vật tầm thường. Minh Hà không phải đến so kiếm thế, nhưng là lúc này cũng không tự chủ khẩn trương lên. Ba người này đứng ở nơi đó, trên người kiếm khí lưu chuyển, nàng trên da đều nổi da gà, phản phất sau một khắc một đạo kiếm khí liền sẽ cắt cổ họng của nàng. Đợi Minh Hà thấy rõ ràng cái kia gầy nam tử bộ dáng, lập tức kinh hô một tiếng Tây Sơn môn, Cố Hàng Ba. Nàng nhìn xem ở giữa cái kia có chút nam tử gầy gò, lộ ra một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Trần Vọng hỏi, người này rất nổi danh sao? Minh Hà kinh ngạc nói, ngươi chưa từng nghe qua tên của hắn. Trần Vọng lắc đầu, ta là địa phương nhỏ tới, luyện qua một chút nhà cái kỹ năng mà thôi. Minh Hà sớm đã thành thói quen Trần Vọng phương thức nói chuyện, lúc này vẫn như cũ có chút chấn kinh. Cố Hàng Ba, 20 năm trước Tây Sơn môn chói mắt nhất thiên tài, 24 tuổi cũng đã tu luyện đến tiên thiên, liên tiếp bại tứ đại cao thủ, nhưng tại chói mắt nhất thời điểm lại biến mất không thấy gì nữa. Tây Sơn môn vì thế còn phát động qua không ít người đi tìm, chuyện này cũng trở thành trên giang hồ một kiện án chưa giải quyết, không nghĩ tới hắn vậy mà tại Ngô gia. Sư phụ ta cũng tìm hắn 7 năm, ta sao có thể không biết người này đâu? Trần Vọng có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng vừa lên núi đụng phải khiêu chiến sẽ là một cái nhỏ nắm sấp đồ ăn, thật không nghĩ đến lại là trên giang hồ nổi danh như vậy nhân vật, 20 năm trước chính là trên giang hồ đỉnh tiêm cao thủ, đi qua 20 năm, hắn lại luyện đến cảnh giới gì? Cái kia có chút nam tử gầy gò bên hông có một thanh không vỏ trường kiếm, tùy ý cắm ở bên hông, bộ dáng này để Trần Vọng cảm thấy có chút quen thuộc. Tiểu Võ Bình bên trên xếp hạng thứ 10 Ninh Hải Bình chính là cách ăn mặc như vậy, hắn cùng Tiểu Ninh là quan hệ như thế nào? Trần Vọng cùng Ninh Hải Bình từng uống rượu, hắn giao tế năng lực rất mạnh, rất nhanh giữa lẫn nhau liền xưng huynh gọi đệ, hô bằng gọi hữu. Lúc này trong lòng vừa mới hiện hiện ý nghĩ này, nam tử này thản nhiên nói, Hoàng Dương gỗ chắc cùng, Phá Phong mũi tên, sư phụ của ngươi họ Gia Luật. Minh Hà gật gật đầu, tiến lên vừa chắp tay, ôm quyền nói ra, không sai, chính là Văn Bối gặp qua Cố Tiền Bối. Cố Hàng Ba lắc đầu, vừa vào kiếm mộ Cố Hàng Ba đã chết, bây giờ ta gọi 17. Minh Hà ngạc nhiên, nàng không biết Ngô gia kiếm chủng nội bộ quan hệ. Minh Hà sư phụ quanh năm ở tại biên quan, về sau du lịch giang hồ, đã từng cùng cái này Cố Hàng Ba từng có một chút tình cảm. Chỉ bất quá Cố Hàng Ba bỗng nhiên mất tích, nữ tử này thương tâm gần chết, liền xuất quan mà đi, ở thảo nguyên trong đại mạc. Minh Hà cười nói, sư phụ nếu có thể biết Tiền Bối hạ lạc, tất nhiên sẽ rất vui vẻ. Cố Hàng Ba lắc đầu, không nên nói cho nàng biết. Hắn nói xong câu đó đằng sau liền không nói thêm gì nữa, khôi phục lúc trước trạng thái, giếng cổ không gợn sóng. Dáng dấp cực kỳ thiếu niên thanh tú cười một cái nói, Trần công tử, như thế nào? Ngươi chọn cái nào làm so kiếm đối tượng? Trần Vọng trừng mắt nhìn, có thể tuyển người sao? Thiếu niên này cười nói, Trần công tử nói đùa, Trần công tử là Tiểu Võ Bình người thứ nhất, tại hạ có tài đức gì có thể cùng Trần công tử đấu thủ? Trần Vọng nói ra, không hợp quy củ. Thiếu niên mặc áo xanh này gật đầu nói, không hợp quy củ. Trần Vọng có chút tiếc nuối đáng tiếc, không có khả năng bóp một quả hờ mềm. Thiếu niên mặc áo xanh này thần sắc không thay đổi, còn xin công tử tuyển người. Trần Vọng chỉ một cái, ta còn không có gặp qua mập như vậy liền tuyển hắn. Thiếu niên áo xanh cười nói, công tử tốt ánh mắt. Mập mạp kia nghe vậy bước ra một bước. Người này thân hình cực kỳ khôi ngô, tuy nói là béo, nhưng cũng là loại kia cường tráng béo. Trần Vọng đó có thể thấy được hắn tay háo lột lên, lộ ra một chút cánh tay bắp thịt cuộn cuộn. Bên hông hắn thanh kiếm kia ngược lại là cùng người bình thường kiếm không sai biệt lắm, cũng không phải là đặc biệt lớn. Chỉ bất quá lấy người này hình thể, cho dù là dùng chiến truy cự phủ cũng rất bình thường, là tuyệt thế vô song mãnh tướng thể trạng. Mập mạp này vừa chắp tay, vô cùng có tông sư khí độ, trầm giọng nói ra, "Xin mời sáu." Nơi xa trên một ngọn núi, đứng đấy một thanh niên, bên cạnh còn có một cái mỹ phụ. Thanh niên này vừa cười vừa nói, "Tiểu Di, người này ánh mắt không tốt không xấu, chọn tới chú quân." Thanh niên này nhìn cả lơ phất phơ, bên hông có một thanh kiếm cũng 10 phần bình thường, giống như là loại kia nhất thấp kém thiết kiếm. Người mỹ phụ này dáng dấp cũng 10 phần bình thường, không chỉ có như vậy, trên khuôn mặt của nàng có một đạo vết kiếm, phá hủy nàng nguyên bản bình thường mặt, có vẻ hơi hung. Nô gia cao thủ nhiều như mây, mỗi một thời đại đều sẽ có một cái kiếm khôi. Thế hệ này kiếm khôi chính là cái này cả lơ phất phơ thanh niên, gọi là Ngô Ứng. Người này thiên phú cực cao, luyện võ tư chất cũng rất cao, bị hắn vị kia võ thánh Thái gia gia, cũng chính là Ngô gia gia chủ coi trọng nhất. Về phần vị kia võ thánh nhi tử, cháu trai căn bản đều không có bị hắn để vào mắt, đều là một đám bao cỏ. Có thể những người này cứ việc tại trong miệng hắn là một đám bao cỏ, nhưng để ở trên giang hồ nhưng đều là tiếng tăm lừng lẫy tông sư, mạnh đến mức không còn gì để nói. Còn bên cạnh nữ tử này chính là hắn Tiểu Di. Luyện kiếm nữ tử tại Ngô gia bên trong cũng không ít, chỉ bất quá luyện đến nàng mức này lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phụ nhân này lắc đầu, 3 năm trước đây, Chu Quân từng củng cố hàng ba đấu kiếm, ngươi đoán kết quả như thế nào? Cái này gọi là Ngô Ứng thanh niên nháy mắt mấy cái, cố hàng ba thắng. Dù sao cái này cố hàng ba là Tây Sơn môn năm đó ưu tú nhất thiên tiêu, cũng chính là tương lai môn chủ. Người như vậy tại Ngô gia kiếm chủng bên trong làm kiếm nô vốn là một kiện cực kỳ kinh người sự tình. Phụ nhân này lắc đầu, cố hàng ba chỉ ở dưới kiếm của hắn chống ba kiếm. Cái gì? Ngô Ứng thất thanh nói. Phụ nhân này khỏe miệng giơ lên một vòng mỉm cười, Vọng Nguyệt lâu quần hùng tiễn khách, công tử áo trắng một đường đi về phía tây. Chuyện này đã sớm lưu truyền sôi sùng sục, hắn là hướng về phía Ngô gia kiếm chủng tuyệt học tới, bởi vậy trong nhà có người cố ý làm khó hắn. Chỉ là không nghĩ tới hắn ánh mắt tốt như vậy, trực tiếp quất đến Chu Quân. Ngô Ứng nháy mắt, tràn đầy phấn khởi. Cố Hàng Ba tại Chu Quân kiếm hạ cũng chỉ bất quá chống ba kiếm, hắn cái tuổi này hẳn là một kiếm cũng chống đỡ không xuống đáng tiếc, lúc không anh hùng để thằng nhãi danh thành danh, cái này Tiểu Võ Bình vốn nên là của ta đứng đầu bảng, Thái gia gia hết lần này tới lần khác không để cho ta xuống núi kiếm. Phụ nhân này thản nhiên nói, ngươi không phải muốn nói khi Võ Bình thứ nhất? Năm vị trí đầu, năm vị trí đầu, ta chính là nói đùa mà, anh hùng thiên hạ nhiều không kể xiết, Võ Bình năm vị trí đầu ta liền đủ hài lòng. Chỉ bất quá trước tiên ở Tiểu Võ Bình đi đến một vòng, làm thứ nhất không phải cũng rất tốt sao? Thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Phụ nhân cười một tiếng, tiền đồ. Nô Ứng nói ra, nghe nói cái này Trần Vọng, một thân đại nhật chân khí, cực kỳ bá đạo, tiên tiên yêu ma cũng khó có thể địch nổi. Phụ nhân này thản nhiên nói, nếu người nào chân khí mạnh, ai liền lợi hại, vậy chúng ta cũng không cần luyện võ, chỉ cần luyện chân khí chính là. Nô Ứng cười cười, là đạo lý này. Nô gia kiếm thuật lấy yếu thắng mạnh, kiếm phá chân khí pháp môn cũng có là, mà lại kiếm khí sắc bén, đối yêu ma có đặc thù khắc chế chi lực, đây cũng là Nô gia có thể sừng sững giang hồ không ngã nguyên nhân. Hàng năm Nô gia đều có một ít kiếm sĩ ra ngoài trảm yêu trừ ma, nếu không, tại Sở Vương trong triều chính là thuộc về dị đoan, không dung tại đại thế. Bởi vậy Ngô gia đã có thể không leo lên triều đình, cũng có thể bảo trì bản quan thái độ, trở thành trên giang hồ võ đạo thánh địa. Ngô Ứng nhìn xem Chu Quân bên hông thanh thiết kiếm này hâm mộ nói ra, hắn thanh này lòng tức kiếm mắt của ta đỏ thời gian dài như vậy, không nghĩ tới vậy mà rơi vào trong tay hắn. Phụ nhân này nói ra, đời trước đúc kiếm sư là đúc kiếm này hao phí dòng dã thời gian 10 ngày, cái này huyền thiết kiếm nặng nề đến cực điểm, cũng chỉ có hắn loại này trời sinh thần lực người có thể khống chế, ngươi coi như xong đi. Ngô Ứng thở dài. Hai người bọn họ mây trôi nước chảy, căn bản không có đem Trần Vọng thắng bại để ở trong mắt. Hoặc là nói trong mắt bọn hắn, Trần Vọng căn bản không có thắng bại mà nói kiếm mộ bên trong lại phải thêm một cái người tuổi trẻ. Không gì hơn cái này cũng tốt, không phải vậy đều là chút lão đầu, cũng quá nhàm chán. Hai người bọn họ ánh mắt đều là nhìn về phía dưới núi. Trần Vọng lúc trước có cái nhận biết là sai, không phải tất cả đi vào Ngô gia khiêu chiến người thua đằng sau đều có tư cách làm kiếm nô, có thể làm kiếm nô đều là một chút nhân vật không tầm thường. Một chút trình độ có hạn tại chỗ liền chết, Ngô gia luôn luôn không sợ kết thủ. Lúc này Chu Quân quanh thân kiếm khí không gió mà bay. Trần Vọng nhìn thú vị, hắn cũng là người luyện kiếm, mà lại tu luyện ra sông lớn kiếm ý, đối mập mạp này kiếm khí hắn rất là cảm thấy hứng thú. Người này trong kiếm khí ẩn chứa một cỗ đặc thù sát khí, 10 phần lăng lệ, và tâm tàn nếu là đụng tới liền sẽ tạo trọng thương. Trần Vọng thâm có trải nghiệm. Chu Quân bước ra một bước, người này khí thế hồn nhiên biến đổi, nguyên bản hắn nhìn cũng không có nguy hiểm gì, chẳng qua là một cái cười ha hả, rất có khí độ trung niên lớn mập thúc mà thôi. Thế nhưng là hắn cũng bước ra một bước sau, chung quanh gió phảng phất đều có chút động lại. Kiếm quang lóe lên, bên hông hắn huyền thiết kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm này nặng nề vô cùng, Ngô gia đúc kiếm chi pháp thậm chí so luyện kiếm chi thuật càng thêm đã lâu đời trước đúc kiếm sư tại tuổi già thời điểm hao phí 10 ngày 10 đêm rèn đúc ra kiếm này, cũng có thể nhìn ra kiếm này bất phàm. Bây giờ hắn thế hệ này chủ nhân Chu Quân nhất kiếm xuất thủ liền có lôi đình chi uy, nhân kiếm hợp nhất, một kiếm liền hướng Trần Vọng chém tới. Lúc này cũng không có giống như mưa to gió lớn khí thế, nhưng kiếm khí lại hết sức cô đọng, giống như một đạo bạch tuyến bình thường chém về phía Trần Vọng mi tâm. Trần Vọng chỉ cảm thấy chuôi kia huyền thiết kiếm ở trong mắt chính mình không ngừng phóng đại. Sau đó hắn liền oanh ra một quyền. Nếu như nói Chu Quân kiếm là lôi đình lời nói, cái kia Trần Vọng nắm đấm chính là Thái Dương. Thái Dương sáng lên, vạn vật tan rã ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Nương theo lấy chói mắt cường quang, cho dù là Cố Hàng Ba cùng cái kia bên cạnh kiếm nô cũng là đóng chặt bên trên hai mắt. Trên đỉnh núi tuổi trẻ kiếm khôi cùng phụ nhân kia lúc này cũng là nheo mắt lại, không có cái gì thấy rõ đợi cho cường quang tán đi, chỉ có công tử trẻ tuổi kia đứng tại chỗ, ngay cả một bước cũng không có được qua. Mà một kiếm có thể chạm tiên tiên yêu ma Chu Quân cả người cũng đã bay ngược ra ngoài đụng nát một tòa vấn kiếm đỉnh ở vào trong phế tích không rõ sống chết. Mọi người đều kinh, chương 494, ta lúc đầu có thể cướp. Chương 494, ta lúc đầu có thể cướp. Cầm trong tay long tức kiếm, trời sinh thần lực, kiếm thuật tu vi càng tại Cố Hàng Ba phía trên Chu Quân lúc này nằm tại trong phế tích. Mặc cho ai cũng không có nghĩ đến vậy mà lại xuất hiện một màn này. Bọn hắn vốn cho rằng người trẻ tuổi này không tiếp nổi Chu Quân một kiếm, hoặc là trong lòng ẩn ẩn có loại suy đoán, người trẻ tuổi kia mặc dù thiên tư siêu tuyệt, có thể tối đa cũng chỉ có thể cùng Chu Quân tiếp vài chiêu. Thật không nghĩ đến một trận cường quang qua đi, Chu Quân đã hôn mê bất tỉnh. Thiếu niên áo xanh động tác cực nhanh, thân pháp phiêu nhiên như gió. Hắn đi vào Chu Quân trước người dò xét một chút Chu Quân hơi thở, vội vàng lớn tiếng nói, "Còn sống?" Hắn nói xong câu đó đồng thời, trong tay đã lấy ra một viên đan dược để vào Chu Quân trong miệng. Chu Quân lập tức miệng lớn ho ra máu, lấy lại tinh thần. Bất quá hắn ánh mắt cũng là cực kỳ mờ mịt, mặt như giấy vàng. Đổi lại người khác chỉ sợ là đã không sống được. Chu Quân hướng về phía thiếu niên này nhẹ gật đầu. Nếu không phải thiếu niên này ứng biến cực nhanh, cho hắn kịp thời cho ăn viên thuốc, chỉ sợ lúc này hắn cái mạng này liền đã bỏ ở nơi này. Hắn còn muốn nói cái gì, lại lần nữa đột nhiên ho ra máu nữa, nhìn chừng chừng lấy Trần Vọng, trong lòng hãi nhiên. Thật là bá đạo chân khí. Trên sườn núi phụ nhân cùng thế hệ này tuổi trẻ kiếm khôi Ngô Ứng đồng dạng trợn mắt hốt mồm, có chút không dám tin. Ngô Ứng nói ra, "Tiểu Di, cha ta gia gia của ta có thể đem Chu Quân đánh thành như vậy phải không?" Phụ nhân này hít một hơi thật sâu, lắc đầu, "Gia gia ngươi cũng có thể thắng hắn." Thế nhưng là bá đạo như vậy, dễ như trở bàn tay, lại không phải ra ra người am hiểu. Nô Ứng nuốt một ngụm nước bọt, người trẻ tuổi kia có lợi hại như vậy sao? Phụ nhân này trầm mặc không nói, hiển nhiên nàng cũng bị lúc trước Trần Vọng bá đạo chân khí cho kinh sợ. Lúc này vấn kiếm đỉnh cũng sụp đổ, đám người hai mặt nhìn nhau, thần sắc hãi nhiên. Trần Vọng nhìn xem thiếu niên áo xanh, vừa cười vừa nói, như thế nào, kế tiếp còn muốn đánh mấy trận mới có thể leo núi? Thiếu niên mặc áo xanh này sửng sốt một chút, nô gia chi chúng không phải là không có người thắng qua Chu Quân, thế nhưng là có thể dễ dàng như thế bại lui Chu Quân. Sau đó tựa hồ không có an bài tỉ thí cần thiết. Hắn đi vào Trần Vọng trước người, cung kính không người chào, khách khí nói, "Trần công tử, xin mời đi theo ta, ta cùng ngươi đi thông báo, chuyện này ta đã không làm chủ được." Trần Vọng nhìn thiếu niên mặc áo xanh này một chút, chẳng lẽ lúc đầu thiếu niên này còn có thể làm chủ? Lập tức Trần Vọng cùng Minh Hà theo thiếu niên này cùng nhau rời đi. Cố Hàng Ba cùng bên cạnh tên kia kiếm nô hai người lúc này đem Chu Quân dịu dắt đứng lên. Chu Quân toàn thân giống tan thành từng mảnh một dạng, đau cho mày. Hắn một thân gân cốt cường hành, chân khí hùng hậu, lúc này chỉ bằng vào chính mình lại không đứng lên nổi. Cố Hàng Ba cười khổ nói, "Trên giang hồ thủy hiện tại sâu như vậy, tiên kia trầm mặc ít nói kiếm nô nói ra, nửa năm trước ta xuống núi chém qua một đầu tiên thiên yêu ma, những người tuổi trẻ kia kém hắn xa." Hai người liếc nhau, đồng thời kinh ngạc nói, người này làm sao mới là tiểu võ bình đứng đầu bảng a? Chẳng lẽ hiện tại võ bình lên bảng những người kia đến loại trình độ này? 9. Trần Vọng hai người bọn họ theo thiếu niên mặc áo xanh này đi tới một chỗ hồ nhỏ trước đó, giữa hồ có cái đảo nhỏ. Không nghĩ tới, cái này Ngô gia kiếm trùng bên trong còn có một chỗ như vậy. Lúc này một cái làn da ngăm đen thiếu nữ đi thuyền mà đến. Thiếu niên này nghiêng người nói ra, "Trần công tử, Minh cô nương, xin mời." Hai người trèo lên thuyền. Làn da này đèn kịt thiếu nữ khí lực vậy mà không kém, chống lên thuyền hướng giữa hồ hòn đảo nhỏ kia mà đi. Lên thuyền đằng sau, thiếu nữ này hướng về phía Trần Vọng cười cười, Trần Vọng cũng hướng nàng đáp lại mỉm cười, vị ca ca này, ngươi dáng dấp thật là dễ nhìn. Trần Vọng giơ ngón tay cái lên, trừng mắt nhìn nói ra, ngươi thật có ánh mắt. Hắn từ trong ngực vừa sở, lấy ra một bao mức hoa quả trái cây. Hắn cũng không thiếu tiền, trên đường đi mặc dù có gió sương chi sắc, thế nhưng là ăn ở lại là đỉnh cấp, cái này mức hoa quả trái cây cũng là khó gặp chân phẩm, lão phúc nhớ. Hắn đưa cho thiếu nữ này, cười ha hả nói, cho ngươi ăn. Làn da này đen kịt thiếu nữ nhận lấy, vừa cười vừa nói, đa tạ ca ca. Thiếu niên áo xanh ở một bên bất vi sở động, lặng lặng chờ Trần Vọng cùng thiếu nữ này nói dứt lời. Sau đó Trần Vọng bọn hắn liền hạ thuyền, một đường đi vào. Trong đình viện trồng một gốc cây ngô đồng, trừ cái đó ra còn bày biện một bộ bàn đá băng ghế đá, trên bàn đá vẽ lên bàn cờ. Qua viện này, liền tới ra ngoài sảnh, thiếu niên áo xanh mời bọn họ hai người tọa hạ, lập tức liền nói ra, hai vị ở đây sau đó, ta đi vào thông báo một tiếng. Trần Vọng gật gật đầu. Thiếu niên này đi vào trong nội sảnh, sau một lúc lâu, Minh Hà lúc này mới chưa tỉnh hồn nói ra, ngươi trưởng lực chân khí bá đạo như vậy, người kia kiếm khí có lôi đỉnh chi uy, tại ở dưới tay ngươi lại ngay cả một chiêu đều đi bất quá. Trần Vọng tiếu đạo, ngươi cho rằng ai cũng là ngươi à, có thể ở dưới tay ta kiên trì thời gian dài như vậy. Minh Hà sửng sốt một chút, sau đó nhìn thấy Trần Vọng hai cái ngón tay nắn ướt, đỏ mặt lên, quát lớn, ta muốn nói với ngươi nghiêm chỉnh đâu, ngươi đang nói bậy bạ gì? Trần Vọng cười cười. Lúc này có một cái lão nhân đi ra. Lão nhân kia hô hấp đều đặn, một thân quần áo sạch sẽ gọn gàng, trên mặt khe danh tung hành. Trần Vọng hiếu kỳ dò xét. Lão nhân kia là hai người dâng trà sau liền lui trở về. Minh Hà nói ra, nô gia kiếm chủng quả nhiên bất phàm, cái này dâng trà lão nhân khí tức kéo dài, chỉ sợ tu vi tại trên ta. Trần Vọng uống một ngụm trà, cửa vào thanh đạm, còn có chút phát khổ, thế nhưng là uống hết sau lại không hiểu để cho trong lòng người yên tĩnh, vị này dâng trà lão giả thực lực hẳn là so ta lúc trước đánh bại tên mập mạp kia còn mạnh hơn một chút. Minh Hà nghẹn ngào nói ra, cái gì? Không thể nào. Mập mạp kia đã là nàng đời này gặp qua cao thủ mạnh nhất, một kiếm đưa ra như là long ngâm, như là kinh lôi. Mặc dù không phải xông nàng tới, nàng lại cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong, phảng phất một đạo kiếm khí lưu chuyển liền có thể cắt cổ của nàng, để cho người ta không sinh ra ý niệm phản kháng. Lão nhân kia mặc dù khí tức kéo dài, thế nhưng là cũng không trở thành so tên mập mạp kia càng thêm lợi hại, người làm sao nhìn ra được? Minh Hà hỏi. Nhìn ngươi thể trạng phán đoán, cái kia giới hạn trong đoán thể cảnh giới. Thông mạch cảnh giới liền muốn nhìn chân khí mạnh yếu. Về phần lại sau này tiên tiên cảnh giới mạnh yếu càng là khó nói, lẫn nhau tu luyện chân khí khác biệt, nắm giữ võ học khác biệt, phát huy ra thực lực cũng có chỗ khác biệt. Minh Hà hơi kinh ngạc vì sao Trần Vọng chỉ là nhìn thoáng qua liền có thể kết luận. Lúc này nàng đối Trần Vọng càng là đổi mới nhận biết. Cái này ưa thích đem hai chân của mình vác lên vai tuổi trẻ nam nhân so với chính mình tưởng tượng càng phải cường đại. Nàng một mặt tràn đầy phấn khởi, mười phần hiếu kỳ. Trần Vọng nhất mặt mờ mịt, ngạc nhiên nói ra, ngươi thật tin? Ta nói bậy. Minh Hà, sáu. Nếu như không phải tại Ngô gia kiếm trùng bên trong, loại kia xâm nghiêm khí tức trong lúc vô hình ảnh hưởng tới nàng, không để cho nàng dám lỗ mãng. Minh Hà lúc này cũng nhịn không được muốn bắt lên chén trà hung hăng nện ở bàn gian này trên đầu. Minh Hà tức giận quay đầu đi. Có lẽ chính nàng cũng không có nhận thức đến, sông sáo giang hồ đến nay, nàng một tay thần tiễn chi thuật, chân khí thôi động sau uy lực vô tận. Có người hâm mộ nàng, cũng có người hận nàng, sợ nàng, nhưng như vậy chân tình bộc lộ lại chưa từng có. Trần Vọng bưng chén trà cười ha hả nói, ngươi nếm thử trà này, mặc dù có chút phát khổ thế nhưng là dư vị lại là ngọt ngào, rất không tệ. Minh Hà quay đầu đi, không để ý tới hắn. Trần Vọng vừa cười vừa nói, tay của người kia rất ổn, ngươi phát hiện sao? Hắn châm trà thời điểm, mà lại hô hấp của hắn, bước tiến của hắn đều tại trên một tần suất. Minh Hà mặc dù quay đầu đi, nhưng vẫn là bị Trần Vọng lời nói cho mang theo trở về, sợ hai than nói ra, quan sát của ngươi thật là mạnh, ta lúc trước đều không có chú ý. Nàng không khỏi cảm thấy có chút đỏ mặt. Trần Vọng tiếp tục nói, cao thủ ở giữa lẫn nhau tựa như trong đêm tối hai ngọn đèn, người bên ngoài có lẽ không có cảm ứng, thế nhưng là cao thủ ở giữa lẫn nhau lại là có cảm ứng. Minh Hà hít sâu một hơi, kinh ngạc nói, vì cái gì ta không có cảm giác? Trần Vọng nháy mắt, có lẽ bởi vì ngươi còn không có cao như vậy. Minh Hà đỏ mặt lên, tôi hắn một ngụm liền ngươi lợi hại. Minh Hà trong lòng vẫn còn có chút rung động, cao thủ ở giữa nhìn cảm giác, từ hô hấp bộ pháp vật luật đến khí tức ba động trên thân. Minh Hà thị lực cực kỳ nhạy bén, mà lại là một cái thần tiên thủ, quan sát của nàng lực cũng hết sức kinh người, bởi vậy Trần Vọng lời nói đối với nàng mười phần có dẫn dắt. Trần Vọng nhìn thấy Minh Hà một mặt dáng vẻ trầm tư, trong lòng sức sở, nàng sẽ không lại tin chưa? Ta là dùng thần thức quét. Trần Vọng lập tức có chút bất đắc dĩ được tìm thời gian cùng Minh Hà nói rõ ràng, đừng đem Minh Hà mang trong khe đi, vừa rồi chính mình thuần túy là mù phân tích một đợt. Hai người nói chuyện công phu. Một cái lao nhân đi tới, lao nhân kia thân hình khôi ngô cao lớn, mái đầu bạc trắng rối tung, xuyên qua một kiện màu lam áo vải, giặt hồ đã hơi trắng bệnh. Hắn đi tới đằng sau, lập tức liền hấp dẫn Trần Vọng cùng Minh Hà ánh mắt. Cao lớn lao nhân trầm giọng hỏi, ngươi chính là vị kia leo núi Trần công tử? Trần Vọng nói đến, không dám, tại hạ Trần Vọng. Lao nhân kia nhẹ gật đầu, Minh Hà cũng liền bận bịu gặp qua hành lễ. Nô gia kiếm chủng bên trong cao nhân thực sự quá nhiều, đều là tiền bối, nàng không dám không cẩn thận ứng đối. Lao nhân kia có chút gật đầu. Hắn nhìn về hướng Trần Vọng, nói ngươi đến Ngô gia cần làm chuyện gì? Trần Vọng thản nhiên nói, cầu lấy võ thánh bí tịch, tìm tòi võ học huyền bí. Hắn thẳng thắn, thống khoái để Minh Hà thân thể cũng nhịn không được run rẩy. Cũng không phải nàng nhát gan, nàng lấy Hoàng Dương gỗ chắc cung xạ giết yêu ma thời điểm đã từng lâm vào hiểm cảnh, thế nhưng là chưa bao giờ lùi bước. Chỉ bất quá đối mặt cái này hư hư thực thực là Ngô gia võ thánh lão giả cao lớn, thân ở tại các loại truyền thuyết Ngô gia kiếm trùng bên trong, thần kinh của nàng không khỏi căng cứng. Lão giả cao lớn mỉm cười, hiện tại giang hồ thật sự là không giống với lúc trước, người trẻ tuổi như thế ngang ngược. Trân Vọng thần sắc tự nhiên. Lão giả cao lớn bình tĩnh nói, lão phu chỉ là một cái trong mộ xương khô mà thôi, thật có chút sự tình ta lại làm chủ, Ngô gia quy củ không có khả năng hỏng, cái này võ thánh tuyệt học là Ngô gia trấn núi chi bảo, không thể khinh truyền. Nếu là người bên ngoài, đã bị lão nhân kia ánh mắt lợi hại bức lui, không dám cùng hắn đối mặt. Trong mắt của hắn tinh khí thần thật sự là quá đủ, nhìn thẳng hắn hai mắt đều muốn bị nhói nhói. Là thật bị đâm đau nhức đâm bị thương. Cái này còn không phải hắn cố ý thị uy. Trên thực tế, hắn đã đang tận lực thu liễm trên người mình kiếm khí. Trần Vọng chân thành nói, ta người này rất giảng lễ phép, ta vốn có thể cướp, nhưng ta nguyện ý đổi. Minh Hà nghe vậy mồ hôi lạnh chảy ròng, như rơi xuống hầm băng. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta có phải hay không không nên tới? Trong đầu của nàng không ngừng quanh quẩn những câu hỏi này. Lão giả cao lớn đầu tiên là sững sờ, sau đó cất tiếng cười to, toàn bộ phòng ở đều lắc lư mấy lần. Minh Hà mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất đi. Đó cũng không phải lão giả cao lớn muốn đả thương người, mà là hắn cất tiếng cười to, không tự giác đối chúng quanh sinh ra ảnh hưởng. Trần Vọng tay mắt lanh lẹ khai tỏ ánh sáng sông đỡ lấy. Minh Hà mềm mại không bỏ mất nhục cảm thân thể tựa vào trên người hắn, Trần Vọng thuận thế nắm ở bờ eo của nàng. Minh Hà lập tức liền cảm giác một cỗ nhu hòa lực lượng đem chính mình cả người vây quanh, phản phất ngâm mình ở trong ôn tuyền bình thường. Minh Hà liền không cảm giác được cái kia cỗ kiếm khí đáng sợ sát khí. Minh Hà có chút ngoài ý muốn, nhịn không được nhìn về phía Trần Vọng. Lúc này vừa vặn có thể nhìn thấy Trần Vọng bên mặt, góc cạnh rõ ràng, ánh mắt kiên định, còn mang theo một cỗ xuất trần ý vị. Lão giả cao lớn trong mắt hiện hiện một vòng dị sắc, nhìn về phía Trần Vọng, chậm rãi nói, lúc còn trẻ ta Thái gia gia nói chúng ta quá cuồng ngạo, trên giang hồ thiên ngoại hữu thiên, nhưng ta vẫn như cũ xuống núi đi du lịch. Trần Vọng hỏi, sau đó thì sao? Cái này vai phụ liền nâng vừa đúng. Nô gia kiếm chủng bên trong nhân tính tình đều có chút lạnh nhạt. Luyện kiếm người nha, lãnh khốc một chút, có thể lý giải. Lão nhân kia cũng không có tìm tới tốt như vậy vai phụ. Lão giả cao lớn mỉm cười nói, sau khi xuống núi, ta phát hiện Thái gia gia nguyên lai nói thiên ngoại hữu thiên, chỉ là ta. Tại ta thời đại kia, trên giang hồ thành danh tiền bối không biết có bao nhiêu thua ở trong tay của ta, nhưng ta con cháu đời sau bên trong không có một cái giống ta như thế, cũng chỉ có nhỏ ứng tử học được như vậy một chút gia lông. Lão nhân ánh mắt sáng rực, nhìn về phía Trần Vọng, nhưng ta hiện tại phát hiện ngươi so ta lúc tuổi còn trẻ trả lại hắn mẹ cuồng. Vị này cao thâm mặt chắc lão nhân cũng không nhịn được phát nổ nói tụ. Trần Vọng nhất chụp đùi nói, khó trách nhìn thấy tiền bối cũng cảm giác rất thân thiết, không bằng ngươi đem cái này Ngô gia tuyệt học giao cho ta, ta đem Ngô gia kiếm trùng phát dương quang đại. Lão giả cao lớn, 6. Minh Hà, 11. Nàng trợn mắt hốc mồm đợi tại Trần Vọng hoài bên trong, nhịn không được nhìn nhiều hắn vài lần, đỏ mặt lên, đây có phải hay không là có chút không biết xấu hổ. Ha ha ha ha ha ha ha. Lão giả cao lớn cười to. Toàn bộ phòng ở chấn động không được. Chỉ là Minh Hà lần này cảm giác có chút kinh ngạc, tại Trần Vọng trong ngực giờ khắc này thanh âm cũng bị mất. Chẳng qua là trông thấy một tên lão giả tại ngửa đầu y mắng cười to mà thôi. Không chỉ có không dọa người, còn có chút ngốc. Minh Hà giật nảy mình, vội vàng bỏ đi chính mình cái này bất kính suy nghĩ. Lão giả cao lớn cảm khái nói, chân khí của ngươi luyện được rất lợi hại, ta cho là ngươi một vị đi dương cương con đường, thật không nghĩ đến vậy mà thu phóng tự nhiên, cương nhu cùng tồn tại. Chỉ bất quá, bí tịch này ta không thể cho ngươi. Minh Hà lập tức có chút khẩn trương. Chẳng lẽ muốn đánh? Nàng không tự chủ muốn đi sờ hoàng dương gỗ chắc cung. Nhưng nếu là để nàng đối cái này Ngô gia lão nhân động thủ, nàng vẫn còn có chút tê cả da đầu. Cái này cao lớn lão nhân chân khí tung hành, chỉ sợ sẽ là Ngô gia vị kia gần như không xuất thế võ thánh. Dạng này một vị nhân vật, tại hắn tuổi trẻ thời điểm liền đã đánh khắp giang hồ vô địch thủ. Bây giờ công lực thâm hậu, đơn giản để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Bất quá sau đó Trần Vọng một câu liền để vị này võ thánh đổi sắc mặt. Trần Vọng thản nhiên nói, tâm mạch của ngươi từng bị thương, xem ra những năm này hẳn là tra tấn ngươi không nhẹ, nếu ta có thể chữa cho tốt bệnh của ngươi, đổi cái kia bí tịch như thế nào? Lời vừa nói ra, cao lớn lão nhân thần sắc đại biến, lập tức quát, ai nói cho ngươi? Ngươi đến tụt cùng người nào? Chuyện này ngay cả Đan Tông tông chủ cũng không biết, chỉ có vị lão tông chủ kia Triệu Thanh Bình biết. Người trẻ tuổi kia từ đâu biết được? Trần Vọng trừng mắt nhìn. Cái này chẳng lẽ hay là một cái bí mật? Chương 495, giấy cửa sổ. Chương 495, giấy cửa sổ. Vị này lão giả cao lớn lúc này mười phần chấn kinh, căn bản không rõ rõ nam tử trẻ tuổi này lai lịch. Trần Vọng vừa cười vừa nói, tại hạ hiểu sơ y dược chi thuật, tiền bối bệnh này không phải đặc biệt khó trị, cũng không phải cái gì bệnh tật, ta tự có biện pháp điều trị. Lão giả cao lớn trầm giọng nói ra, ngươi đến tụt cùng là ai? Trần Vọng nói ra, tiền bối trị hay là bất trị? Lão giả cao lớn trong lòng rất nhiều suy nghĩ hiện hiện, đây là hắn lúc trước cùng yêu ma tác chiến thời điểm bị yêu ma ô nhiễm một bộ phận, cũng chính là hắn thực lực mạnh mẽ, đã đến võ thánh cảnh giới, mới miễn cưỡng ngăn chặn. Thế nhưng là hắn cũng biết chính mình cường hành dưới thân thể đã là dầu hết đèn tắt. Nếu là cái khác sự tình, hắn có thể sẽ không quá để ý. Nhưng nếu là hắn ngã xuống, Ngô gia liền sẽ không người kế tục, không có võ thánh chấn giữ Ngô gia cùng có võ thánh Ngô gia căn bản không phải một cái khái niệm. Lúc này hắn chậm rãi nói ra, "Tốt." Trần Vọng nói ra, "Tiền bối có thể để cho ta bắt mạch." Lão giả cao lớn này nghe vậy chậm rãi đưa tay đưa ra ngoài. Minh Hà mở to hai mắt nhìn, một đôi thu thủy giống như con ngươi bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trần Vọng sẽ còn chữa bệnh. Trần Vọng đem một chút lão giả cao lớn này mạch, một cỗ chân khí vào đi vào. Cỗ này chân khí cực vì cái gì yếu ớt, lão giả cao lớn lông mày dương lên, sau đó hắn lại chấn định lại. Lấy thực lực của hắn, đừng nói là ngần ấy chân khí, chính là Trần Vọng chân khí toàn bộ vào tới, hắn cũng có thực lực chấn áp. Trần Vọng sợi chân khí này chủ yếu là đưa đến dò xét tác dụng, tại lão giả cao lớn này thể nội hơi vòng vo một chút, cũng đã biết thân thể của hắn cụ thể chứng bệnh. Kỳ thật dùng thần thức hoặc là linh nhãn quét mắt một vòng, liền biết hắn vấn đề chỗ. Chỉ bất quá quá trình còn muốn đi một chút. Sau đó Trần Vọng viết phương thuốc, để cho người ta đi lấy thuốc. Lão giả cao lớn cũng hiểu sơ chút y dược lý lẽ, nhìn xem phương thuốc này tự lẩm bẩm, phương thuốc này liền có thể trị bệnh của ta. Trần Vọng nói ra, bệnh nhẹ không cần trị, bệnh nặng không biết trị. Nhưng nếu là yêu ma tạo thành bệnh, ta vẫn là hiểu sơ một chút. Lão giả cao lớn này mỉm cười. Thiếu niên áo xanh phụng mệnh bắt về thuốc đến sắc. Nhanh nấu xong đằng sau, Trần Vọng một mình đi dược thất, nói ra, ta còn có một vị bí dược muốn thả, đừng cho người bên ngoài thăm dò. Đám người liền lập tức lui ra ngoài. Trần Vọng lấy ra một viên đan dược bỏ vào, viên đan dược này chính là Tịch Tà đan, có thể trấn áp tà ma chi lực. Hắn đem đan dược này bỏ vào. Cái này võ thánh sinh bệnh, thuốc phân lượng muốn thả nhiều một ít, mà lại hắn vấn đề so Khúc Dương Thành lão quyền sư Ninh Hoài An còn nghiêm trọng hơn nhiều. Chỉ bất quá Trần Vọng vẫn như cũng là chỉ để vào một nửa lượng thuốc. Tiếp nhận thuốc, lão giả cao lớn này liền uống một hơi cạn sạch, không chần chờ chút nào. Trần Vọng vừa cười vừa nói, tiền bối không sợ là độc dược. Lão giả cao lớn nói ra, cho dù là độc dược, ở ta nơi này thần chân khí trước mặt cũng không đáng nhắc lên. Sau một lát, lão giả cao lớn này trong mắt hiện lên vẻ mừng như điên. Một mực quấy nhiều hắn bệnh tật, bị yêu ma ô nhiễm địa phương lúc này vậy mà đang bị nổ, dược lực này mười phần bá đạo, hắn không nhịn được thở ra một hơi. Lúc trước yêu ma ô nhiễm bị hắn áp chế ở tâm mạch bên trong, với hắn mà nói đã như là giỏi trong xương. Thế nhưng là khi dược lực tiến vào thân thể đằng sau, lại có rút ra ý tứ, một chút khí âm hàn đang bị khu trừ. Lão giả này sắc mặt mắt trần có thể thấy hồng nhuận đứng lên. Hắn không khỏi có chút kích động, đợi dược lực này lắng lại đằng sau, hắn nắm thật chặt Trần Vọng tay, một đôi lão thủ thượng thanh gân bạo khởi. Lúc đầu hắn đã chuẩn bị xong hậu sự, cũng chính là áp chế mấy năm, liền muốn tự vẫn. Không phải vậy bị yêu ma này ô nhiễm, trở thành một đầu mới yêu ma, đến lúc đó toàn bộ Ngô gia đều đảm đường không nổi, cũng là nhân gian chi hại. Lúc này lão giả dược lực vẫn tại trong thân thể lưu chuyển, hô hấp của hắn vững vàng rất nhiều. Trần Vọng nói ra, lấy chân khí áp chế sẽ chỉ cuốn dao đứng lên, càng nghiêm trọng, phó dược này lại nuốt vào mấy ngày, bệnh hoạn tự giải. Lão giả này hít sâu một hơi người tới, an bài Trần công tử ở lại. 9. Minh Hà cùng Trần Vọng tại Ngô gia kiếm mộ bên trong ở lại. Cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, võ giả đối với chữa bệnh, khu trừ yêu ma tổn thương cũng không hiểu rất rõ đan tông chuyên nghiệp của một, có thể đan tông vị lão tông chủ kia hao phí vài chục năm tâm huyết cũng không có giải quyết vấn đề, tại Trần Vọng trong tay cũng bất quá là chỉ là việc nhỏ mà thôi, đây là thế giới khác biệt hệ thống nguyên nhân, cũng là bởi vì thế giới tu tiên phương diện này càng cường đại hơn duyên cớ. Trần Vọng tại lão giả này trong mắt đã trở thành một cái tuyệt thế thần y. Mấy ngày sau, chứng bệnh của hắn đã bị triệt để giải trừ. Hắn đem một quyển sách giao cho Trần Vọng, trên sổ này viết bốn chữ: Long Xà Huyền Công. Lão giả này nói ra, dòng này rắn huyền công sau khi luyện thành có thể đả thông nhân thể tất cả kinh mạch, năm đó ta luyện 3 năm, cũng đã đạt tới Ngô gia tổ tiên khổ luyện mấy chục năm cũng không đạt tới cảnh giới, nhất cử xông phá võ thánh cảnh giới. Không chỉ có như vậy, muốn chân chính đạt tới võ thánh cảnh giới này, còn muốn qua mặt khác vừa đóng. Trần Vọng hỏi, cái gì quan? Tinh thần quan. Lão giả này nói ra tinh thần quan. Trần Vọng có chút hiếu kỳ, võ giả không phải luyện chân khí sao? Vì sao lại liên lụy đến tinh thần? Lão giả cao lớn này nói ra, võ giả rèn luyện nội thể, tinh thần cũng sẽ từ từ cường đại lên, muốn đột phá võ thánh cảnh giới, nhất định phải chân khí hóa hình, mà chân khí hóa hình trọng yếu một bước chính là tinh thần đủ cường đại, cũng chính là chúng ta nói tới hồn phách. Sau khi nói xong, hắn nhìn xem nam tử trẻ tuổi này dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn xem chính mình. Lão giả cao lớn trầm ngâm nói, thế nào? Ta có chỗ nào nói không đúng sao? Trần Vọng lắc đầu, không có gì địa phương nói không đúng, chỉ là ngươi nói ngươi năm đó luyện bao lâu thời gian? Lão giả cao lớn này chính là Ngô gia vị kia võ thánh, thực lực sâu không lường được, có thể ngang hàng mấy ngàn thiết giáp. Lúc này lão giả này bình tĩnh nói, 3 năm. Nếu để cho người bên ngoài biết, hắn 3 năm liền luyện thành rồng này rắn huyền công, tất nhiên sẽ kinh điệu cái cảm. Long xà huyền công chính là một môn cực kỳ cao thâm công pháp, chân khí hóa hình, không phải tầm thường, 3 năm luyện thành đã là kinh thế hai tụ. Trần Vọng gật gật đầu. Hắn đọc hiểu bản này sổ. Lão giả này ở một bên nói ra, thần y, ngươi mặc dù cứu ta tính mệnh, thế nhưng là sổ này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, cho dù là người thân cận cũng không thể. Trần Vọng gật gật đầu, tốt. Điểm này tự nhiên nói chính là Minh Hà, Minh Hà cũng rất có nhãn lực độc đáo, dự định lui ra ngoài. Lão giả cao lớn nói ra, không cần, cũng không cần thể, ta tin được Trần công tử nhân phẩm. Trần Vọng tâm đạo, chỉ sợ lão giả này cũng là không thể làm gì tiến hành. Sau đó Trần Vọng thông đọc sổ, chỉ là một lần, hắn cũng đã nhớ kỹ. Tu tiên mới bắt đầu hắn cũng đã gặp qua là không quên được. Trong sổ này dạng chính là xông phá nhục thể tinh thần hai đạo cửa trước, sau đó chân khí hóa hình. Chân khí hóa hình ra chỉ ở trên người đằng sau, uy lực vô tận. Nói cách khác, lão giả này lúc trước kiếm khí tung hành, có thể đây còn không phải là thực lực chân chính của hắn. Đây chẳng qua là hắn bản gia công pháp, dòng này rắn huyền công bắt đầu luyện mới là kinh thế hai tụ. Lão giả nói ra, hy vọng tiểu hữu cực kỳ luyện tập, dòng này rắn huyền công không phải 10 năm khổ luyện không nhập môn được, chỉ bất quá lấy tiểu hữu tư chất, ta cũng nói không chính xác. Trần Vọng nói ra, chân khí hóa hình là cái dạng này sao? Hắn tâm niệm khẽ động, trên người chân khí mênh mông phun trào mà ra. Trên người hắn kinh mạch khiếu huyệt đã sớm toàn bộ đạt thông, căn bản không cần lần nữa xung quan, kinh lịch cái này hung hiểm thời khắc, mà lại tinh thần của hắn quan đã sớm xông phá, thậm chí 10 phần rồi rào. Chỉ bất quá hắn nhục thể quan còn kém một chút. Lấy phán đoán của hắn, tiên thiên võ giả đã cùng chúc cơ khí thể tu tương đương. Bất quá bàn về sức chiến đấu tới nói, có lẽ là tiên thiên võ giả càng thêm cường đại, dù sao thể tu không có đủ chân khí hóa hình năng lực. Cũng không phải Trần Vọng thiên phú đến cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, mà là trong cơ thể của hắn góp nhặt rất nhiều lực lượng, đã sớm tại vì sông quan làm chuẩn bị, bây giờ chỉ là đâm thủng một tầng giấy cửa sổ mà thôi. Hắn tâm niệm khẽ động, một đầu đại mãng màu trắng ở phía sau hắn hiện hiện, đứng thẳng người lên, cao có một trượng, lập tức chiếm cứ toàn bộ phòng ở, bành trướng đến cực điểm. Lão giả cao lớn này lập tức ánh mắt biến đổi. Minh Hà ở một bên lập tức cảm giác không thể thở nổi, bị cái này đại mãng màu trắng khí tức khủng bố kinh sợ. Lão giả cao lớn một mặt chấn kinh, không dám tin nói ra, làm sao có thể? Cái này sao có thể? Làm sao có người nhìn một lần liền có thể luyện thành rồng này rắn huyền công? Lão phu 3 năm luyện thành đã là Ngô gia trong lịch sử xếp hạng thứ 2 nhanh, mà đệ nhất chính là vị kia Ngô gia Khai Sơn tổ sư. Lúc này Trần Vọng đã luyện thành đại mãng này chân khí hóa hình, để hắn kinh thán không thôi. Trần Vọng nhắm mắt lại, trong lòng cảm thán nói, nguyên lai chỉ kém bước này, hắn chỉ là kém một cái dẫn đạo pháp môn mà thôi, một thân thực lực cũng sớm đã tích lũy 10 phần hùng hậu. Như là một cái khổng lồ ao nước bình thường, đã sớm chứa đầy thủy, bây giờ chỉ là dựa theo quy định phương thức dẫn đạo mà thôi. Chân khí của hắn còn tại liên tiếp kéo lên, 10 phần bành trướng đại mãng màu trắng gào thét không thôi, toàn bộ Ngô gia đều cảm nhận được loại khí tức kinh khủng này. Trên đảo giữa hồ cái kia khí tức kéo dài lão giả bỗng nhiên ngẩng đầu đến, cảm nhận được cố khí tức này, thần sắc đại biến long xà huyền công. Thân hình hắn khẽ động liền biến mất ở trong phòng, đi vào Trần Vọng chỗ ngoài phòng. Hắn trầm giọng nói ra, xảy ra chuyện gì? Lão nhân kia chính là lão giả cao lớn này nhi tử, chỉ bất quá hai người này niên kỷ nhìn không kém bao nhiêu, không biết còn tưởng rằng là hai người là huynh đệ đâu. Trong phòng lão giả cao lớn nói ra, không có việc gì, lui ra ngoài, nói cho đám người không cần ngạc nhiên. Lão giả này vội vàng lui ra ngoài, đi ra thời điểm đụng phải thiếu niên mặc áo xanh kia. Thiếu niên mặc áo xanh này nói ra, gia gia thế nào? Khí tức kia kéo dài dâng trà, lão giả lắc đầu không có việc gì, khuyên bảo đám người không nên khinh cử vọng động. Cố khí tức này truyền đi, Ngô gia rất nhiều tiên thiên cao thủ đều cảm nhận được cô này khủng bố. Mà ở trong phòng, Trần Vọng lúc này rốt cục bước qua cửa này, chiến lực có thể so với trúc cơ kỳ thể tu. Trần Vọng tâm niệm khẽ động, đối rồng này rắn huyền công bên trên công pháp đã rõ ràng trong lòng đại mãng màu trắng biến mất, khả chân nhìn thân hình lại hùng hậu như núi lớn, cả người chân khí càng bành trướng, chân khí hóa hình nguyên lai là cái dạng này. Trần Vọng tâm bên trong cảm khái, cứ như vậy liền có thể gia tăng quyền cước uy lực. Lão giả cao lớn này cảm thán nói, năm đó ta phóng ra một bước này bỏ ra dòng dã 3 năm, không nghĩ tới ngươi lại chỉ đọc hiểu một lần. Hắn lúc này kinh điệu cái cảm, đã không biết ứng đối ra sao. Một cái tung hoành giang hồ hơn 200 năm cao thủ, tuổi thọ kéo dài, lúc này cũng không nhịn được cảm thán. Chỉ bất quá sau đó có một việc càng làm cho hắn chấn kinh. Một tiếng long ngâm tiếng vang lên, một đầu màu vàng tiểu long từ Trần Vọng chân khí bên trong tràn ngập ra, vây quanh Trần Vọng bay vòng lên đại mãng màu trắng, màu vàng tiểu long đây là long xà huyền công cảnh giới tối cao. Lão giả khiếp sợ không thôi. Mặc dù Trần Vọng lúc này còn không có luyện đến long xà hòa lẫn dị tượng, thế nhưng là lúc này Trần Vọng cũng thuộc về tối cao tầng thứ, có thể tới cảnh giới này đã siêu phàm thoát tục. Bây giờ hắn luyện được cái này kim long hóa hình, càng là cực kỳ cứng hãn. Cho dù là lão giả cao lớn này cũng không nhịn được lui ra phía sau một bước. Giang giác một tiếng, sàn nhà vỡ tan, trên trán của hắn hiện hiện mồ hôi lạnh, phảng phất nhìn quỷ bình thường. Minh Hà càng là trợn mắt hốt mồm. Nàng mặc dù không biết rồng này rắn huyền công cụ thể phương pháp tu luyện, thế nhưng là gặp lão giả này như là gặp ma trong lòng run sợ dáng vẻ, nàng cũng biết. Chỉ sợ cái này tuấn lãng không gì sánh được nam tử tuổi trẻ thiên phú tu vi kinh khủng kinh người có thể làm cho võ thánh sợ hãi than thiên phú. Minh Hà tự lẩm bẩm. Trần Vọng lúc này thu hồi long xà dị tượng, cảm thụ một chút, chắp tay nói ra, đa tạ tiền bối truyền thụ bí tịch võ đạo. Lão giả cao lớn sừng sốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, ngươi vị tiền bối này hai chữ chỉ sợ ta không đảm đương nổi a. Sau đó, hắn một quyền hướng Trần Vọng đầu đánh tới, quyền phong 10 phần lăng lệ, khủng bố đến cực điểm. Biến cố này để Minh Hà giật nảy cả mình. Một quyền này như cuồng phong bạo vũ bình thường, phảng phất sơn nhạc đánh tới. Trần Vọng thân hình khẽ động liền thả người cấp ra ngoài. Phình một tiếng, không khí nổ nát vụn. Phanh phanh phanh. Liên tiếp mấy đạo cuồng bạo tiếng nổ mạnh, Trần Vọng thân hình lóe lên, phía sau hắn nhà gỗ đã bị đánh xuyên một cái độc lớn. Một tiếng ầm vang tiếng vang, lại còn có một cỗ quyền kình trực tiếp nổ tung. Lần này toàn bộ Ngô gia đều bị chấn động, còn chưa đi xa lão giả kia lập tức trừng to mắt, hắn chần chờ một lát, thầm nghĩ, chẳng lẽ là có người đang cùng phụ thân động thủ. Hắn không khỏi hơi kinh ngạc. Vừa rồi chỉ có một nam một nữ kia hai cái tiểu bối tiến vào, vậy còn có thể là ai? Lão giả cao lớn này trầm giọng quát, ngươi đến tụt cùng là ai? Là cái nào lão bằng hữu dùng cái này dịch dung chi pháp tiến ta Ngô gia bộ lấy long xà huyền công? Hắn nói chuyện công phu đã liên tiếp vung ra mấy quyền, mỗi một quyền đều có dễ như trở bàn tay, khai sơn phá thạch chi uy. Khả Chân nhìn chỉ đánh ra một quyền này liền bước lui lão giả này nửa bước. Lão giả cao lớn này trong mắt hiện hiện dị sắc, trong lòng càng thêm xác định phán đoán của mình. Trên giang hồ tại sao có thể có tư chất khủng bố như thế người trẻ tuổi? Người này tất nhiên là một vị năm xưa bạn cũ dịch dung hóa hình tiềm nhập Ngô gia. Phía sau hắn có một đầu đại mãng màu trắng phóng lên tận trời, Trần Vọng cũng là như vậy. Lúc này hai đầu đại mãng hòa lẫn, nhìn kỹ, Trần Vọng đại mãng có xuất trần chi ý, thế nhưng là lão giả kia đại mãng lại hết sức hung tàn, hai mắt đỏ bừng, khí tức không ngừng phụt ra hút vào. Hai rắn tranh chấp. Trần Vọng cười nhạt nói, tiền bối, ngươi hiểu lầm ta không phải ngươi cái gì lão bằng hữu. Lão giả cao lớn này trầm giọng quát, ngươi giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được ta. Hắn song quyền đều xuất hiện, cái này đại mãng màu trắng cũng gầm thét hướng Trần Vọng giết tới. Chân khí hóa hình luyện đến loại cảnh giới này, đích thật là kinh thế hai tục, đã đến tiên hiệp huyền huyễn cấp độ. Trần Vọng tâm bên trong hiện hiện ý nghĩ này, sau đó hắn liền một trường đánh tới. Cả hai trường lực va nhau, phịch một tiếng tiếng vang. Lão giả cao lớn đang lui ra phía sau 4-5 bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn là võ thánh không giả, thế nhưng là hắn lúc trước bởi vì trấn áp thể nội yêu ma ô nhiễm tiêu hao không ít chân khí, lúc này vừa mới khôi phục, vậy mà không địch lại Trần Vọng. Chỉ bất quá mới vừa cùng chi giao thủ, đã cảm nhận được Trần Vọng thể nội cũng không có gì trùng chân khí, chỉ là tu luyện đại nhật chân khí mà thôi. Mà lại hắn mấy cái kia lão bằng hữu hắn đều là hết sức quen thuộc. Hắn không khỏi một mặt kinh ngạc, thu thần thông. Trần Vọng cũng là cười nhạt một tiếng, như thế nào? Lão giả cao lớn này sợ hay nói, ngươi thật sự là nhìn một lần liền học được, mà lại luyện đến loại cảnh giới này. Tình nguyện tin tưởng Trần Vọng là cố nhân, dịch dung hóa hình chui vào nơi đây, cũng không dám tin tưởng Trần Vọng thiên phú kinh tài tuyệt diễm. Có thể thấy được Trần Vọng thiên phú đến cỡ nào yêu nghiệt. Lúc này Ngô gia bên trong, từng cái cao thủ nhanh chóng chạy đến, Hai rắn tranh chấp, khí tức cuồng bạo đã để bọn hắn chấn động không thôi. Trần Vọng Thần biết quét qua, liền cảm nhận được rất nhiều tiên thiên võ giả, lần lượt từng bóng người phá không mà đến. Cái này cao lớn võ thánh trầm giọng quát, đều cút cho ta. Lần lượt từng bóng người ngừng lại, hai mặt nhìn nhau, sau đó liền dừng ở nguyên địa, chần chờ một lát liền lui trở về. Lão giả cao lớn này nói ra, lúc trước là ta liều lĩnh, lỗ mãng, tiểu hữu thiên tư siêu tuyệt, kinh thế hai tụ, tất nhiên sẽ trấn áp thời đại này. Chương 496, Bách Quỷ Dạ Hành. Chương 496, Bách Quỷ Dạ Hành. Trần Vọng từ Ngô gia rời đi một ngày này, Ngô gia toàn bộ sôi trào. Bởi vì vị kia Ngô gia địa vị cao nhất, thực lực mạnh nhất võ thánh, đã bị truyền là nhân vật truyền kỳ lão giả cao lớn tự mình đưa tiễn, một đường đem Trần Vọng đưa tiễn. Trẻ tuổi kiếm khôi Ngô ứng thấy cảnh này cũng là mười phần chấn kinh. Hắn không khỏi rủi rủi con mắt. Nhìn thấy chính mình thái gia gia cùng thanh niên trẻ tuổi kia đàm tiếu dáng vẻ, không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn mặc dù bị chính mình thái gia gia coi trọng, thế nhưng là thái gia gia bộ dáng này hoàn toàn chính là cùng ngang hàng người nói chuyện với nhau, thậm chí tư thái còn hơi có chút thấp. Là ta nhìn hoa mắt sao? Hay là nói hắn trên thực tế là đương kim bệ hạ con riêng? Không đúng rồi, chính là chính Bắc Kinh hoàng tử, thái gia gia cũng sẽ không coi trọng như vậy. Vị này niên khinh kiếm khôi thiên phú cực cao, bởi vậy làm việc phóng đãng không bị trói buộc, không bám vào một khuôn mẫu. Nhưng lúc này hắn cũng có chút mờ mịt. Trần Vọng cùng Minh Hà rời đi Ngô gia sau, lão giả cao lớn kia chuẩn bị trở về Hồ Tâm Đảo, nhìn thấy tại trên một cây đại thụ ngồi xổm tuổi trẻ kiếm khôi, thản nhiên nói, lăn xuống đến. Được rồi. Trẻ tuổi kiếm khôi lộn nhào xuống tới, đụng lên đến cười đùa tí từng nói ra, thái gia gia, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, làm sao còn để cho ngươi tự mình đưa tiễn? Lão giả cao lớn này nhìn nguyên bản chính mình coi trọng nhất chắc trai một chút, lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi, ngươi cùng ta đi Hồ Tâm Đảo. Không luyện đến võ thánh, không cần xuống núi. Nghiên Khinh kiếm khôi toàn thân khẽ run rẩy, không dám tin nói ra, cái gì? Thái gia gia, ta còn muốn xông xáo giang hồ, ta còn muốn cùng những cái kia nữ hiệp phát sinh chuyện tình gió chăng? Luyện đến võ thánh, còn không biết ngày tháng năm nào đâu. Lão giả cao lớn lạnh lùng nhìn hắn một cái, người trẻ tuổi kia lập tức ngậm miệng lại. Hắn cũng không dám quá mức làm cản, vừa rồi cũng chỉ bất quá là ỷ vào thái gia gia sủng ái, cả gan nói lên một câu mà thôi. Lão giả cao lớn nhìn xem người trẻ tuổi bộ này túi đầu đạp nao dáng vẻ, thầm nghĩ, tiểu tử ngươi số mệnh không tốt, thời đại này có một tòa núi lớn ở nơi đó dựng thẳng, ngươi là bỏ không đi qua. Hắn lắc đầu, lập tức thở dài. Nghiên Khinh kiếm khôi càng là một mặt mờ mịt, thái gia gia đến tột cùng thế nào? Vừa rồi xem ta ánh mắt làm sao giống nhìn một cái rác rưởi một dạng, làm sao còn có một tia tiết hận đâu? Hắn không phải thường nói ta là Ngô gia bảo thụ, so gia gia của ta phụ thân đều mạnh sao? Vị này Niên Khinh kiếm khôi không khỏi lòng có chút loạn. Trần Vọng cùng Minh Hà rời đi về sau, cưỡi ngựa lông vàng đốm trắng cùng Tiểu Bạch Mã một đường phi nước đại đi vào một cái rổ sở giặt thời điểm, Trần Vọng nói ra, liền đến nơi này tách ra đi. Minh Hà có chút không dám tin đây là muốn bội tình bằng nghĩa. Cha nam, Trần Vọng tiếu nói thế nào? Minh Hà một mặt ủy khuất đi một chuyến Ngô gia, ngươi liền muốn dứt bỏ ta? Trần Vọng Tiếu nói ngươi cũng không thể một mực đi theo bên cạnh ta đi. Minh Hà sững sờ. Nếu là nữ tử bình thường tất nhiên sẽ sinh ra loại ý nghĩ này, có thể Minh Hà là cái giang hồ nhi nữ, chạm yêu trừ ma, lưu lạc thiên ai, hoàn toàn chính xác không có lưu tại người nam nhân nào bên người cả đời tâm tư. Chỉ bất quá nàng chỉ là muốn tại Trần Vọng bên người lưu thêm một hồi lời tuy nói như thế, thế nhưng là vì cái gì từ trong miệng ngươi nói ra, cảm giác mỏng như vậy tỉnh. Minh Hà nói ra. Trần Vọng Tiếu nói nam nhân không đều là bạc tình bạc nghĩa sao? Minh Hà trừng mắt liếc hắn một cái nhìn này có chút vũ mị thôi. Đi phía trước đồng quan thành ở lại mấy ngày lại rời đi. Trần Vọng tâm bên trong mềm nhũn. Minh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu lên đến. Nụ cười của nàng tươi đẹp, chẳng Trần Vọng một chút coi như ngươi là vô địch thiên hạ thì thế nào, chẳng lẽ ta rời ngươi liền không thể sống? Tách ra liền tách ra. Minh Hà đích thật là tiêu chuẩn giang hồ nữ hiệp, thoải mái rất. Trên thực tế sớm đem sinh tử không để ý. Tình yêu nam nữ mặc dù để cho người ta lo lắng, thế nhưng không phải toàn bộ của nàng. Minh Hà quay đầu ngựa lại, cười đối Trần Vọng nói ra, giang hồ gặp lại. Minh Hà không chỉ hai đầu đôi chân dài để cho người ta khắc sâu ấn tượng, mấu chốt nhất là hiểu chuyện, không dính người. Trần Vọng Tiếu lấy gật gật đầu, từ trong ngực lấy ra một cái bao quần áo nhỏ ném cho Minh Hà, vừa cười vừa nói, bên trong có một ít luyện võ đang ăn dược, còn có do ta viết một chút võ học tâm đắc, lưu tại trên đường từ từ xem. Minh Hà thoải mái cười một tiếng, sau đó liền giục ngựa rời đi. Nàng cũng biết Trần Vọng dạng nam tử này quả quyết sẽ không lưu tại nữ nhân nào bên người. Chỉ bất quá Trần Vọng còn treo nhớ kỹ chính mình, để trong nội tâm nàng ấm áp. Nàng một đường phi nhanh, đi vào một ngọn núi bên dưới, lúc này mới dừng lại ngựa, đem ngựa dắt tại một cái cây bên cạnh, lấy ra bao khỏa nhìn một chút. Trong bọc này có một bình sứ nhỏ. Nàng đem nắp bình ba một tiếng mở ra, lập tức có mùi thuốc nồng nặc toát ra đến. Trong này là khí huyết đan, có thể trợ Minh Hà đả thông trên thân kinh mạch, tăng cường khí huyết thể phách. Trừ cái đó ra còn có một quyển sách, Trần Vọng viết một chút tâm đắc. Minh Hà nhìn một chút, phát hiện đó cũng không phải cái gì cụ thể công pháp, mà là vận chuyển nội tức chi pháp. Nguyên bản liền đối cái này cực mạnh khí huyết đan cảm thấy kinh ngạc, Minh Hà lúc này càng thêm chấn kinh nhìn xem quyển sách nhỏ này không dám tin nói ra, ta cho là hắn là một cái luyện võ thiên tài, thật không nghĩ đến đã là một đời tông sư. Dựa theo phía trên bí pháp học tập, tất nhiên sẽ làm ít công to, trong thời gian ngắn nàng liền sẽ có đột nhiên tăng mạnh tiến triển. Minh Hà hít sâu một hơi, không tự chủ cúi đầu nhìn xem hai chân của mình, bên tai vang lên Trần Vọng lời nói. Hai chân này vừa dài lại nhuận, thật sự là cực phẩm. Tên khốn này trong lòng cuối cùng có ta bảy. Trần Vọng dục ngựa rời đi. Hắn trong khoảng thời gian này đối Sở Vương Triệu một chút phong thổ đều càng hiểu hơn. Rất nhanh liền tới đến một tòa trong thành lớn, tòa thành này tên là Lâm Châu thành. Hắn tại Lâm Châu thành bên trong tìm một chỗ khách sạn đặt chân, xuất thủ xa xỉ, trực tiếp bao xuống chữ Thiên phòng số 1. Trang nhã phong cách cổ xưa trong phòng, Trần Vọng một người ngồi tại bên cạnh bàn, rót cho mình một ly trà tu luyện long xà huyền công rốt cục luyện thành chân khí hóa hình, thế nhưng là nếu muốn tiến thêm một bước, còn cần chân khí khổng lồ mới được, cũng chính là cần một chút khí huyết bổ sung. Thiên Yêu Minh, là cái thứ tốt. Trần Vọng tự lẩm bẩm. Hắn nguyên bản còn muốn lấy đi tìm Thiên Yêu Minh phiền phức, nhưng lại tại cùng ngày, hắn ở trong thành đi dạo thời điểm đống nhiên cảm giác được có tối nghĩa ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn, như có như không. Trần Vọng quay người nhìn lại, có thể hắn nhạy bén thị lực cũng không có thấy rõ ràng là ai. Trần Vọng tâm bên trong khẽ động. Là Thiên Yêu Minh, hay là môn phái giang hồ, lại hoặc là người của triều đình. Nếu là người bên ngoài chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, thế nhưng là Trần Vọng khác biệt, hắn đem thần thức triển khai, lập tức liền bắt được dưới cây liễu trong bóng ma có một đạo nhàn nhạt khí tức. Tại trong tầm mắt của hắn, đây là một người nam tử, tóc hai bù xù, nùng trang diễm mạn, nhìn cho người ta một loại mười phần cảm giác không thoải mái, giống một cái tiểu bạch kiểm. Trần Vọng nhíu mày, đây là diễm quỷ có nam. Lúc này cái kia nùng trang diễm mạn nam tử giấu tại trong phố xá sầm uất, lén lén lút lút đi theo Trần Vọng đi tới chỗ nào, hắn liền đi tới chỗ nào. Trần Vọng thôi động linh mục thuật, lần này nhìn càng thêm rõ ràng. Thoáng một cái, không riêng gì dưới cây liễu, đầu đường góc rẽ còn có một cái đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán đồ chơi nhỏ người bán hàng rong, trên thân cũng có loại kia khí tức đặc thù, đây chính là chính các ngươi đưa tới cửa. Thiên Yêu Minh yêu ma thủ đoạn quỷ dị, có thể phụ thể, cái này người bán hàng rong nhỏ đã là như thế ánh mắt của hắn mười phần bình thường, thế nhưng là Trần Vọng lại có thể nhìn thấy hắn đấy mắt chỗ sâu loại kia lạnh nhạt. Bên đường là một cái nằm sấp tiểu quỷ, âm quỷ, hài nhi lớn nhỏ, nằm dạp trên mặt đất, lộ ra một cái đầu, ngó giáo giác xem xét Trần Vọng. Cương đại võ giả cảm giác nhạy bén, bởi vậy bọn hắn cũng không có quang chỉ phái một người, mà lại cũng không có áp sát quá gần, cứ như vậy đứng xa xa nhìn Trần Vọng đối phó phổ thông tiên thiên võ giả, có lẽ loại bố trí này hữu dụng, thế nhưng là đối với Trần Vọng tới nói, hoàn toàn liền thùng rông kêu to. Phảng phất ngay tại hắn không coi vào đâu hoạt động bình thường. Hắn đi vào cái kia người bán hàng rong bên cạnh, nhìn xem người bán hàng rong trong tay đồ chơi nhỏ, cầm lấy một cái bao nhiêu tiền. Người bán hàng rong này cười theo nói ra, công tử muốn, một đồng tiền. Trần Vọng gật gật đầu này cũng không quý. Lập tức hắn lấy ra một khối bạc vụn đưa cho người bán hàng rong này. Người bán hàng rong này sửng sốt một chút, nói ra, trên người tiểu nhân không có nhiều bạc như vậy. Trần Vọng nói ra, không có việc gì, khỏi phải tìm. Người bán hàng rong, 6. Tình huống như thế nào? Còn kiếm lời bút bạc. Trung quanh mấy người lập tức nhìn về phía Trần Vọng, thầm nghĩ, công tử trẻ tuổi này xuất thủ càng như thế xa xỉ, chỗ nào đến như vậy một cái nơi khác quan đại đầu. Trần Vọng tiếu lây vô vô người bán hàng rong kia bả vai, sau đó liền rời đi. Cứ như vậy nửa ngày xuống, Trần Vọng cảm nhận được trừ cái này mấy đạo ánh mắt bên ngoài, còn có mặt khác mấy đạo cái này Lâm Châu thành không phải là Thiên Yêu Minh cứ điểm đi. Tại sao có thể có nhiều như vậy yêu ma tại vào ban ngày ẩn hiện? Hắn cũng lơ đễnh, một đường vui chơi giải trí. Cái này Lâm Châu thành thừa thai tiểu nương tử, da trắng như ngọc, Lâm Châu bà di càng là xa gần nghe tiếng. Trần Vọng trên đường đi liền nhìn thấy không ít, tư sắc thật là không tệ. Có một cái tới gần Trần Vọng lúc, còn cố ý đưa khăn tay vứt xuống. Trần Vọng tiếu lây giúp nàng nhặt lên, nữ tử trẻ tuổi này đỏ mặt lên, sau khi nhận lấy nói một tiếng, đa tạ, công tử. Lập tức liền ngay cả bận bịu chạy đi. Trần Vọng tâm đạo, nơi này không sai. Thời đại này, có nhiều chỗ nữ tử thậm chí đều công nhiên tắm rửa. Trần Như Nhộng cũng không sợ nam tử nhìn. Trần Vọng mới đầu cho là Lâm Châu thành bên này không có như vậy mở ra, thẳng đến hắn gặp được một đám đội kỵ mã người, những người này xem xét chính là nơi khác khách thương. Trong đó nữ tử dáng người cao gầy, mặc quần áo cũng mười phần lớn mật, lộ ra eo, phía dưới là quần đùi váy ngắn, đôi chân dài tuyết trắng lộ ra, những nam tử kia cũng là mười phần tu lãng. Trần Vọng hướng bên cạnh một lão đầu dò hỏi, "Lão trượng, đây là nơi nào người a? Quần áo làm sao cùng Lâm Châu thành người không giống nhau lắm?" Lão đầu này cười ha hả nói, "Công tử là lần đầu tiên đến Lâm Châu thành đi, bọn hắn là trăm nghi tộc người, nam tử nữ tử đều là tuấn nam mỹ nữ." Mà lại nữ tử cực kỳ lớn gan. Công tử bộ dáng này ngược lại là bên trên thành, không chừng có thể ôm mỹ nhân về đâu. Trần Vọng gật gật đầu, thì ra là như vậy, đa tạ lão trượng. Cái này lão trượng thoạt nhìn là một cái bình thường lão giả, khả chân nhìn lại có thể thấy rõ ràng lão giả này trên đầu vai nằm sấp một cái da vàng. Lời mới vừa nói cũng đều là cái này da vàng nói. Trần Vọng tâm đạo, thế giới này yêu ma có chút ý tứ, thiên hình vạn trạng. Đội kỵ mã bên trong, có một cái trăm nghi tộc nữ tử bộ dáng xinh đẹp nhất, trên lưng vác lấy một thanh tiểu đao, trên chuôi đao còn khảm nạm lấy bảo thạch áo nàng thanh lương, vòng eo tinh tế, làn da lại 10 phần trắng nõn. Bởi vậy lộ ra 10 phần động lòng người, cũng hấp dẫn không thiếu nam tử ánh mắt. Nữ tử này nắm một con ngựa đi tại đội kỵ mã bên trong, cùng bên cạnh bạn gái nói giỡn, nhìn thấy Trần Vọng thời điểm bỗng nhiên ngoái nhìn cười một tiếng. Trần Vọng tiếu cho sán lạ. Tu tiên cũng không thể một vị cầu nhanh, chẳng yêu trừ ma thu thập tài nguyên cũng là như vậy, Trần Vọng muốn thư giãn một tí. Lâm Châu thành bên trong nữ tử vứt xuống khăn tay, cố ý tiếp cận Trần Vọng đằng sau, nói mấy câu liền sẽ ngượng ngùng rời đi. Thế nhưng là nữ tử này khác biệt, nàng đối Trần Vọng tiếu cười, liền đem trong tay dây cương giao cho bên cạnh bạn gái, hướng Trần Vọng đi tới ta gọi Bạch Lan, vị công tử này xưng hô như thế nào? Trần Vọng tiếu đạo, Trần Vọng. Bạch Lan nói ra, ngươi dáng dấp khả Trần Tuấn. Như vậy nóng bỏng lớn mật trực tiếp, so Minh Hà còn muốn nóng bỏng một chút. Trần Vọng tiếu nói ngươi dáng dấp cũng rất xinh đẹp. Tên này gọi Bạch Lan nữ tử ngóc đầu lên nói ra, trong tộc nam tử đều nói như vậy, ta là trong tộc dáng dấp xinh đẹp nhất nữ tử. Trần Vọng cười to, lập tức đối thiếu nữ này có mấy phần hảo cảm. Thiếu nữ này vừa cười vừa nói, chúng ta sẽ ở trong thành trấn Viễn Tiêu cục đặt chân, đến lúc đó ngươi tìm đến ta được không? Cùng lúc đó, nàng đem trong tay ngân linh đưa cho Trần Vọng. Câu nói này có thể đổi một cái ý tứ được sao? Có chút sóng a Trần Vọng tiếu đạo. Có thời gian ta sẽ đi. Nữ tử này vẩy một cái lông mày, ngươi cùng nam nhân khác không giống với. Trần Vọng nói ra, nơi đó không giống với. Nam nhân khác nhìn thấy ta liền muốn nhào lên, mà ngươi còn muốn cầm một chút giá đỡ. Trần Vọng cười to bởi vì những nữ nhân khác nhìn thấy ta cũng là lập tức nhào lên, không giống ngươi, có thời gian mới hẹn ta. Nữ tử này nhìn hắn chằm chằm, một đôi thu thủy giống như con ngươi hắc bạch phân minh, sau đó cũng cười khanh khách. Nàng quay người rời đi, đối Trần Vọng khoát khoát tay. Sau khi trời tối, giai nhân ước hẹn. Trần Vọng liền muốn lấy trước tiên đem những ngày này yêu minh yêu ma xử lý sạch. Hắn cười ha hả một đường ra khỏi thành, có thể thấy rõ ràng cái kia nùng trang diễm mạt diễm quỷ nam tử một mực đi theo chính mình. Người bên ngoài là không thấy được bọn hắn, bởi vậy cái này diễm quỷ mặc dù không dám cùng Trần Vọng ly quá gần, nhưng cũng không kiêng nể gì cả, đáng tiếc thế giới này không có cái thứ hai tu tiên giả, không phải vậy liền sẽ nhìn thấy tại Trần Vọng sau lưng có diễm quỷ đi theo, còn có âm quỷ trên mặt đất bò, từ xa nhìn lại lại có 10 cái. Thật sự là có một loại bách quỷ dạ hành, ý tứ thế giới này yêu ma cùng ta chỗ nhận biết quỷ không giống nhau lắm, bọn hắn không sợ phàm nhân dương khí, cũng không cần quan tâm đen trắng phân chia. Trần Vọng lắc đầu, có lẽ là cái này khác biệt thiên địa đặc hữu sản phẩm. Hắn đi vào ngoài thành một tòa trong miếu đổ nát. Miếu hoang này đã sớm bỏ hoang, thờ phụng một cái đầu cáo thân người nam tử, trong tay bưng lấy một quyển sách, có chút thư quyển khí, trên thân còn hất lên một khối vải đỏ, cái này nhìn cũng có chút làm người ta sợ hãi. Nơi này cũng sớm đã bỏ phế, những cái kia cửa sổ cũng bị thôn dân chung quanh chặt đi xuống làm tuổi hỏa thiêu. Trần Vọng sau khi lại tới đây, thản nhiên nói, theo ta một ngày, còn không hiện thân. Lúc này sắc trời muộn, miếu sơn thần này bên trong càng là 10 phần cũ nát. Hắn không khỏi nghĩ từ bản thân lần trước nhìn thấy cái kia sơn thần, rất khó đối phó, cơ hồ là ngụy bất tử chi thể. Nhưng hắn thoại âm rơi xuống lại là lặng ngắt như tờ. Cái kia nùng trang diễm mạt nam tử tại miếu sơn thần bên ngoài không dám vào đến, lấm la lấm lét. Trần Vọng nói ra, ta không tâm tư cùng các ngươi hao tổn, các ngươi không động thủ, ta có thể tới trước. Thoại âm rơi xuống, Trần Vọng liền giơ ngón tay lên, năm ngón tay khẽ cong, một cỗ cường đại hấp lực lập tức hiện lên. Cái kia nùng trang diễm mạt nam tử trong nháy mắt thân thể liền không bị khống chế hướng Trần Vọng bay tới, lập tức bị Trần Vọng câu ở trong tay. Cường đại võ giả có thể bằng vào thanh âm của bọn hắn khí tức bắt vị trí của bọn hắn. Nùng trang diễm mạt nam tử trong lòng kỳ quái, hắn có loại sợ hãi cảm giác. Nam tử trẻ tuổi này tựa hồ có thể nhìn thấy chính mình. Trần Vọng ánh mắt nhìn thẳng hắn, lạnh lùng nói, lão tử ghét nhất nam nhân trang điểm. Cái này diễm quỷ run lên trong lòng. Hắn thật có thể nhìn thấy ta. Chương 497, đại khai sát giới. Chương 497, đại khai sát giới. Cái này nùng trang diễm mạt nam tử trong lòng hãi nhiên. Lúc này hắn bị Trần Vọng câu trong tay không thể động đậy, đây là một cô hắn chưa từng thấy qua lực lượng, không hề giống võ giả chân khí. Nhìn xem Trần Vọng cặp kia trong mắt lạnh như băng, cái này nùng trang diễm mạt nam tử rốt cục kìm nén không được a. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trung quanh từng đạo rét lạnh khí tức hiện hiện, trừ cái đó ra, trong đêm tối cũng có mấy đạo thân ảnh chiếm cứ tại sơn thần miếu bên ngoài. Trong sơn thần miếu, tôn này đầu cáo thân người tượng nặn mặc dù nhìn có chút làm người ta sợ hãi, nhưng trên thực tế lại không phải thiên yêu minh sơn thần. Ngược lại là vải đỏ kia rung động nhẹ nhẹ một chút. Vải đỏ này là về sau phụ thêm đây mới là thiên yêu minh yêu ma. Trong một chớp mắt, không khí chung quanh đều hạ thấp rất nhiều. Cái này nùng trang diễm mạt diễm quỷ bịch một cái, cả người bạo chết. Thiên yêu minh yêu ma mặc dù có chút kinh ngạc, thế nhưng là lúc này bọn hắn mai phục rất nhiều nhân thủ. Một chút yêu ma cường đại lúc này cũng đã chạy đến. Không biết là ai thanh âm, cực kỳ phiếu miểu, lạnh lùng nói một tiếng, giết. Trong một chớp mắt, âm phong trận trận. Mấy đạo nhìn không thấy âm quỷ hướng Trần Vọng giết tới đây, trên mặt đất cái kia bỏ qua tới anh quỷ cũng là như thế, nhanh chóng đi tới Trần Vọng dưới chân tới tốt lắm. Trần Vọng lúc này vận chuyển Long Xà Huyền Công, sau lưng một đầu đại mãng màu trắng hiện hiện, đứng thẳng người lên. Cái này đại mãng màu trắng gào thét, lập tức liền đem chung quanh những cái kia âm quỷ tà túy trấn trụ. Chân khí hóa hình. Đại mãng màu trắng cắn xé, chung quanh âm quỷ nhao nhao bị tiêu diệt, đây là chân khí khủng bố tới trình độ nhất định biểu hiện. Những này âm quỷ căn bản không có hợp lại chi lực. Trần Vọng thân pháp như gió, vận chuyển chất khí, một trường lại một trường đánh tới. Phanh phanh phanh phanh. Tại hắn khổng lồ dương cương trưởng lực phía dưới, những này âm quỷ tà túy lập tức bị đánh thương. Một tôn thân ảnh khổng lồ vừa rồi ngay tại sơn thần miếu bên ngoài, lúc này bỗng nhiên bỗng lúc đích. Bất quá nguyên bản hắn là đến phục kích Trần Vọng nhưng lúc này lại dự định đảo tàu, đây là một đầu to lớn cú vọ, mọc lên một tấm nam nhân khuôn mặt, chỉ bất quá nhìn hết sức căm trầm. Lúc này hắn đằng không mà lên, thế nhưng là Trần Vọng thả người nhảy lên, một trường liền đập vào trên người hắn. Bịch một cái con, tại Trần Vọng bá đạo trưởng lực phía dưới, cái này cú vọ thân hình lập tức hóa thành vỡ nát đều cút ra đầy cho ta. Trần Vọng đại quát một tiếng, đạp đất, mặt đất bỗng nhiên vỡ ra một vết nứt, một tôn tượng đất tượng nặn hiện hóa ra thân hình. Lúc trước hắn giấu ở dưới nền đất, chuẩn bị thời khắc mấu chốt đánh lén Trần Vọng. Thiên yêu minh sơn thần. Lúc này hắn bị Trần Vọng ép hiện thân, tuyệt đối không ngờ rằng Trần Vọng đã luyện thành chân khí hóa hình, chính là một vị chân chính võ thánh. Tại võ thánh trước mặt, bọn hắn những này tiên thiên yêu ma căn bản không có sức hoàn thủ, đại mãng màu trắng bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, ẩn nấp tại Trần Vọng thể nội. Trần Vọng tốc độ bỗng nhiên trở nên cực nhanh. Oeng, một trường đánh tới. Nguyên bản có thể phục sinh rất nhiều lần sơn thần bị Trần Vọng một trường tiêu diệt, bịch một cái con hôi phi yên diệt. Trần Vọng xuất thủ mau lẹ tựa như tia chớp, ra tay lại hung ác lại cay. Trong lúc thoáng qua, thiên yêu minh yêu ma bị hắn giết quỷ khóc sói gào. Nơi đây bỗng nhiên tràn ngập lên sương lớn, có hai đầu tiên thiên cảnh giới sương mù nữ xuất hiện ở chỗ này. Khúc này Dương Thành đích thật là thiên yêu minh một cái cứ điểm, bởi vậy tới không ít nhân thủ. Khả Trần nhìn trên người có tiếng long ngâm vang lên, một đầu kim long từ trên người hắn lượn vòng lấy bay ra ngoài. Cái này hai đầu sương mù nữ trực tiếp bị xoắn nát. Cái này sương mù nữ tồn tại tương đối đặc thù, dựa vào sương mù mà sinh. Lúc này cũng không có triệt để chết đi, còn có một lần nữa ngưng tụ thân hình cơ hội. Thế nhưng là tại Kim Long càn quét phía dưới, chỉ chuyên mấy lần liền đem cái này sương mù nữ triệt để tiêu diệt, sương mù tiêu tán không thấy. Lần này bị hù yêu ma càng thêm sợ hãi. Tiên tiên cảnh giới sương mù nữ tại Trần Vọng thủ hạ vậy mà cũng không kiên trì nổi. Trần Vọng lúc này giết cực kỳ thoải mái. Hắn chỉ cảm thấy trên người có một đạo lại một đạo chúc phúc. Không sai, đánh giết yêu ma đằng sau lấy được loại lực lượng này, bị hắn xưng là chúc phúc. Nguồn lực lượng này để khí tức của hắn càng tăng vọt, khí huyết phun trào, không một người đào tẩu. Người bán hàng rong kia té xỉu trên đất, trên đầu vai da vàng cũng đã bị Trần Vọng bóp chết, chỗ nào đến như vậy một người võ thánh. Những yêu ma này sợ hãi, điên cuồng chạy trốn ra ngoài, thế nhưng là không có một cái nào có thể đào tẩu. Trần Vọng thân pháp nhanh bực nào, cái này đến cái khác bị Trần Vọng đuổi kịp. Mà lại hắn vận chuyển linh nhãn, những yêu ma này tại dưới tay hắn căn bản không có đào tẩu chỗ trống. Thân thức của hắn từ mi tâm nhảy lên mà ra, hóa thành lợi kiếm, một cái yêu ma bị chém giết, Trần Vọng khí huyết càng hùng hậu, Sở Vương Triều quả nhiên đại thủ bút, phái dạng này một người võ thánh giả vờ tuổi trẻ hiệp khách. Trong đêm tối bỗng nhiên truyền tới một thanh âm. Trần Vọng hai mắt như đuốc, nhìn sang. Lúc này những yêu ma này đã bị hắn giết ánh sáng, có chút danh xưng bất tử yêu ma tại Trần Vọng trong tay cũng không có quá nhiều sức chống cự. Chủ yếu là cảnh giới kém quá nhiều. Phải biết, nữ huyền loại vật này có thể xưng bất tử, thế nhưng là đối mặt so với nàng đại nhất cái cảnh giới võ thánh thời điểm cũng sẽ trực tiếp bị đánh bại, đây chính là cảnh giới nghiền ép. Võ thánh cấp độ này đối với yêu ma tới nói cực kỳ tính nguy hiểm, bởi vì thật có thể trong nháy mắt giết chết ngươi. Nói chuyện đạo nhân ảnh này là một người nam tử, mọc lên bốn khuôn mặt, tám đầu cánh tay. Tám đầu trong cánh tay trừ hai cánh tay nắm hai thanh trường đao bên ngoài, mặt khác mấy đầu cánh tay trong lòng bàn tay đều có một con mắt, lúc này không ngừng hoạt động. Yêu ma này khuôn mặt thần thánh, cho người ta một loại muốn cho người cùng bái cảm giác, cũng không âm tà. Hắn hiện hóa ra thân hình sau, loại kia kinh khủng khí áp làm cho người kinh hãi. Phong cách vẽ này, loại khí thế này, cho người ta một loại mạnh đến mức không còn gì để nói cảm giác ngươi là ai. Làm sao nghèo như vậy, liền hai thanh đao. Trần Vọng cười lạnh. Cái này bốn mặt tám tay yêu ma sửng sốt một chút, không nghĩ tới người thanh niên này câu nói đầu tiên lại là cái này, ngươi là võ thánh, ta hẳn là nhận biết ngươi, thật có chút kỳ quái, vì cái gì ta không cảm giác được ngươi khí tức quen thuộc. Sở Vương Triều võ thánh cứ như vậy mấy cái, cùng trời yêu minh đại yêu ma cũng giao thủ qua rất nhiều lần, lẫn nhau chinh chiến nhiều năm. Bởi vậy hắn cho là tuyệt không có khả năng có còn trẻ như vậy võ thánh, đối phương chỉ là dùng chút đặc thù thủ pháp cải biến dung mạo, vì chính là câu cá. Trần Vọng khinh thường nói, ngươi là thứ quỷ gì, cũng tới cùng ta kết giao tình. Cái này bốn mặt tám tay yêu ma vốn không phải đặc biệt vì đến phục kích Trần Vọng, hắn chỉ là vừa lúc ở nơi đây mà thôi. Bởi vậy ngay từ đầu hắn cũng không định động thủ, chỉ là xa xa có cảm ứng. Thẳng đến hắn nhìn thấy Trần Vọng chân khí hóa hình, cảm thấy không đúng. Có thể chờ hắn chạy tới thời điểm, những yêu ma này đã bị Trần Vọng đánh chết. Trần Vọng giết người hiệu suất nhanh chóng, ra tay chi hung ác, cũng là làm người ta kinh ngạc run sợ. Đầu này bốn mặt tám tay yêu ma nhìn thật sâu Trần Vọng một chút, người thật sự không giống nhau lắm, Sở Vương Triều võ thánh ta cơ bản đều gặp, đến lúc này cũng đừng có giấu giếm nữa. Ngươi đến tuột cùng là ai? Trần Vọng lúc này khí tức trên thân 10 phần nóng rực, cả người phảng phất một tôn hành tẩu lò lửa lớn bình thường, chỗ đến không khí đều có chút vằn mèo. Chân khí hóa hình để cả người hắn có một loại trí cương trí dương, lẫm nhiên không thể xâm phạm cảm giác đại yêu tinh huyết. Ngươi chính là loại kia đại yêu? Trần Vọng đột nhiên hỏi một vấn đề. Tôn này bốn mặt tám tay yêu ma sửng sốt một chút. Người này tựa hồ khó mà câu thông a, lúc này hắn cười lạnh, ngươi đoán? Yêu ma xảo trá, tính tình thay đổi thất thường, cực kỳ hung ác, hắn đương nhiên sẽ không biết gì nói nấy. Trần Vọng theo dõi hắn, đột nhiên cười lạnh, lúc đầu coi là tới đều là một ít tôm, còn tốt lại nhiều một đầu cá con. Bốn mặt tám tay yêu ma, 67. Khúc Dương thành bên ngoài, hai đạo nhân ảnh đang bay nhanh phi nhanh. Một cái là một cái vóc người khô gầy lão giả, cả người da bọc xương, khuôn mặt khô gầy. Một cái khác phong thần như ngọc, tiên phong đạo cốt. Lão nhân khô gầy trầm giọng nói ra, khai la khí tức hẳn là liền tại phụ cận, lần này không biết hắn lại có cái gì động tác. Cái kia phong thần như ngọc nam tử ước chừng hơn 40 tuổi niên kỷ, người kia tốc độ cực nhanh, trên không trung lướt lên từng đạo tàn ảnh. Hắn bình tĩnh nói, khai la hẳn là sẽ không là cố ý ở chỗ này, có lẽ là có chuyện gì tiết lộ khí tức. Lão giả khô gầy nói ra, như hôm nay yêu minh ngay tại nếm thử thẩm thấu chúng ta, lần trước trong phủ có vừa chết người liền bị phụ thể đoạt xá, liên quan một nữ tử khác cũng bị ô nhiễm. Nam tử trung niên kia nói ra, ngươi đem hai cái đều giết. Lão nhân khô gầy gật gật đầu tự nhiên, có thể bị dụ hoặc cũng là tâm trí không kiên định hạng người, giữ lại làm gì? Nếu có người nhìn thấy hai người bọn họ, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Hai vị này, một vị là hoàng đình phủ phụ chủ, một vị là chém yêu tư tí chủ. Mà lão nhân khô gầy nói cái kia bị dụ hoặc đoạt xá người chính là Trần Vọng tiên tiền cái kia thôn hoang vắng bên trong nhìn thấy cái kia dùng một ngụm chát đao lão giả, nữ tử kia cũng bị hắn mê hoặc. Giống như vậy sự tình mấy năm qua này nhìn mãi quần mắt. Yêu ma tinh huyết có thể luyện hóa, thế nhưng là cũng sẽ ô nhiễm một bộ phận tâm tính. Một phủ tam ti bên trong có một ít người chính là mượn nhờ loại lực lượng này bảo trì chiến lược cao đoan, bởi vậy tại khí tức phân rõ trên có chút phức tạp, lại càng dễ đục nước béo cò. Trên thực tế cũng là những người này lớn nhất bi ai. Một mực tại đối kháng yêu ma, thế nhưng là cuối cùng lại biết bị yêu ma dụ hoặc sa đoạn, không thể không bị người một nhà quét sạch. Lúc này vị này hoàng đình phủ chủ Cấu Ngọc đống nhiên lông mày nhíu lại. Lúc này đúng lúc là Trần Vọng cùng cái kia bốn mặt tám tay yêu ma giằng co thời điểm. Hắn cảm nhận được một cỗ khí tức 10 phần nóng rực. Cái kia lão nhân khô gầy biến sắc, là khai la khí tức. Không đúng, còn có một đạo khác khí tức, là ai? Võ giả ở giữa đối với võ giả khí tức càng là mẫn cảm. Bởi vậy lúc trước Ngô gia vị kia võ thánh mặc dù hoài nghi Trần Vọng, thế nhưng là hắn thông qua đối Trần Vọng khí tức phân rõ đằng sau, liền lập tức có thể phân biệt ra được Trần Vọng không có nói sai. Mà không giống cái này bốn mặt tám tay yêu ma, mặc dù cường đại, tuy nhiên lại nhìn không cho phép nhân tộc võ giả khí tức. Chém yêu tư ti chủ nhíu mày, chưa thấy qua. Hai người bọn họ liếc nhau, thật nhanh hướng chỗ kia lao đi. Khuôn mặt này lão nhân khô gầy tên là Cấu Ngọc, lúc tuổi còn trẻ ra ngoài du lịch, tuấn lãng phi phàm, ôn nhuận như ngọc. Bây giờ mấy cái một giáp đi qua, hắn đã dầu hết đèn tắt, từ từ khô quắt có thể ở trên người rất nhiều nơi nhìn thấy lão nhân lồm đốm. Còn bên cạnh nam tử trung niên này, chém yêu tư vị này ti chủ gọi là Nguyên Bắc Hải. Hắn mặc dù muốn trẻ tuổi một chút, nhưng cũng là hai giáp trước nhân vật. Lúc này hai người một trước một sau bay tới, hướng một chỗ lao đi. Khai La bốn mặt tám tay, cầm trong tay song đao, là Thiên Yêu Minh một vị đại yêu ma, đã từng đổ diệt một thành 100.000 sinh linh, hóa thành huyết nục tầm bổ, phương viên 12 trấn đều là biến thành quỷ vực. Năm đó một vị võ thánh sống sờ sờ bị mãi chết, còn có hai cái vốn nên là tại võ đạo đỉnh phong bên trên tiến thêm một tầng lầu tuổi trẻ thiên kiêu chết thảm, còn lại võ giả càng là tử thương thảm trọng, có thể cuối cùng vẫn là để cầm đầu Khai La chạy trốn. Một giáp đi qua, Khai La thực lực chỉ sợ càng thêm cường đại. Nhưng mà năm đó tham dự vây quét hắn Cố Ngọc lại già đi rất nhiều. Tu luyện tới võ thánh cảnh giới, mặc dù tuổi thọ kéo dài, thế nhưng là khí huyết hội khô kiệt, nhục thể sẽ già yếu, chung quy là không thể so với yêu ma tuổi thọ 10 phần đã lâu. Lúc này hai người bọn họ lo lắng, cảm nhận được khí tức quen thuộc đằng sau, ý thức được năm đó yêu ma lại phải đi ra loạn thế. Bởi vậy một đường truy tìm đến tận đây, lại không muốn lúc này lại còn có một đạo khác võ thánh khí tức đến cùng là ai? Chẳng lẽ lại có người tuổi trẻ đến cảnh giới này? Hai người bọn hắn trong lòng người cũng sinh ra rất nhiều nghi hoặc. Bây giờ triều đình đẩy ra võ bình, tiểu võ bình. Tiểu võ bình đều là tuổi trẻ thiên tiêu, có thể võ bình bên trên đều là một chút cường đại tiên tiên võ giả. Sở Vương triều địa vực 10 phần bao la, nhân tài đông đúc, võ giả nhiều không kể xiết, mà cái này võ bình cũng chỉ có 10 người, khó mà bình ra. Chỉ bất quá bây giờ Trạng Nguyên bảng nhãn lại là hoàn toàn xứng đáng. Võ bình đệ nhất Diệp Lâu nhỏ, đã là trở thành võ thánh nhân vật đến võ thánh cảnh giới này, liền không tham dự nữa võ bình, thế nhưng là Diệp Tiểu Lâu là tại bị bình bên trên đằng sau thành công đột phá đến cảnh giới này. Võ bình thứ 2 Vương Giáp, chỉ nửa bước tại trên cảnh giới này, thực lực cũng là sườn đối thức mạnh. Lúc này Cố Ngọc cùng Nguyên Bắc Hải đều có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ là trên giang hồ lại toát ra cái gì khó lường thiên tiêu? Vượt qua cảnh giới này, Khai La chiến lực không phải tầm thường, càng như vậy, bọn hắn càng không muốn một nhân vật như vậy hao tổn trong trận chiến này tám. Lúc này trong núi hoang, Trần Vọng cùng cái kia bốn mặt tám tay yêu ma Khai La xà xà tương vọng. Yêu ma này cầm trong tay hai thanh đao, lóe ra hàn quang, sát khí bức người. Trần Vọng thân hình bỗng nhiên khẽ động, sau lưng liền xuất hiện một đầu đại mãng màu trắng. Đại mãng màu trắng tại hắn vừa mới luyện thành thời điểm chỉ có cao 3 trượng, nhưng lúc này đã có cao 6 trượng. Khí huyết của hắn 10 phần bằng bạc, một đầu kim long cũng vờn quanh tại bên cạnh hắn, long xà cùng sáng. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Trần Vọng dưới chân đại địa giạn nứt, hắn hai chân một khuất, trực tiếp hướng cái kia bốn mặt tám tay yêu ma giết tới. Một đầu còn sống đại yêu, đây là khái niệm gì? Đây quả thực là trên trời rơi xuống bảo vật. Trần Vọng lúc này ánh mắt 10 phần lửa nóng, trực tiếp hướng về cái này bốn mặt tám tay yêu ma giết tới. Khai La không khỏi nhíu mày, cũng không phải kinh ngạc Trần Vọng trên người long xà cùng sáng dị tượng. Hắn cùng võ thánh giao thủ qua không ít lần, có người dị tượng so Trần Vọng luyện được còn cường đại hơn. Hắn chẳng qua là cảm thấy người trẻ tuổi kia ánh mắt để hắn cảm thấy rất không thoải mái. Nhìn về phía mình thời điểm, không giống như là đang nhìn một cái tồn tại kinh khủng, cũng không giống là đang nhìn một cái đáng giá một trận chiến đối thủ, mà càng giống là đang nhìn con mồi, đồ ăn. Khai La cảm thấy có chút hoang đường, chính là những cái kia sớm đã thành danh võ thánh cũng sẽ không như vậy nhìn ta, người này đến cùng là từ đâu xuất hiện? Hắn ý nghĩ này vừa mới hiện hiện, Trần Vọng lại giết tới trước người hắn, một quyền đánh ra. Một tiếng ầm vang tiếng vang, một đạo gợn sóng màu vàng hướng chung quanh khuyết tán ra đến, tiếng long ngâm, bạch mãng tiếng gầm quanh quẩn ở trong vùng hoang dã. Khai La bị Trần Vọng một quyền đánh lùi ra ngoài, hai chân cày trên mặt đất bên trong, thật sâu rời khỏi mấy trăm trượng. Trần Vọng ánh mắt lửa nóng, tầm nhìn Khai Phát La cảm thấy 10 phần không thoải mái, tiểu tử này nhìn cái gì đấy? Lập tức Trần Vọng lại trực tiếp giết đi lên, quyền trưởng khuỷu tay chân, thân thể mỗi một chỗ đều bị hắn vận dụng thành vũ khí, 10 phần bạo lực. Lúc này Hoàng Đình phó phủ chủ cùng Chém Yêu Tư Ti chủ vừa vặn đến chỗ này, nhìn thấy Trần Vọng một quyền bức lui yêu ma này Khai La, lập tức sửng sốt một chút, ở đâu ra dữ dội như thế một người trẻ tuổi. Chương 498, ngươi cũng là yêu ma. Chương 498, ngươi cũng là yêu ma. Hoàng Sơn Gia Lĩnh, bóng đêm thâm trầm. Một tôn thân hình cao lớn, khuôn mặt thần thánh bốn mặt tám tay yêu ma vung vẩy song đao, đao quang như là giống như dải lụa, trực tiếp xé rách không khí, hướng đối diện thanh niên trẻ tuổi kia giết tới. Trần Vọng ứng biến cực nhanh, long xà dị tượng tại phía sau hắn hiện hiện. Một long một rắn, đồng nhiên một quyền vung ra, một quyền này tốc độ cực nhanh, trực tiếp từ song đao trong khe hở vào tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Đang đang đang, đại yêu ma này Khai La lại lui ra phía sau mấy bước, trong mắt có chút kinh ngạc, đồng thời cũng có chút ấm ức. Hắn hai chân hơi cong, vênh một chút, đại địa trong nháy mắt giạn nứt, cầm trong tay song đao trực tiếp giết đi lên. Đao quang kín không kẽ hở, khả chân nhìn thân pháp như bay, chém giết gần người tất cả đều là cứng tay cứng chân, chỉ trưởng tay niết hữu tay đá, các loại kỹ pháp biến hóa tùy tâm, trên người chân khí 10 phần bá đạo. Sừng sốt tại kín không kẽ hở trong ánh đao tìm được vài tia khoảng cách đang đang đang. Tay của hắn lại nhanh lại nặng, đánh vào Khai La trên thân. Khai La có chút không quen nam tử trẻ tuổi này cuồng bạo như vậy phương thức chiến đấu. Thân thể của hắn mấy lần bị Trần Vọng đánh lui lại ra ngoài. Cố Ngọc cùng Nguyên Bắc Hải hai vị cao thủ liếc nhau, lấy ở đâu một cao thủ như vậy? Đánh cũng thật là cứng. Lúc này hai người đem khí tức trên thân phóng xuất ra, chân khí tung hành. Lại có hai tôn võ thánh gia nhập trong chiến đấu. Trần Vọng thần thức cường đại, vừa rồi hai người vừa tới đến phụ cận Trần Vọng liền cảm ứng được. Hắn mặc dù cùng hai người này cũng không đối mặt, thế nhưng là nhân tộc cùng yêu ma lập trường trời sinh đối địch, lúc này ba người hợp lực vây công. Yêu ma này Khai La nhận ra Cố Ngọc, lạnh lùng cười nói, ngươi lao đầu tử này, chỉ nửa bước đều đã dẫm tại trong quan tài, còn dám như vậy chém giết, coi chừng tối nay không thể quay về. Cố Ngọc mặc dù nhìn khô cạn nhỏ gầy, thế nhưng là vừa động thủ khí thế kinh người, cắt bay đá chạy. Một bên Chém Yêu Tư Ti chủ Nguyên Bắc Hải động thủ vô thanh vô tức, như là đi săn như rắn độc, vừa ra tay chính là sát chiêu. Ba người liên thủ thẳng hướng tôn này ba đầu sáu tay yêu ma. Một giáp trước đó Khai La liền trải qua cảnh tượng này, bất quá khi đó hắn giết ra khỏi chúng đây. Yêu ma chiến lực cực mạnh, thể phách cường hãn, sức hồi phục lại mạnh, bản thân lại 10 phần khó giết, bởi vậy cùng cảnh giới võ đạo cao thủ muốn đối phó bọn hắn 10 phần khó khăn. Năm đó ác chiến một phen, nhưng vẫn là tránh ra La đào tẩu. Lúc này chiến đấu chỉ bất quá bắt đầu thời gian nửa nén hương. Khai La mặc dù ngăn trở Hoàng Đình phủ chém yêu tư hai đại cao thủ vây công, nhưng không có ngăn trở người thanh niên kia Liêu Âm Thối. Bịch một cái bị đá tại dưới hông. Khai La sinh bốn khuôn mặt, hắn môi tấm gương mặt sắc mặt đều trở nên vặn vẹo. Cái kia thân hình khô gầy Hoàng Đình phủ chủ lập tức sững sờ, lập tức cười to nói, "Tốt." Nguyên Bắc Hải cũng là mỉm cười. Khai La nhịn xuống đau nhức kịch liệt, một đao bổ về phía Trần Vọng. Một đao này mau lẹ tựa như tia chớp, lưỡi đao trực tiếp bổ về phía Trần Vọng cổ họng. Khả Chân nhìn phản ứng cực nhanh, thân hình lóe lên, nghiêng người phản sát tới. Đao quang lại nhanh, cánh tay hắn phạm vi công kích lại dài, Khả Chân nhìn lúc này lại đã tiến vào trong ngực của hắn. Bả vai như là kéo cung bình thường, đột nhiên đụng vào, lấy thế dễ như trở bàn tay đem đầu này hình thể to lớn yêu ma hất tung ở mặt đất đánh hung hãn như vậy, kinh nghiệm phong phú như vậy, hoàn toàn chính xác để cho người ta không khỏi hoài nghi đây rốt cuộc là không phải một cái vừa mới đột phá võ thánh cảnh giới người trẻ tuổi. Vừa rồi đao quang rất gần Trần Vọng mới khó khăn lắm tránh né, cũng chính là cái này yếu ớt sơ hở, để Trần Vọng bắt lấy một cái cơ hội. Hắn đột nhiên lật tung con yêu ma này, sau đó ngón tay nô ra, trực tiếp cắm vào yêu ma này trong hốc mắt. Khai La mọc lên bốn khuôn mặt, phản ứng cực nhanh, nhưng lúc này cũng bị Trần Vọng trực tiếp đem một con mắt cho chụp ra ngoài. Con mắt này con đẫm máu tại Trần Vọng trong tay quay tròn loạn chuyển, ánh mắt mười phần oán độc hung trướng. Hắn hét lớn một tiếng, Trần Vọng lại đột nhiên đem hắn tròng mắt nhét vào trong miệng của hắn. Yêu ma này mười phần biệt khuất, thân hình hướng về sau vút qua, sát mặt đất cướp ra ngoài, lại cùng ba người giết làm một đoàn. Cấu Ngọc Tâm Đạo, tiểu tử này thủ đoạn tàn nhẫn, thật là một cái chạm yêu trừ ma hạt giống tốt. Lúc này yêu ma này vung đao chém vào, một đao chém về phía Cấu Ngọc. Cấu Ngọc hai cái trong tay áo đột nhiên trượt ra hai cây gai nhọn, cái này hai cây gai nhọn lóe ra hàn quang, không giống như là kim thiết đồ vật. Khai La ánh mắt trầm xuống thứ này tại trong tay ngươi. Cấu Ngọc hai tay như bay, chiêu chiêu thẳng hướng Khai La yếu hại. Chỉ bất quá Khai La sinh tám đầu cánh tay, mà lại trừ cầm đao hai tay, còn lại sáu cánh tay trong lòng bàn tay đều có mắt. Loại này sức quan sát để hắn có thể tránh cho rất nhiều công kích đang đang đang. Kim thiết giao minh thanh vang lên. Bình thường trên giang hồ thần binh lợi khí đối mặt loại này đại yêu ma lấy tự thân cốt nhục dựng dục ra tới hai thanh sát khí trường đao cũng khó có thể ngăn cản, thế nhưng là gai nhọn này lại ngăn cản xuống tới. Bởi vì gai nhọn này bản thân cũng là một cái khác yêu ma trên người xương cốt. Khai La lúc này ở vào hạ phong. Thế nhưng là hắn hét dài một tiếng, trung quanh cuồng phong gào thét, thân hình của hắn liền biến mất không thấy, ẩn nấp tại cơn cuồng phong này trong đá vụn coi chừng hắn mượn phong độn đi. Đây là Khai La năng lực đặc thù. Loại này đại yêu ma có thể đẳng vân giá vũ, hô phong hoán vũ, rất là khó chơi. Cấu Ngọc Nguyên Bắc Hải hai người kinh nghiệm phong phú, biết loại này yêu ma mười phần khó chơi. Lúc này bằng vào cảm giác bay lên không xuất thủ, thế nhưng là cuồng phong gào thét, khí cơ nhiễu loạn, một trận lại một trận vòi rồng nhỏ nhấc lên, hướng hai người giết tới, muốn đem hai người xoắn nát ở bên trong. Hai người bọn họ vội vàng điều động chân khí chống cự. Trung quanh cuồng phong gào thét, đợi cho gió thổi tản mát, Khai La thân hình cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hai vị này cao thủ vẻ mặt nghiêm túc. Nguyên Bắc Hải nói ra, năng lực của hắn tựa hồ mạnh hơn. Cấu Ngọc thở dài, năm đó hắn chính là mượn gió rời đi, che giấu cảm giác của ta. Đuổi, không thể để cho hắn như thế đào tẩu, hắn tại phụ cận tất nhiên có chuyện gì, chỉ sợ nơi này không chỉ hắn một đầu đại yêu. Đệ tử Hoàng Đình phủ cái kia lão nhân khô gầy Cấu Ngọc nhìn xem Trần Vọng trầm giọng nói ra, "Tiểu Hữu, yêu ma này tung tích không rõ, bây giờ người ta chia ra đuổi theo, như thế nào?" Lúc này tình huống có chút khẩn cấp, cũng không kịp cho thấy thân phận. Lúc trước ba người liên thủ đối địch, đã đó có thể thấy được đều là thuộc về nhân tộc trận doanh. Trần Vọng nhẹ gật đầu, cũng là cực kỳ dứt khoát, nói chỉ là một chữ tốt, lập tức hắn liền hướng về một cái phương hướng đuổi theo. Cấu Ngọc Nguyên Bắc Hải cũng hướng về mặt khác phương hướng truy tìm mà đi. Cảm giác của bọn hắn mẹ bén, ý đồ tìm kiếm đại yêu kia Khai La khí tức đến võ thánh cảnh giới này, bất luận là nhân tộc cũng tốt, yêu ma cũng tốt, thực lực đều mười phần cường hành, muốn đánh giết mười phần khó khăn, mà yêu ma so với nhân tộc còn muốn càng thêm khó khăn, đại yêu tinh huyết xuất thế đều sẽ hấp dẫn rất nhiều võ giả đến đây tranh đoạt. Một đầu còn sống đại yêu chiến lực cao tuyệt, tuyệt không thể tha cho hắn nguy hại từ phương. Hai người bọn họ cũng chia đầu rời đi. Trần Vọng vừa rồi cướp ra ngoài, biến mất trong đêm tối. Hắn gây gió mà đi, thân thức triển khai tìm kiếm đại yêu kia hạ lạc, đây chính là hệ thống khác biệt mang tới ưu thế. Võ giả cảm giác nhạy bén, nhưng là muốn luận đuổi người, còn phải là tu tiên giả. Mà lại, cho dù thế giới này võ giả có thể một đao khai sơn, nhưng lại có một vấn đề, không biết bay. Ngắn ngủi bay lên không có thể, nhưng muốn nói giống tu tiên giả một dạng lăng không phi hành lại làm không được. Mà lại thần thức linh nhãn những vật này cũng sẽ không, càng là khó mà tìm kiếm yêu ma hạ lạc. Lúc này yêu ma này đẳng vân giá vũ biến mất ở chân trời, đối với bọn hắn tới nói đã là khó mà truy tìm tình huống. Nhưng đối với Trần Vọng tới nói lại chẳng qua là một đạo tiểu pháp thuật liền có thể đuổi tới. Khai La đi vào một chỗ trong sơn lĩnh. Nơi này gọi là Thu Phong Lĩnh, thế núi cực kỳ hiểm trở. Thu Phong Lĩnh phía sau có một đạo một đường sườn núi, danh xưng chim bay khó lọt. Phía dưới chính là một dòng sông lớn, lao nhanh không thôi. Khai La đằng vân giá vũ đi vào Thu Phong Lĩnh bên trong rơi xuống trùng hợp như vậy, vừa vặn lại gặp được hai cái khó giải quyết đối thủ, nếu không, tiểu tử này ta nhất định có thể đem đầu của hắn chặt đi xuống. Khai La lúc này một con mắt bị Trần Vọng móc đi ra, đầu của hắn quá lớn, Trần Vọng vừa rồi chỉ bất quá đào ra hắn một con mắt mà thôi. Trong đêm tối, máu tươi chảy xuôi xuống tới, một khuôn mặt lộ ra dị thường dữ tợn. Tay hắn cầm song đao, lúc này song đao quang mang lóe lên liền biến mất không thấy, kỳ thực là đã trở lại bên cạnh hắn. Tại cái này Thu Phong Lĩnh chỗ sâu có một con suối, tuyền nhan dưới đáy lộ ra nồng đậm sát khí, đây là một đạo tự nhiên cực âm sát khí. Hắn ở chỗ này có thể đem nó hấp thu chuyển hóa thành bản thân mình lực lượng, liên tục không ngừng tu hành nhân tộc võ giả nhục thân mặc dù mạnh, thế nhưng là so với chúng ta mà nói kém quá nhiều, mà lại bọn hắn cũng không có cái gì quá mạnh binh khí, chỉ là bằng vào cướp đoạt một chút trên người chúng ta xương cốt, ngẫm lại cũng thật sự là đáng giận. Đầu này đã từng độ diệt một thành khủng bố yêu ma thầm nghĩ nói, hấp thu một chút sát khí, Hắn cảm giác 10 phần nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra một loại hút thuốc biểu lộ, 10 phần hài lòng. Trên người hắn khí tức cũng tại mắt Trần có thể thấy mạnh lên. Nguyên bản bị Trần Vọng móc ra đống máu hốc mắt lúc này bỗng nhiên có huyết nhục bắt đầu nhúc nhích, không bao lâu đợi liền hóa thành một cái mới ánh mắt, cùng cái khác ánh mắt căn bản không có khác nhau chút nào. Đương nhiên, trong đầu của hắn truyền đến đau đớn một hồi, phản phất đầu bị người bổ ra bình thường, trở nên ngơ ngơ ngắc ngác. Hắn nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, một phương con dấu từ nhỏ biến thành lớn, đột nhiên ấn xuống tới. Một tiếng ầm vang, con dấu này nện trên đầu của hắn lập tức liền lom xuống dưới, máu tươi chảy xuống, 10 phần dọa người. Trên đầu của hắn xuất hiện một cái lỗ máu, thậm chí có thể nhìn thấy đầu góc đang ở bên trong nhảy lên, hơn nữa còn có một đoàn quỷ dị quang mang người nào. Đại yêu khai la lạnh lùng quát, con dấu này cực kỳ quỷ dị, cái này hoắc loạn sở vương triều yêu ma trong lòng có chút không hiểu, không rõ đây rốt cuộc thứ gì. Sau đó hắn liền nhìn thấy một người trẻ tuổi trong đêm tối hiện hóa ra thân hình, con dấu kia liền phiêu phủ ở bên cạnh hắn. Khai La vừa muốn nói chuyện, lại phát hiện người trẻ tuổi kia cứ như vậy như nước trong veo trôi xuống, ngươi cũng là yêu ma, ngươi không phải võ giả. Trần Vọng lạnh lùng nói, đều tại các ngươi, ta ở chỗ này mưu đồ toàn bộ bị các ngươi hủy đi, chui vào nhân tộc nhiều năm như vậy, đều bị ngươi làm hỏng, ngươi tên ngu xuẩn này. Trần Vọng lúc này chửi ầm lên, một bộ tức hồn hển bộ dáng. Mãng Khai La lập tức sửng sốt một chút. Bây giờ bọn hắn đối với nhân tộc thẩm thấu vậy mà như thế lợi hại, đều có thể tu luyện đến võ thánh cảnh giới. Khai La mờ mịt, không rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đối với Trần Vọng thân phận hắn lại hết sức kiêng kỵ. Lúc này Trần Vọng bày ra năng lực không hề giống bình thường nhân tộc võ giả, cũng thực sự có chút giống yêu ma. Trần Vọng thoại âm rơi xuống, thừa dịp hắn ngây người công phu, đem thanh lưu kiếm tế đứng lên. Hưu một đạo lưu quang, trực tiếp xé rách không khí mà đi. Khai La huy động trong tay hai thanh trường đao, cái này hai thanh trường đao là cắm ở hắn trong thân thể, do hắn tinh huyết ôn dưỡng, lúc này chống rông xuất hiện trực tiếp nên đón tiếp lấy. Song đao này vô cùng sắc bén, so sở vương triều thần binh thần kiếm còn muốn lợi hại hơn nhiều. Nhưng lúc này hai thanh đao nên đón lập tức liền bị toát ra một lỗ hổng, tia lửa tung tóe. Trên vai của hắn cũng bị thanh lưu kiếm cắt ra một cái thật sâu khe, máu tươi không ngừng chảy ra. Lúc này Sơn Hải ấn cùng thanh lưu kiếm đều là tại Trần Vọng bên người nổi lơ lửng, hai đạo quang mang đem hắn cả người làm nổi bật phong thái hơn người. Yêu ma bên trong cũng có thể đem thân thể nào đó một bộ phận ôn dưỡng, hóa thành lấy binh khí cách không giết người, hắn quả nhiên là cái yêu ma. Chỉ có thể nói là hệ thống thế giới khác biệt, tạo thành Khai La nhận biết không đủ. Nguyên bản hắn cũng không có nghĩ tới Thiên Yêu Minh hội tại nhân tộc trong thế giới chôn xuống sâu như vậy một viên cái đinh, lúc này hắn có chút ngoài ý muốn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi muốn nói với ta rõ ràng, người trong nhà không đánh người trong nhà. Hắn cao giọng nói ra. Thế nhưng là Trần Vọng chỗ nào còn quản như thế rất nhiều, lúc trước chẳng qua là tín khẩu nói bậy. Sơn Hải ấn hóa thành phong ốc rộng nhỏ, trực tiếp như Thái Sơn áp đỉnh bình thường trùng điệp đánh xuống tới. Khai La thân hình lóe lên, khó khăn lắm tránh đi. Ngay lập tức, mặt đất phá toái, xuất hiện một cái độc lớn. Nồng đậm sát khí đột nhiên bị xông mở một cái khe đập vào mặt, Trần Vọng cũng cảm nhận được có chút không đúng, đây là một đầu tự nhiên âm mạch. Trần Vọng hai mắt tỏa sáng. Cho dù tại tu tiên giới, đây cũng là khó gặp bảo vật, không nghĩ tới tại cái này võ đạo trong thế giới vậy mà phát hiện như thế một chỗ con hàng này là đang mượn trợ cái này âm mạch bên trong sát khí tu hành. Trần Vọng rất nhanh làm ra phán đoán. Tay hắn cầm thanh lưu kiếm giết đi lên, huy kiếm chém vào. Kiếm thuật của hắn cỡ nào lăng lệ, một kiếm liền chặt đứt Khai La một cánh tay. Hắn có 8 đầu cánh tay, lúc này một cánh tay trực tiếp bị chém đứt, không khỏi kêu thảm một tiếng. Sau đó Trần Vọng một chân đá vào eo của hắn ở giữa, răng rắc lập tức, chỗ eo gãy xương, cốt thứ trực tiếp đột phá ra thịt thấu đi ra. Một thối này lực lượng so lúc trước lực lượng phải lớn hơn rất nhiều. Khai La lập tức mắt tối sầm lại, nghẹn ngào nói ra, lúc trước ngươi không dùng toàn lực. Trừ phi kiếm này cùng con dấu này bên ngoài, nam tử trẻ tuổi này thực lực cũng đống nhiên biến đổi. Trần Vọng lúc này toàn lực thôi động, thể nội khí huyết hóa thành liên tục không ngừng chân khí, Long Xà Huyền Công cũng không ngừng bị hắn thôi động, càng là không gì sánh được bá đạo. Lúc trước hắn đã cảm nhận được có khác khí tức đến đây, bởi vậy cũng không có toàn lực thi triển thực lực. Lúc này một thân bàng bạc huyết khí vận chuyển, cả người phảng phất một tôn cháy hừng hực hồng lô. Khai La một đao chém vào xuống tới, Trần Vọng thân hình bất động, cứng rắn chịu hắn một đao, lập tức tia lửa tung tóe. Trần Vọng trước người có một đạo hơi nước bình thường vòng bảo hộ cản lại. Khai La chưa từng gặp qua Trần Vọng loại phương thức chiến đấu này, ngây người công phu bị Trần Vọng nhất kiếm chặt đứt hai cánh tay. Hai cánh tay cơ bắp còn không đang không ngừng nhảy lên, cũng đã từ Khai La trong thân thể rơi xuống. Khai La hãi nhiên. Trần Vọng đạm đạm nói ra, đao của ngươi quá chậm, ta vốn có thể tránh được mở, chỉ bất quá ta như tránh đi, tấm đùa này không phải dùng vô ích. Khai La sửng sốt một chút, cái gì là phụ? Trần Vọng nói ra, đi về hỏi mẹ ngươi đi. Lập tức hắn đem thanh lưu kiếm tế đứng lên, huy quyền liền giết đi lên. Một quyền đánh vào Khai La trên bờ vai, Khai La huyết nục phanh lập tức nổ tung, trong đêm tối nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Trần Vọng ra quyền cực nhanh. Phanh phanh phanh. Khai La đầu bị hắn đánh nát. Khai La hai cánh tay vô lực rủ xuống đến, song đao không trở ngại chút nào đâm vào trên mặt đá. Một đầu đã từng độ diệt một thành yêu ma bị Trần Vọng sống sờ sờ đánh chết. Chỉ bất quá lúc này khí tức của hắn lại có khôi phục dấu hiệu. Trần Vọng đạm đạm cười một tiếng, liền biết các ngươi loại quỷ đồ vật này khó giết. Lập tức Trần Vọng liền thi triển tâm kiếm, một kiếm lại một kiếm bổ đi lên. Không chỉ có như vậy, bên cạnh hắn có một đạo quang mang sáng lên, trên tay bóp một cái phụ lục, cái này một thân đều là bà bối, ta có thể không nỡ đốt ngươi. Khai La tốc độ khôi phục cực nhanh, lúc này mặc dù thừa nhận Trần Vọng trọng kích, có thể đầu đã ngưng tụ ra, nhìn về phía Trần Vọng, kinh hãi không thôi. Lúc này Trần Vọng ánh mắt nóng rực nhìn xem hắn. Khai La hãi nhiên, chính là loại ánh mắt này. Loại này nhìn ánh mắt của con mồi. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Khai La kinh hãi hỏi. Trần Vọng tà mị cười một tiếng, đừng sợ, ta hội nhẹ một chút. Chương 499, được một bảo địa. Chương 499, được một bảo địa. Khúc Dương thành bên ngoài, trận chiến kia trong nháy mắt liền đi qua nửa tháng. Hoàng đình phủ chủ cùng chém yêu tư ti chủ hai người cũng không có tìm được yêu ma kia tung tích, để bọn hắn có chút ngoài ý muốn chính là, yêu ma Khai La tựa như hư không tiêu thất một dạng, bọn hắn không có tìm được một điểm dấu vết để lại, đồng thời để bọn hắn hai người có chút lo lắng chính là, người trẻ tuổi kia cũng không thấy là lỗi của ta, ta liền không nên để một mình hắn chia ra đuổi theo, chỉ bất quá lúc đó tình huống quá khẩn cấp, không phải vậy ta sẽ không phạm bên dưới sai lầm cấp thấp như vậy. Thân hình cô gầy Cố Ngọc lúc này mười phần hối tiếc. Một người trẻ tuổi như vậy, tất nhiên là người tương lai tộc hy vọng, thế nhưng là cứ như vậy bị sai lầm của mình chỉ huy chôn vùi. Lúc này vị kia chém yêu tư ti chủ trầm giọng nói ra, ta đã phái xuống mặt người đi tìm, không cần lo lắng, ta không tin người tộc khí vận hội như vậy yếu đuối. Cố Ngọc thân hình vốn là mười phần khô gầy, lúc trước trận chiến kia khí huyết lại thâm hụt một chút. Lúc này hắn một mặt thống khổ nói, không, ngươi không hiểu, ngươi không có trải qua một giáp trước vây quét Khai La trận chiến kia, một chút rất có thiên phú người trẻ tuổi cứ như vậy chết tại một trận chiến kia, có ít người thành tựu ta thậm chí đều cảm thấy lấy sau hội vượt qua ta, nhưng bọn hắn đều đã chết, ta đã già, có thể những người tuổi trẻ này không đáng chết, ta tại sao muốn để hắn chia ra hành động đâu? Chúng ta không nên tách ra. Cố Ngọc hiển nhiên nhớ ra cái gì đó thống khổ kinh lịch, lúc này tựa như lâm vào ma chướng bình thường. Nguyên Bác Hải khuyên nhủ, bây giờ chỉ có thể hy vọng người hiển tự có thiên tướng, có lẽ hắn cũng còn tại truy tung yêu ma kia cũng khó nói. Cố Ngọc nói ra, Khai La tại phụ cận có lẽ còn có một đầu khác yêu ma, nếu là người trẻ tuổi kia gặp bỡ, tất nhiên giữ nhiều lành ít. Hắn sống niên kỷ quá dài, cùng yêu ma thời gian chiến đấu cũng quá dài, biết yêu ma khủng bố đằng vân giá vũ, ẩn thân, biến hóa, loại chiến lực này bên ngoài đồ vật để bọn hắn vô cùng kiêng kỵ. Mà lại những yêu ma này thủ đoạn cũng mười phần quỷ dị, tâm ngoan thủ lạn, không phải hắn một người trẻ tuổi có thể ứng đối. Nguyên Bác Hải làm sao không lo lắng đâu? Hai người bọn họ lo lắng tám. Thu Phong Lĩnh, nguyên bản cái kia cất giấu âm mạch sơn động đã biến mất. Trên mặt đất nhìn căn bản không có một tia vết tích, phản phất sơn động này chưa từng có xuất hiện qua bình thường. Không chỉ có như vậy, mặt khác hình dạng mặt đất cũng có chút biến hóa. Mặt ngoài mặc dù không rõ ràng, thế nhưng là trên thực tế sau khi tiến vào tựa như cùng đi vào mê cung. Mà nguyên bản bên trong hang núi kia, lúc này một cái một bộ áo xanh người trẻ tuổi ngồi chồm hổm trên mặt đất. Trên mặt đất có một bóng người không ngừng run rẩy, trong sơn động bao quanh tiếng kêu thảm thiết a a a. Tà thao đại gia ngươi, ngươi cho lão tử một thông khoái. Nằm trên mặt đất bị khốn trụ dễ rủa chính là đồ diệt một thành yêu ma Khai La. Hắn tám đầu cánh tay cùng nhau bị cắt xuống, đồng thời bị người mở ngực một bụng, còn bị lực lượng đặc thù cầm cố lại. Hắn trợn mắt nhìn người trẻ tuổi này một lần đem thân thể của mình cắt, cắt miếng, thậm chí dùng một chút kỳ kỳ quái quái dược vật thủ đoạn tra tấn hắn. Cứ nói là loại này đã yêu ma sức hồi phục cực mạnh, lúc này cũng không nhịn được có chút hỏng mất. Quá mẹ hắn đau. Thống khổ phảng phất lạc ấn tại não hải chỗ sâu, để hắn cũng không chịu nổi, đau hắn toàn thân run rẩy, ngươi lòng này hắc thủ đen con đi. Cho lão tử một thông khoái, giết ta. Giết ta. Khai La tức hồn hẹn, tê tâm liệt phế gào thét. Cái kia một bộ áo xanh người trẻ tuổi trong tay nắm lấy một thanh thanh lưu kiếm xem như dao giải phẫu đến dùng. Trên tay còn có một số phụ lục, một chút đan dược, chuyên môn dùng để nghiên cứu yêu ma này thuộc tính. Vị này bị Hoàng Đình phủ, chép yêu tư hai vị đại lão lo lắng người trẻ tuổi lúc này chính một mặt bình tĩnh cười nhạt, không có chút nào không kiên nhẫn, ta làm lúc nghiên cứu thật đúng là thật thích ngươi ở bên cạnh mắng vài câu, cho nên mới cho ngươi lưu lại đầu lưỡi này. Hắn ngữ khí lạnh nhạt, nụ cười trên mặt cũng là nhàn nhạt, tuy nhiên lại tránh ra là trong lòng hàn ý càng sâu. Chân vọng vô đầu của hắn nói ra, ngoan, không có việc gì. Như ngươi loại này năng lực khôi phục rất khó giết, chúng ta còn nhiều thời gian, ta có nhiều thời gian. Khai La trong lòng càng là sinh ra hàn khí, chỗ nào đến như vậy một tát mà. 7. Sau một tháng đại yêu ma Khai La chết, rốt cục đầy cõi lòng nhẹ nhõm chết đi. Cái này Khai La đối với võ giả tới nói mặc dù mười phần khó giết, thế nhưng là hắn nếu là rơi vào võ giả trong tay cũng sẽ bị một chút thủ đoạn đặc thù chế trụ. Về phần rơi vào Trần Vọng trong tay, hắn thì là kiên trì suốt hơn một tháng cắt miếng nghiên cứu, cuối cùng bị tươi sống đùa chơi chết. Nói đúng ra là Khai La ý thức bị Trần Vọng chôn vùi, bất quá hắn thân thể lại bị lưu lại. Hơn một tháng này thời gian đầy đủ Trần Vọng nghiên cứu ra rất nhiều môn đạo. Khai La ý thức tạm thời bị mất diệt. Trần Vọng từ trên người hắn cắt lấy huyết nục, đợi thêm chính hắn khôi phục, cứ như vậy liền có một cái một mực cung cấp yêu ma huyết nục tinh huyết đồ vật. Chỉ bất quá Trần Vọng phát hiện, yêu ma ý thức nếu như không có bị mẫn diệt lời nói, muốn áp chế hắn cần hao phí tài nguyên rất nhiều. Nhưng là nếu như đem nó mẫn diệt lời nói, loại này huyết nục tái sinh năng lực tối thiểu có thể bảo trì một đoạn thời gian rất dài, săn giết một đầu yêu ma liền có thể có liên tục không ngừng huyết nục cung cấp, đây quả thực là một bút thiên đại mua bán. Trần Vọng tâm đạo, mà lại hắn vững tin lúc này mình đã đem yêu ma Khai La chém giết, bởi vì hắn đã được đến loại kia chúc phúc. Giết chết yêu ma đằng sau sẽ có được một loại lực lượng đặc thù tắm rửa. Trần Vọng cũng không nhịn được có chút hiếu kỳ, có phải hay không từ nơi sâu xa vùng thiên địa này muốn nhân tộc thanh trừ những yêu ma này, bởi vậy mới ban thưởng chúc phúc. Chỉ bất quá sau đó hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Vùng thiên địa này cũng không có khả năng yếu như vậy đi, nói cách khác phương thế giới này thiên đạo không có khả năng nhỏ yếu như vậy đi. Hắn không có suy nghĩ sâu xa phương diện này, đem yêu ma này huyết nhục luyện hóa thành rất nhiều khí huyết đan. Hắn phát hiện yêu ma này mười phần kỳ lạ, cùng hắn tiếp xúc đến thế giới tu tiên yêu ma quỷ quái khác biệt. Yêu ma này huyết nhục bên trong ẩn chứa đặc thù hoạt tính, có thể nói là giết chết Khai La, cũng có thể nói ra là kỳ thật một mực sống ở hắn tế bào bên trong. Chỉ bất quá bị luyện hóa về sau, loại hoạt tính này hội biến mất theo. Trong khoảng thời gian này Trần Vọng làm đại lượng nghiên cứu, bây giờ hắn phục dụng rất nhiều khí huyết đan, một thân khí huyết bành trướng đến cực điểm, Long Xà Huyền Công đã luyện đến cảnh giới tối cao. Hắn cảm giác môn công pháp này hắn đã luyện đến cuối cùng, lại đề thăng lời nói chính là cường đại thể phách, lớn mạnh khí huyết thể tu công pháp không có chút cơ kỳ không biết bây giờ tính làm thể tu cảnh giới nào. Trần Vọng tâm đạo. Mà đối với Trần Vọng tới nói, thu hoạch lần này thực sự quá lớn. Không riêng gì thu hoạch một đầu hoàn chỉnh yêu ma, một thân đều là bà bối, dựng dục ra hai thanh song đao cũng là cực tốt luyện khí vật liệu, sát khí 10 phần. Hắn chuẩn bị ngày sau hoặc là bán đi, hoặc là chính là nắm giữ con đường luyện khí thật tốt luyện hóa một chút. Chỉ bất quá lần này thu hoạch lớn nhất cũng không phải là những này, mà là chiếc kia âm mạch. Trong đó có liên tục không ngừng sát khí toát ra đến, đối với đại yêu này Khai La tới nói chính là tự nhiên tu hành bảo địa, đối với Trần Vọng tới nói cũng là như thế. Cái âm mạch này bên trong lưu truyền tới sát khí âm khí 10 phần bành trướng kinh người. Trần Vọng ở chỗ này bố trí rất nhiều chướng nhãn pháp, trận pháp, đem nơi đây chế tạo thành một chỗ lâm thời tu chân động phủ. Chỗ này chỗ tốt thật sự là nhiều lắm. Trần Vọng mặc dù là chính tông tu tiên giả, thế nhưng là trong tay hắn công pháp không ít, nếu như ở chỗ này tu hành loại kia lệch âm thuộc tính công pháp, đơn giản chính là phúc địa. Trừ cái đó ra, nơi này sát khí mặc dù nồng đậm, thế nhưng 10 phần thuần túy, cũng không có mùi máu tanh. Bởi vậy dùng cái này đến ôn dưỡng một ít phi kiếm cũng 10 phần phù hợp. Nếu là thường xuyên đặt ở sát khí bên trong ôn dưỡng, tại sát khí bộc phát thời điểm liền sẽ có được cực mạnh uy lực. Trần Vọng được bảo vật này tự nhiên 10 phần mừng rỡ. Về phần yêu ma kia ký ức hắn không cách nào đọc đến, có lẽ là những yêu ma này trô đặc thủ. Chỉ bất quá yêu ma này như vậy liên tục không ngừng cho hắn sinh ra huyết nục, Trần Vọng rất là ưa thích. Hắn cũng để mắt tới Thiên Yêu Minh cái này tổ chức khổng lồ, đây quả thực là cái bảo tàng tổ chức. Trần Vọng tâm đạo, lập tức hắn đem Lục Tiên Cung lấy ra ngoài. Lục Tiên Cung uy lực vô tận, ẩn chứa cực mạnh sát khí, vừa vận dụng sát khí nơi này ôn dưỡng. Bất chi bất giác, Trần Vọng ở chỗ này tu luyện hơn 1 tháng. Hơn 1 tháng thời gian, khí huyết của hắn đã thôi thăng đến một cái cực mạnh cảnh giới, hắn cảm giác trong thời gian ngắn đã không cách nào lại tăng lên. Lục Tiên Cung một chút cấm kỵ bị hắn giải khai, chỉ là nắm trong tay liền cảm giác có ánh sáng sắc bén, sát khí tràn trề đây quả thật là một kiện pháp bảo, chỉ bất quá bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt bị phong ấn, hoặc là rớt xuống phần cấp. Trần Vọng bây giờ đối cái này Lục Tiên Cung càng thêm yêu thích không buông tay tám. Hơn 2 tháng thời gian, bên ngoài phát sinh rất nhiều biến hóa. Thiên Yêu Minh đích thật là tại những năm gần đây có chút lớn động tác. Nếu không, giống Khai La loại này đại yêu ma cũng sẽ không xảy ra đến tùy tiện hành động, mà lại giống Khúc Dương Thành ngày đó bách quỷ giả hành. Trên thực tế, giống Khúc Dương Thành loại cứ điểm này, Thiên Yêu Minh thật đúng là có không ít, đã giao động Sở Vương triều thống trị. Càng làm cho người ta lo lắng là, trừ đại yêu ma Khai La hiện hiện tung tích bên ngoài, còn có 2 đầu đại yêu ma cũng hiện thân. Cái này 2 tôn yêu ma xuất thế, càng làm cho Sở Vương triều rung chuyển không thôi, cao thủ ra hết. Trong khoảng thời gian này cũng là bấp bênh, huyên náo tối bụi. Triều đình một phủ tam ti, trên giang hồ thế gia cao thủ hoạt động tấp nập tám. Ô Sa Sơn, nơi này thường xuyên có xài lang hổ báo ẩn hiện, mà lại trong đó có không ít yêu ma tung tích. Trấn ma ti chạm yêu ti người từng mấy lần tiến vào tiêu diệt, lại ngược lại hao tổn rất nhiều người. Về sau liền đem nơi đây liệt vào cấm địa Ô Xá Sơn kéo dài 3000 dặm, diện tích lãnh thổ bao la, khắp nơi là cổ thụ che trời, đỉnh núi 10 phần hiểm trở. Bởi vậy chỉ cần cái này Ô Xá Sơn chung không có náo ra quá đại loạn con, vương triều thiết kỵ một phủ tam ti cũng sẽ không chủ động xâm nhập nơi đây. Lúc này, Ô Xá Sơn chỗ sâu một cái trong hầm đá có một cái vũ mị đến cực điểm nữ tử. Trên người nàng mặc áo bào xanh, làn da dị thường trắng nõn, bờ môi 10 phần đỏ tươi. Cổ áo của nàng mở rất thấp, đó có thể thấy được một đạo rãnh sâu hoắm, để cho người ta hãm sâu trong đó. Nữ tử này nếu là đặt ở Thanh lâu sở quán tất nhiên là đồ bài, nếu là đặt ở khuê phòng trong đại viện, cũng là loại kia cực kỳ được sủng ái thiếp thất. Đối diện với của nàng có đầu hắc hổ, hình thể cao lớn, trên người có sát khí lưu chuyển. Một đôi mắt cho người ta một loại cực kỳ nhân tính hóa cảm giác, mà lại mang theo nồng đậm sát khí, làm cho người không rét mà run. Càng khiến người ta ngoài ý muốn chính là, đầu này hắc hổ trên lưng cắm một thanh kiếm này liền thành một khối, nhìn xem không hề giống rèn đúc hoàn thành, giống như là một cái kiếm thai. Cái này hắc hổ miệng nói tiếng người, còn không có tìm tới Khai La hạ lạc. Gần nhất một lần nữa xuất thế 2 đầu đại yêu ma một trong. Hắc ma đối diện cái kia mặc một thân áo xanh, xinh đẹp đến cực điểm nữ tử lắc đầu, không có, nghe nói tại Khúc Dương Thành bên ngoài một trận chiến, 3 cái võ thánh vây công hắn, cuối cùng không biết tung tích, sợ là tìm một chỗ chữa thương đi. Đại yêu ma, Thanh Hoa Nương Nương. Cùng hắc ma khác biệt, nàng là hình người, thoạt nhìn là cái tuyệt sắc vưu vật. Thấy được nàng đằng sau để cho người ta không nhịn được nghĩ cùng nàng điên long đạo phượng. Hắc ma nói Sở Vương triều lão giả kia nhiều năm như vậy cũng không có động tĩnh, mặc cho chúng ta trong bóng tối làm nhiều như vậy động tác đều là chẳng quan tâm, khẳng định là trùng kích võ thần thất bại. Dưới mắt chính là một cái cơ hội tốt, Khai La tên này lại không còn dùng được. Thanh Hoa Nương Nương yên nhiên nói ta trong kinh thành nội tuyến nhiều năm như vậy chết không ít, chỗ kia không tốt lắm cha, ta được đến tin tức phản hồi cùng ngươi không sai biệt lắm, chỉ cần lao ra hỏa kia không có ở đây, chúng ta lại liên hợp mặt khác mấy cái, tất nhiên có thể thành sự. Về phần Khai La, không thèm quan tâm hắn, đến nên lúc đi ra hắn nhất định sẽ đi ra. Hắc ma ánh mắt ngưng trọng, ta hiện tại liền sợ hắn đã bị người vô thanh vô tức giết chết. Thanh Hoa Nương Nương xinh đẹp cười nói, làm sao có thể chứ, điểm ấy rất không cần phải lo lắng. Hắc ma trên người sát khí lưu chuyển, nhất là cắm ở phía sau lưng bên trong thanh cổ kiếm này càng là kiếm khí kinh người, thấm người ra thịt. Toàn bộ trong hầm đá đều lóe ra u lục hàn quang. Thanh Hoa Nương Nương cổ áo mở rất thấp, lúc này cũng không nhịn được bọc lại Hắc ma, ngươi muốn ép một chút tính tình của ngươi. Đầu này to lớn hắc hổ lạnh lùng nhìn nàng một cái, 10 phần hung tàn. Thanh Hoa Nương Nương không sợ hãi chút nào nhìn thẳng hắn, chậm rãi nói, ta bây giờ hoài nghi mặt khác mấy cái không đến, cũng là bởi vì ngươi tính tình này. Hang đá này bên trong bầu không khí có chút khẩn trương. Sau một lát, Hắc ma lại thở dài, âm thầm cười một cái chưa hẳn đi, gió bấc đào vong đến tái bắc, những năm này cùng trời yêu minh liên hệ rất ít, Kim Vệ am hiểu biến hóa, không biết ở nơi nào pha trộn đâu, không chừng tại cùng nhân tộc nữ tử hoàn hảo, đem chuyện gì đều quên. Hắn cười lạnh. Thanh Hoa Nương Nương nhíu nhíu mày, lao dao đâu? Ta nói có chút kỳ quái, những năm này không có tin tức của hắn, không phải là ngươi hạ độc thủ đi? Cái kia lão giao là một đầu giao long, mặc dù không phải thuần huyết, thế nhưng cực kỳ bất phàm. Thiên Yêu Minh mấy vị đại yêu ma bên trong, duy chỉ có cái này lão giao thực lực mạnh nhất, thế nhưng là hắc ma lại vẫn cứ không có đá hắn đầu này to lớn hắc hổ nợ nụ cười, ta cũng không phải lão giao đối thủ, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy chứ? Ta đổ hoài nghi là ngươi đây. Thanh Hoa nương nương nhìn thật sâu hắn một chút, vũ mị cười nói, ta nào có sao mà to gan như vậy, mặc dù lão giao long nguyên đối với chúng ta tới nói đều là đại bổ đồ vật, thế nhưng là ai có lá gan kia đi đối phó hắn đâu? Hắc ma nói ra, không sai. Những năm này bình tĩnh thời gian quá dài, những này nhân tộc đã quên đi sự lợi hại của chúng ta, ta chuẩn bị tại Lan Lăng Thành cho bọn hắn một kinh hỉ. Hắc ma lại nói tiếp. Thanh Hoa nương nương vũ mị cười nói, Lan Lăng Thành, ngươi có nắm chắc không? Ở trong đó thế nhưng là cũng có một vị võ thánh. Hắc ma âm thầm cười một cái, nụ cười của hắn rất hung tàn, đồng thời để cho người ta rất không thoải mái. Hắn thản nhiên nói, ngươi yên tâm, ta đã đều chuẩn bị xong huyết tẩy Lan Lăng Thành, cái kia võ thánh cũng trốn không thoát, đến lúc đó nơi đó liền sẽ biến thành một mảnh tử thành. Thanh Hoa nương nương nhìn thật sâu hắn một chút, đã như vậy, có loại chuyện tốt này ta cũng đi. Chương 500, đầu châu giá thần. Chương 500, đầu châu giá thần. Kim Hoa huyện. Nơi này nguyên bản có một đầu quan đạo, chỉ là về sau hoang phế. Từng có người đi đường từ quan đạo này bên trong hành tẩu, tuy nhiên lại hội không hiểu thấu xuất hiện tại bên ngoài mấy chục dặm. Cũng có người đi tới đột nhiên biến mất không thấy, phái người ra ngoài tìm kiếm nhưng cũng không có tung tích gì nữa. Trấn Ma Ti người đã từng tới nơi đây, thế nhưng là Trấn Ma Ti liên tiếp hao tổn 3 nhóm nhân thủ vẫn không có giải quyết nơi đây vấn đề. Thậm chí còn có một vị Trấn Ma Ti tiên thiên cao thủ cũng gãy tổn hại ở chỗ này, không còn có tìm tới. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Bởi vậy Kim Hoa huyện bên ngoài đầu này quan đạo đã trở thành một chỗ cấm địa. Sở Vương triều yêu ma tàn phá bừa bãi, giống Kim Hoa huyện quan đạo loại địa phương này còn có không ít đầu này quan đạo bị phong tỏa sau, liền có 2 nơi quân doanh trú đóng ở nơi này, dựng lên dây cảnh giới. Có thể một ngày, khi đưa tiếp tế người tới nơi này đằng sau, lại phát hiện đóng quân nơi đây quân doanh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản quân doanh đóng quân địa phương biến thành bãi tha ma. Bọn hắn lòng sinh hãi nhiên, vội vàng thoát đi nơi đây, đem chuyện nào báo lên. Hoàng đình phủ phái một vị sứ giả đến đây. Võ Bình thứ hai, Vương Thiết. Trên người hắn có một cái bao, thân hình cực kỳ cao lớn, mặt lại hết sức gầy gò, góc cạnh rõ ràng. Một người đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại áp bách cực mạnh cảm giác, ánh mắt ung dung. Bên cạnh hắn theo mấy người, Hoàng đình phủ Quách Thiết Ý Liễu cũng ở hàng ngũ này. Chứ những sứ giả này bên ngoài, còn có Trấn Ma Ti một vị giáo úy nhìn quy mô này, đem phụ cận huyện thành bao phủ đây là sớm muộn sự tình, không có khả năng đợi thêm nữa. Vương Thiết nhìn về phía bên cạnh cái kia Trấn Ma Ti giáo úy trầm giọng nói ra, "Chính đại bưu, lần trước các ngươi chính là ở chỗ này đình trệ." Chính đại bưu nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra, "Không sai, lần trước Tần thống lĩnh mang theo mấy người chúng ta đi vào, thế nhưng là không có nhiều thời gian liền gặp công kích. Về sau chẳng biết tại sao liền cùng Tần thống lĩnh đi rời ra, các huynh đệ chia ra tìm kiếm, về sau ta mới biết được, chỉ có ta sống rời khỏi nơi này." Lúc đó Trấn Ma Ti chỉ có một người trở về, cũng chính là cái này Chính đại bưu, lúc này hắn nhớ tới việc này vẫn lòng còn sợ hãi. Chính đại bưu thân phận đã được xác nhận qua, trên thân cũng không có yêu ma khí tức. Vương Thiết trầm giọng nói ra, loại này chiếm cứ khu vực yêu ma lúc đầu chỉ cần tránh đi liền không có nguy hiểm gì, nhưng hôm nay hắn lại làm lớn ra phạm vi, sớm muộn là tai họa. Vương Thiết thực lực phi phàm, mang theo đám người đi vào, một đường lại gặp rất nhiều mê người huyễn cảnh. Trong lúc đó có mấy người thậm chí công kích lẫn nhau, bất quá đều bị Vương Thiết trấn áp xuống tới. Vương Thiết cau mày, trầm giọng nói ra, những này bất quá là tiểu yêu, chẳng làm được trò chống gì, cũng tuyệt không có năng lực như thế đem chung quanh phong tỏa. Lập tức hắn cởi xuống phía sau lưng bao khỏa, trong bao là một cái sừng trâu, nhìn lóe ra hàn quang, lộ ra kim loại quang trạch. Hắn đem chân khí chăm chú đi vào, châu này rắc liền lóe lên thanh quang, sau đó phát ra một tiếng vang nặng nề. Vương Thiết cẩn thận cảm ứng một chút, mang theo châu này rắc tiếp tục đi đến phía trước. Châu này rắc là từ yêu ma trên thân lấy xuống một chút vật liệu, bị cường giả nhân tộc tìm ra một chút sử dụng biện pháp. Châu này rắc có thể cảm ứng một chút yêu ma khí tức, càng là yêu ma cường đại, loại phản ứng này liền càng phát ra mãnh liệt. Mà lần này, sừng châu vậy mà mơ hồ tại nóng lên, càng đến gần càng là như vậy. Vương Thiết sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Hắn tại võ bình trên bảng xếp hạng thứ 2, chính là sườn đổi thức thực lực mạnh mẽ. Võ bình phía sau 8 vị cùng hắn mặc dù cùng thuộc tiên thiên, lại cũng không là cao thủ cùng một cấp bậc. Vương Thiết sắc mặt 10 phần ngưng trọng, thế nhưng là theo hắn không ngừng xâm nhập, châu này rắc đông nhiên không tái phát nóng. Vương Thiết lập tức sầm mặt lại xảy ra chuyện gì? Hắn đi vào một tòa hoang phế trong thôn xóm. Trấn Ma Ti giáo úy Trịnh Đại Bưu sợ hãi nói chính là chỗ này, lần trước chúng ta cùng Tần thống lĩnh lại tới đây, chính là ở chỗ này xảy ra chuyện. Vương Thiết trầm giọng nói ra, coi chừng, không cần tách ra. Vương Thiết là một cái bị coi như có khả năng đột phá võ thánh cảnh giới người trẻ tuổi, chỉ nửa bước đã vượt qua tại ngưỡng cửa này phía trên, cảm giác của hắn cũng 10 phần mẹ bén. Thế nhưng là lúc này hắn lại cảm thấy có chút kỳ quái. Nơi đây còn sót lại yêu ma khí tức 10 phần nồng đậm, thế nhưng là nếu nói là có cái gì yêu ma ở đây, cũng là không giống. Xâm nhập thôn trang đằng sau, hắn liền nhìn thấy một chỗ đặc thù. Nơi này khắp nơi là cũ nát phòng ốc, mặt đất đều trầm xuống xuống dưới, xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Không chỉ có như vậy, còn có một đạo thật sâu vết chém. Vương Thiết nhíu mày. Chính đại bưu mấy người cũng là nắm chặt binh khí trong tay, vẻ mặt nghiêm túc. Phải biết lúc trước không thấy vị kia Tần thống lĩnh thực lực bất phàm, chính là một vị tiên thiên võ giả. Vương Thiết nhìn xem trong thôn trang một chút vết tích, có chút vết tích là Tần thống lĩnh Kim Hy công lưu lại, nhưng nơi này lúc đó phát sinh chiến tranh thời điểm, chỉ sợ không chỉ hắn một cái tiên thiên cao thủ. Nhưng khi đó Trấn Ma Ti chỉ phái một vị tiên thiên võ giả đến đây, đám người một mặt mờ mịt, Chính đại bưu cũng là không hiểu. Trấn Ma Ti người đều là một chút đặc thù hình xem xét cao thủ, đối với phá phổ thông bản án có lẽ cũng không phải là quá chuyên nghiệp, thế nhưng là đối với yêu ma, bọn hắn quanh năm chiến đấu tại một đường, cũng rất là hiểu rõ. Nhất là bằng vào một số võ giả dấu vết lưu lại, một chút cũng có thể thấy được đến, 10 phần rõ ràng. Kim Hy Công dấu vết lưu lại đều là một chút lít nha lít nhít lỗ kim. Kim Hy Công bị thôi động đằng sau, như là vạn thiên cương châm vênh ra ngoài, 10 phần bén nhọn, đối phó một chút phòng ngự yêu ma cường đại tổn thương cực cao. Có thể Kim Hy Công tuyệt đối đánh không ra cường đại như thế lực phá hoại, nơi này một chút vết tích rất là kinh người. Vương Thiết có câu nói không nói, chỉ sợ không chỉ là một vị tiên tiên cao thủ, người này thực lực tựa hồ còn mạnh hơn hắn. Hắn tra tìm một phen, cũng không có tìm tới yêu ma này tung tích. Sau một lúc lâu đằng sau, xung quanh nơi này cảnh tượng đột nhiên phát sinh biến hóa. Thôn trang vẫn còn là thôn trang, có thể xung quanh con đường lại rõ ràng đứng lên. Trong tay hắn sừng châu cũng không tái phát ôn tóc sáng, dần dần lắng lại xuống dưới ý vị này, nơi đây yêu ma đã không thấy. Vương Thiết thần sắc nghiêm nghị kỳ quái, có chút vết tích tựa hồ là vừa mới phát sinh, thế nhưng là vì cái gì ta không có nghe được thanh âm? Còn có, yêu ma kia đến cùng đi nơi nào? 7. Một cái nhu đầu nhân thân khôi ngô cự nhân, bịch một cái con bị ném xuống đất. Trên trán của hắn dán một tấm lá bùa, trên lá bùa dùng chu sa viết, ẩn nặc trên người hắn khí tức. Hắn bị ném xuống đất, trên thân bị đâm hai thanh đao. Nếu như là Nguyên Bắc Hải cùng Cấu Ngọc ở đây, liền sẽ nhìn ra đây là Khai La hai thanh đao. Là Khai La dùng thân thể xương cốt thai nén mà thành, sát khí 10 phần, vô cùng sắc bén, một chút tuyệt thế thần bình cũng khó có thể địch nổi. Lúc này cái này hai thanh trên đao lại có đặc thù phù văn, vừa vặn ngăn chặn cái này như đầu nhân thân cự nhân. Cự nhân này thân thể cũng không phải là huyết nục chi khu, mà là hiện đầy vân gỗ, có địa phương thậm chí nhìn 10 phần thô ráp. Hắn nhìn xem cái kia một bộ áo xanh người trẻ tuổi, hãi nhiên nói ra, ngươi đến tụt cùng người nào? Ngươi muốn làm cái gì? Đầu châu này thân người cự nhân là dã thần một loại, tại yêu ma bên trong thuộc về thượng thừa, thực lực cũng đã đến tiên thiên đỉnh phong, tuy nhiên lại ở chỗ này ẩn mà không phát. Hắn vốn là thiên yêu minh cắm ở nơi này một viên cái đinh, tùy thời có thể lấy hướng chung quanh quyết tán. Năng lực của hắn cũng hết sức đặc thù, có thể cải biến hoàn cảnh chung quanh, cùng loại với chướng nhãn chi pháp. Trong bình thường hắn liền cắm rễ tại đầu thôn, là một gốc cây hoại giả, bởi vậy người bên ngoài căn bản nhìn không ra. Hắn sợi rễ trải rộng trên mặt đất, nhưng lúc này đã bị toàn bộ chặt đứt. Chính là trước mặt người trẻ tuổi kia tìm tới chính mình, xuất thủ cuồng đánh chính mình một trận. Cái này đầu châu dã thần lúc này cũng là hãi nhiên không gì sánh được, ngươi cùng phổ thông yêu ma không giống nhau lắm, trên thân lại có hương hỏa khí, các ngươi những yêu ma này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đầu nguồn ở nơi nào? Người trẻ tuổi này nhàn nhạt hỏi. Thế nhưng là vấn đề này, đầu châu dã thần trả lời không được. Trần Vọng tiến lên nắm chặt hai thanh đao, hung hăng hướng phía dưới đâm xuống dưới. Hai thanh đao chơi qua đầu châu này dã thần thân thể, đóng ở trên mặt đất. Hai thanh đao này bản thân năng lực liền cực kỳ đặc thủ, lại bị Trần Vọng luyện hóa một phen. Trần Vọng ngoài ý muốn phát hiện, yêu ma cao cấp thân thể có thể áp chế cấp thấp yêu ma đầu châu này, trách mặc dù kẹt tại cái này trên biên giới, nhưng hắn còn không phải đại yêu ma, bởi vậy vừa lúc bị trấn áp. Lúc này đầu châu này trách phát ra thống khổ gầm nhẹ thanh âm, 10 phần một ngạt, hai mắt đỏ bừng, ngươi rốt cuộc là ai? Có thể sau đó Trần Vọng thủ đoạn lại làm cho hắn càng thêm thống khổ, đây là hắn từ Khai La trên thân nghiên cứu ra được. Tay của hắn nhẹ nhàng đặt ở đầu châu này, dã thần trên đầu châu này, dã thần hai con ngươi trong nháy mắt biến mất, hóa thành trắng xóa hoàn toàn, sau đó liền phát ra thống khổ gầm nhẹ thanh âm. Trần Vọng dùng một chút siêu hồn chi thuật cùng ma đạo không khác, 10 phần tàn khốc, người thụ hình sẽ hết sức thống khổ. Hắn phát hiện những yêu ma này thân thể mặc dù cường đại, thế nhưng là tinh thần của bọn hắn lại cũng không là không có kẽ hở. Như đầu quái bị hắn một phen khảo vấn, lời gì nói hết ra. Tìm kiếm lấy yêu ma hồn phách mặc dù không dễ dàng, thế nhưng là dùng cực hình khảo vấn lại biết dễ dàng một chút. Bình thường một chút yêu ma, không biết thiên yêu mình bí mật. Thế nhưng là đầu châu dã thần khác biệt, thực lực của hắn quá mạnh, tùy thời có khả năng trở thành yêu ma bá chủ, hiểu rõ một chút tình báo cũng rất nhiều. Trần Vọng khảo vấn một phen đằng sau, nếu mày có chút ý tứ, hiện tại thiên yêu minh bên trong chủ sự chính là hắc ma cùng thanh hoa nương nương. Đầu châu dã thần run rẩy nói ra, không sai, không sai. Trần Vọng trầm giọng nói ra, lúc trước ngươi nói hắc ma điều tập một ít nhân thủ hướng bắc mà đi, thế nhưng là ngươi nhưng lại không biết cụ thể công kích địa điểm, ngươi đây là đang đùa ta. Đầu châu này dã thần vội vàng nói, thật là như vậy, ta vốn là đi theo giao long vương không phải hắc ma thủ hạ, thế nhưng là về sau giao long vương hạ rơi không rõ, bởi vậy ta cũng thụ hắn xa lánh. Lần này hắn triệu tập đều là dưới tay hắn một chút yêu ma. Trần Vọng thần thức cường đại, thủ pháp lại tăng tốc, cuối cùng từ đầu châu này dã thần thượng mở ra lỗ hổng, cũng biết đến mấy cái này đại yêu ma danh tự, còn có một số tin tức trước kia có cái gọi Khai La trong tay ta cầu ta một tháng mới chết mất, nếu để cho ta biết người gạt ta để cho ngươi muốn chết cũng khó khăn, yêu ma cũng chẳng có gì ghê gớm. Trần Vọng ngữ khí bình thản, đầu châu này dã thần lập tức trong lòng hãi nhiên, vội vàng nói, ở trong đó lợi hại, ta hiểu được. Sau đó hai ngày, Trần Vọng đem đầu châu này dã thần trấn áp lại, mang theo một đường hướng bắc. Từ đầu châu này dã miệng thần bên trong giải được một chút yêu ma phân bố sau, đem nó từng cái chém giết, thể phách lại mạnh mẽ rất nhiều đầu châu dã thần bị hắn giam giữ tại một chỗ, dùng trận pháp vây khốn, trên thân cũng bị phong ấn lại. Đối Trần Vọng tới nói, nghiên cứu Khai La một tháng kia thật sự là được ích lợi không nhỏ, đem yêu ma nghiên cứu triệt để cũng không có khó như vậy, quấn không biết đầu châu này dã thần trong miệng nói cái kia yêu thần đến cùng là chuyện gì xảy ra. 500 năm trước, Sở Vương triều cũng không có yêu ma, về sau yêu ma cùng nổi lên đều là bị cái này yêu thần tỉnh lại, có thể cái kia yêu thần bây giờ tung tích không rõ, điểm này liền còn chờ khảo sát. Trần Vọng từ hắn nơi này lấy được bí mật càng nhiều, đối với thiên yêu này mình hiểu rõ thì càng nhiều. Thiên yêu minh phía sau tôn kia yêu thần, phổ thông yêu ma căn bản cũng không biết được. Trên thực tế, thiên yêu này mình cũng không phải cái kia yêu thần sáng lập. Cái kia yêu thần chỉ là điểm hóa tỉnh lại rất nhiều yêu ma, để bọn hắn hành tẩu tại thế gian. Về sau yêu thần tung tích không rõ, mấy cái đại yêu ma liền sáng lập thiên yêu minh, cùng nhân tộc đối kháng. Lại về sau sinh ra biến cố, cầm đầu cái kia lão giao thực lực mạnh nhất, thế nhưng là về sau lại tung tích không rõ. Mặt khác chín đại yêu ma nhao nhao trốn đi, một cái gọi gió bấp chính là cái phong tuyết trách, do một cơn gió tuyết tạo thành. Mạc Bắc còn có một đầu kim thiểm, giỏi về biến hóa, thích nữ sắc, có thể che giấu khí tức biến mất không còn tăm tích, thủ hạ nhân thủ cũng bị giải tán, đại yêu ma bên trong lấy bên trong hắc ma nhất là sinh động, mấy năm này Sở Vương triều một chút nhiễu loạn đều là cái này hắc hổ gây ra. Giống xương mù nữ, nữ huyền, diễm bị loại này thì là cái kia thanh hoa nương nương thủ hạ. Trước mắt cái này hai đầu yêu ma là Sở Vương triều nhất sinh động yêu ma thủ lĩnh thiên yêu này mình là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tu luyện tới cuối cùng đều sẽ tung tích không rõ? Trong đó nhất định là ra một chút không thể dự đoán biến cố. Trần Vọng nhíu mày, cái này cùng thế giới có lẽ không phải mình tưởng tượng đơn giản như vậy, nhân tộc mạnh nhất chiến lược chính là Sở Vương triều vị lao tổ tông kia, từng trấn áp thiên hạ yêu ma, căn cứ đầu châu giã thần tình báo, vị lao tổ tông này có lẽ còn sống cũng khó nói. Tuổi thọ 500 năm, đã so chúc cơ kỳ tu sĩ còn có thể sống, người này thật còn sống không? Trong lòng của hắn có chút hoài nghi. Nếu như còn sống nói, người này lại đến cùng là cảnh giới gì? 7. Lan Lăng Thành. Lan Lăng đa tài tuấn chi sĩ, trong đó có thật nhiều gia tộc quyền thế, nhất là lấy Hứa gia hiển hách nhất. Hứa gia có người trong triều phong hầu bái tướng, địa phương cũng có người đảm nhiệm một phương đốc phủ, lại cùng với hắn đại tộc kết thân, cành lá đan chen khó gỡ, thế lực rộng rãi. Mà Hứa gia sở dĩ có thể như vậy bằng quan, đều là bởi vì Hứa gia có một vị lao tổ. Vị lao tổ kia ở trong thành ở lại, thuần tiểu mỹ nhân, thời gian rất khoái hoạt. Không chỉ có như vậy, trên thực tế Lan Lăng Hứa gia một chút nữ tử trẻ tuổi cũng sẽ bị đưa vào lao tổ trong phòng, mở ra tán lá. Hứa gia lão tổ trải qua 10 phần tiêu diêu. Tại hắn đại trạch bên trong oanh oanh nghiến nghiến, tất cả đều là mỹ mạo phụ nhân nữ tử. Lúc này lão tổ ngồi trong phòng, sau lưng có một tên hơn 30 tuổi nữ tử phụng dưỡng, cho hắn bóp chân đấm vai. Nữ tử này gọi là Thiên Nương, vốn là tam phòng bên trong Hứa Liên thế tử, coi như là vị này Hứa gia lão tổ chắc trai thế hệ. Chẳng qua hiện nay dâng lên thế tử, hai người bọn họ cũng coi như càng thân cận một phần. Hào môn đại tộc bên trong, loại chuyện này nhìn mãi quen mắt, nhất là Sở Vương triều tập tục tương đối mở ra, càng là không tính là gì. Nữ tử này khoác trên người lấy một kiện áo ngoài, đầu đầy châu ngọc, nhìn mười phần lộng lẫy, làn da trắng nõn, phản phất sữa bò bình thường, áo ngoài phía dưới trống rỗng, đó có thể thấy được trên da thịt trắng nõn có một đạo hồng nhất nói thanh, trải rộng từng đạo vết roi. Nữ tử này lông mày rất nhỏ nhíu lên, nhìn bị đánh cũng không nhẹ. Chỉ bất quá lúc này cho lão tổ xoa bóp thời điểm, động tác không có chút nào khó chịu, đông đông đông. Bên ngoài có tiếng đập cửa vang lên. Một cái 13-14 tuổi thiếu nữ, phản phất hoa sen mới nở bình thường. Nàng cầm một phong thư đi đến, cung kính nói, khởi bẩm lão tổ, có hoàng đình phụ thư. Chương 501, già vai cự hoạt. Chương 501, già vai cự hoạt. Hứa gia lão tổ thân hình cao lớn, nhìn mười phần phú quý, cũng không có võ giả loại kia bưu hán khí tức, tựa như một cái bình thường ông nhà giàu bình thường. Hắn tiếp nhận thư mở ra. Thiếu nữ kia cung kính đứng ở một bên. Thân hình của nàng cùng lão tổ sau lưng nữ tử vừa vặn hình thành so sánh rõ ràng. Một cái là run run rẩy rẩy, phảng phất chín mọng cây đào mật bình thường, một cái khác thì là tiểu hà tài lộ tiêm tiêm giác. Hứa gia lão tổ mở ra thư, nhìn thoáng qua thiếu nữ này, nhẹ nhàng nói ra, đợi lát nữa không cần lui ra. Lão tổ câu nói này để thiếu nữ này thân thể lập tức run lên một cái, thấp giọng nói ra, tuân mệnh. Nàng bị phụ mẫu đưa vào nơi đây, đã sớm biết kết quả của mình. Bất quá nếu có thể bị lão tổ sủng hạnh, tại Hứa gia chi trùng cũng bị coi như cực cao vinh dự. Dù sao đây là thủ hộ một cái gia tộc khai chi tán diệp mấy trăm năm cao nhân. Lão tổ lại đánh giá thiếu nữ này vài lần, nhẹ nhàng sờ soạn một chút tại trên bả vai mình án miết nhu đề. Sau lưng Tiến Nương hiểu ý, trong khoảng thời gian này, nàng là nhất được sủng ái một nữ nhân. Không riêng gì dung mạo xuất chúng, dáng người ngạo nhân, mấu chốt là nhu thuận hiểu chuyện, khéo hiểu lòng người. Qua nhiều năm như vậy, vị này Hứa gia lão tổ không biết chơi qua bao nhiêu nữ tử, cái này Tiến Nương được sủng ái thời gian xem như thật dài. Thiến Nương đi vào lão tổ trước người, lão tổ ánh mắt ra hiệu, nàng liền chậm rãi ngồi tại Hứa gia lão tổ trên đùi. Nàng lúc này chỉ hất lên một kiện áo ngoài, ngồi xuống trong nháy mắt xuân quang tiết lộ, nhìn mười phần mê người. Một đôi trắng non đùi cũng lộ ra hơn phân nửa, nhìn càng là động lòng người, nàng cùng ngươi dáng dấp có điểm giống. Hứa gia lão tổ ánh mắt tại trên thân hai người lưu luyến. Nhìn kỹ, thiếu nữ trước mắt vậy mà cùng cái này Thiến Nương giống nhau đến 7-8 phần, tựa hồ là Thiến Nương thanh xuân bản bình thường. Thiến Nương nhẹ nhàng nói ra, nàng là muội muội ta hài tử. Lão tổ hai mắt tỏa sáng, khẽ cười nói, khó trách ta bảo hôm nay làm sao nhìn một tiểu nữ hài như thế thuận mắt, muốn yêu thương nàng. Nguyên lai có ngươi tiểu đệ tử này bóng dáng. Thiếu nữ khẽ cắn môi, có thể phụng dưỡng lão tổ là vinh hạnh của ta. Nàng quỳ rạp xuống đất, nhìn mười phần thành kính. Cái này Hứa gia lão tổ cười cười, miệng nhỏ này ngược lại là nhất mạch tương thừa linh hoạt, chỉ là không biết trên giường thế nào. Thiếu nữ này quỳ trên mặt đất, Hứa gia lão tổ nhìn xem góc độ này, chẳng biết tại sao, liền để thiếu nữ này nhiều quỳ một hồi. Hắn cầm trong tay phong thư kia mở ra đằng sau. Ánh mắt dần dần sâu, đây là Hoàng Đình phủ phụ chủ Cấu Ngọc đưa tới thư Bắc Dương thành có đại yêu gần hiện, muốn mời ta tiến đến giúp đỡ một chút sức lực. A, triều đình thì thế nào? Lão phu chính là không cho hắn mặt mũi này. Hứa gia tại Lan Lăng, giữ vững phần này gia nghiệp chính là. Hắn hai ngón tay nhẹ nhàng nào nặn, phong thư này liền hóa thành cho bụi, biến mất không thấy gì nữa. Như loại này môn phái giang hồ, địa phương gia tộc quyền thế cùng triều đình tâm cũng không nhất trí, bọn hắn càng nhiều hơn chính là muốn bảo tồn thế lực của mình. Thậm chí trong đó có ít người cùng trời yêu minh âm thầm cấu kết cũng là rất bình thường. Dù sao yêu ma bên trong nắm giữ một chút năng lực, còn có yêu ma bản thân tinh huyết có lẽ sẽ để một chút đại nạn sắp tới võ giả động tâm tám. Ban đêm hôm ấy, Hứa gia lão tổ đang cùng nữ tử kia phiên vân phúc vũ thời điểm, Lan Lăng thành các nơi xuất hiện yêu ma náo động. Một đêm này ánh lửa nổi lên bốn phía, tiếng la giết không ngừng. Trên đường phố, một đầu đội ngũ thật dài lan tràn mà qua. Cầm đầu là một chút kỵ sĩ, lao vụt như sấm. Phía trước nhất chính là một cái tướng quân, cũng không có xuyên giáp, mà là mặc một thân áo xanh, làm quan võ cách ăn mặc. Người này khí huyết như hồng, sau lưng kỵ binh mỗi một cái đều là khí huyết cường hành, như làn nến đỏ bình thường. Nhất là trong đêm tối, nhìn cực kỳ chói mắt. Khu phố bên cạnh đã dẫn phát rối loạn. Một cái nam tử tóc thai bù xù cầm trong tay một thanh kiếm sắc, liên sát mấy người đem xuống vốn là có cấm đi lại ban đêm, có nha dịch binh đinh ở trên đường đi tuần. Có thể cái này nam tử tóc thai bù xù chợt chạy ra, đại khai sát giới. Giống như vậy người không phải số ít, đều là bị phụ thể. Còn có một ít là tuần tra binh đinh bị phụ thể đối đồng liêu cấp dưới đại khai sát giới. Trong nghĩa trang cũng có một chút hành thi bò lên đi ra, tạo thành hoắc loạn địa phương khác đã dâng lên sương lớn, trong đêm tối nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi, hình thành đặc thủ khu vực. Trong đó bách tính tử thương vô số, kêu rên không ngừng. Vị tướng quân này xuất lĩnh sau lưng thiết kỵ chạy tới trợ giúp, trên đường lại gặp được cái này nam tử tóc thai bù xù. Trong tay hắn tiếp nhận một bộ cung tiễn, dựng cung cài tên. Phình một tiếng, nam tử này thân thể trực tiếp chia 5 xẻ 7. Ngay tại nam tử này thân thể nổ tung thời điểm, thể nội có một đạo mơ mơ hồ hồ bóng người cũng trong nháy mắt bị tạt nát, phát ra thê lương tiếng thê. Nam tử này tính cả thể nội yêu ma cùng nhau bị chém giết. Vị tướng quân này sắc mặt hờ hững, cũng không có ảnh hưởng hành quân, xuất lĩnh thủ hạ thiết kỵ tiếp tục tiến về trợ giúp. Tại cái này náo động thời điểm cần dùng thiết huyết cổ tay, nếu không nhiễu loạn sẽ còn càng nhiều. Cái này nhất định là một cái đổ máu đêm. Vị này áo xanh tướng quân nhíu mày, Thiên Yêu Minh đây là muốn có đại động tác. Trong đêm tối, trừ những vương triều này thiết kỵ bên ngoài, còn có triều đình một phụ tam ti thiết lập ở Lan Lăng phân bộ. Cương đại nhất võ giả cũng là cầm trong tay binh khí tại đầu đường phía trên vượt qua, từng cái thân pháp như gió, xẹt qua không trung. Lan Lăng Hứa gia cũng là ánh lửa nổi lên bốn phía, một đầu phong ốc rộng nhỏ lợn rừng tại Hứa gia tàn phá bừa bãi, mắt như đèn đỏ. Thân thể của nó lăn một vòng, liền đem mấy cái võ giả ép thành bùn nhão. Còn lại những tộc nhân kia càng là không có sức chống cự. Trừ cái đó ra, còn có một đầu dài 10 trượng đại xà, miệng phun hắc khí. Chỉ cần hơi ngửi được cỗ này khí độc, trong nháy mắt liền sẽ mất mạng. Trừ cái đó ra, còn có một số âm quỷ làm ra một chút tiếng vang, hoặc là âm thầm hại người. Một đêm này, Hứa gia cũng lâm vào náo động bên trong. Hứa gia võ giả nhao nhao xuất động, chém giết yêu ma. Hứa gia nội tình mạnh dày, nhất là trong gia tộc có không ít cường đại cung phụng khách khanh, so tiểu giang hồ môn phái còn muốn lợi hại hơn. Dù sao bọn hắn có võ thánh tọa trấn, có thể hấp dẫn không ít cao thủ. Lan Lăng Hứa gia tộc trưởng là một vị hơn 40 tuổi nam tử trung niên, rất có mị lực cá nhân, thân thể khôi vĩ, cầm trong tay một thanh trường kiếm. Hắn xuất lĩnh trong tộc cao thủ ngăn lại đầu kia phòng ốc rộng nhỏ lợn rừng. Lợn rừng này là tiên thiên cảnh giới, da dày thịt béo, lực công kích cực mạnh, sinh mệnh lực cũng 10 phần ương ngạnh, đối phó là rất là khó giải quyết. Chỉ bất quá tại mọi người vây công phía dưới, con lợn rừng này trên thân thêm rất nhiều vết thương. Hứa gia tộc trưởng đem một thanh trường kiếm cắm ở hốc mắt của nó bên trong, lợn rừng này răng nanh khổng lồ bốn chỗ huy động, nhưng không có làm bị thương hắn. Hứa gia tộc trưởng cuồng bạo chân khí từ kiếm tiêm đưa vào, con lợn rừng này ầm vang ngã xuống đất. Có nhiều cao thủ như vậy vây công, cho dù là cực kỳ khó giết xương mù nữ đang vây công phía dưới cũng sẽ bị mài chết, sơn thần cũng là như vậy. Lợn rừng này sau khi ngã xuống đất như cũ chưa chết, nó lại đằng một chút đứng lên, hướng chung quanh quét ngang mà đi. Chỉ bất quá lúc này lại đã là nỏ mạnh hết đà, đại xà kia cũng là như thế. Hứa gia náo động rất nhanh bị khống chế xuống tới. Nhưng lúc này, Hứa gia vị lão tổ kia trong phòng lại dị thường bình tĩnh. Theo lý thuyết xảy ra chuyện lớn như vậy, lão tổ đương nhiên sẽ không bỏ mặc, dù sao Hứa gia là căn cơ chỗ, cũng là hắn cả đời tâm huyết. Thế nhưng là lúc này, lão tổ trong phòng lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Trong viện có một đầu to lớn hắc hổ chính chiếm cứ ở nơi đó, trong miệng có một nửa thi thể. Từ cái kia quần áo có thể thấy được, đây là một nữ tử, hai đầu hai chân trắng nõn, lúc này đã thiếu một nửa thân thể. Dưới thân thể của nó còn có mấy cái nữ tử, lúc này đã thất khiếu chảy máu. Hắc ma sát khí lưu chuyển, những nữ tử này căn bản ngăn cản không nổi. Cả tòa đại trạch đã bị một loại lực lượng đặc thù ngăn cách, thanh âm gì cũng truyền không đi ra, khí tức gì cũng truyền không đi ra. Cái kia quần áo khinh bạc thanh hoa nương nương lúc này dùng ngón tay ôm lấy một nữ tử cái cằm. Nữ tử này khuôn mặt thường đỏ, một bộ bị như ý lang quân đùa giỡn bộ dáng. Thanh hoa nương nương một bàn tay thuận cổ áo của nàng duỗi đi vào, thượng hạ du, động. Nữ tử này trong miệng phát ra loại kia ngọt phát dính thân, ngâm thanh âm, để cho trong lòng người lửa nóng. Nữ tử này không phải người bên ngoài, chính là Thiến Nương. Thiến Nương trên khuôn mặt vẫn có nước mắt, thế nhưng là lúc này lại giật mình chưa tỉnh, phảng phất động tình bình thường, hai chân cũng là không ngừng uốn qua uốn lại, hiển nhiên là trong lòng dập dờn. Lúc trước bị nuốt vào đi một nửa kia thi thể chính là lúc trước thiếu nữ kia. Tại Thanh Hoa Nương Nương cùng Hắc Ma đối diện, Hứa gia lão tổ thần sắc bình tĩnh, lạnh lùng nhìn xem hai người bọn họ bất quá là nữ tử mà thôi, ngươi muốn cho các nàng đến uy hiếp ta, đơn giản trò cười. Lúc trước hắn bị người dùng điệu hổ ly sơn hấp dẫn rời đi, về sau phát giác được không đúng, cảm giác được dị dạng khí tức, sau khi quay về, trong phòng của hắn đã có Thanh Hoa Nương Nương đứng ở nơi đó. Thanh Hoa Nương Nương là đại yêu ma. Hắn tuổi trẻ thời điểm cũng đã nhìn thấy năm đó võ thánh quyết đấu cái này Thanh Hoa Nương Nương. Một truyền thuyết như thế bên trong yêu ma ngay tại trong phòng của hắn, làm cho người kinh hãi. Hắn không có chút nào xuất thủ cứu người ý tứ, mặc cho mới vừa cùng chính mình Điên Long Đạo Phượng hai nữ tử bị bắt giữ. Nhưng hắn lui ra ngoài thời điểm, trong viện liền xuất hiện vậy cái kia đầu to lớn hắc hổ. Hứa gia lão tổ có chút kiêng kỵ, lại bất động thanh sắc đứng ở nơi đó, mặc cho bọn hắn đem trong sân nhỏ này nữ tỷ thị thiếp toàn bộ giết sạch. Ngay trước mặt của hắn sống sờ sờ đùa chơi chết tán hết. Thanh Hoa Nương Nương nghe được hắn nói như thế, cười nhạt một tiếng đều nói yêu ma hại người, có thể theo ta thấy, các ngươi những này nhân tộc sao lại không phải đâu. Nữ khí của nàng linh hoạt kỳ ảo, mang theo một loại mê hoặc nhân tâm lực lượng. Hứa gia lão tổ cười lạnh nói, thu hồi ngươi hồ mị tử bản sự, dung chuyển không được lao phu tâm. Thanh Hoa Nương Nương giỏi về mê hoặc nhân tâm. Nàng lúc này ngón tay điểm nhẹ, Thiến Nương cả người bỗng nhiên dùng mình một cái, phát ra tiếng kêu vang dội. Hứa gia lão tổ thể phách cường hãn, nhưng hắn cũng không có nghe được Thiến Nương trên giường phát ra loại này vui thích thanh âm. Sau đó Thiến Nương cả người liền phốc một chút giống khí cầu bị gắn khí một dạng, hóa thành một bộ túi da. Thanh Hoa Nương Nương chậm kia trật tự đem bộ túi da này nhấc trong tay, sau đó mặc vào. Lập tức nàng liền biến thành Thiến Nương bộ dáng. Nàng vừa cười vừa nói, từ bộ túi da này bên trong, ta có thể cảm nhận được nàng đối với ngươi chẳng ghét, một cái lao giả hõm hẹm hết lần này tới lần khác muốn đùa bỡn toàn cả gia tộc nữ tử, thật là khiến người buồn nôn. Lúc này nàng cùng lúc trước không khác nhau chút nào, ngữ khí thần thái cũng là giống nhau như lúc, nói lời đồng dạng mang theo loại lực lượng kia. Hứa ra lão tổ nhíu mày. Thanh Hoa nương nương sóng mắt lưu chuyển, nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Nàng biết vị lao tổ này tự xưng lòng yên tĩnh hơn người, nhưng lúc này cũng khó tránh khỏi lộ ra một chút kẽ hở. Nàng thân hình phiêu động, trên tay xuất hiện rất nhiều sợi tơ. Những sợi tơ này nhìn phảng phất có sinh mệnh bình thường, hướng Hứa ra lão tổ giết tới. Còn không có giết tới Hứa ra lão tổ bên người, tất cả núi đá cây cối, đình đài lầu các liền toàn bộ bị cắt nát. Hứa ra lão tổ quát lạnh một tiếng, khí huyết như hồng, trực tiếp bộc phát. Cả người khí huyết 10 phần bành trướng, phảng phất lưu tinh hướng Thanh Hoa nương nương giết tới ầm ầm. Một trận cuộc chiến đấu đáng sợ tại Hứa ra đại trạch bên trong bộc phát. Thiên Yêu Minh bên trong hai vị cường đại thủ lĩnh lúc này liên thủ đối phó vị này Hứa ra lão tổ. Hứa ra lão tổ liên tiếp biến hóa mấy lần phương hướng muốn lao ra. Cái này Hứa ra là căn cơ của hắn chỗ, thế nhưng là như cùng hắn tính mạng của mình so ra còn kém quá nhiều. Thế nhưng là Thanh Hoa nương nương năng lực hết sức đặc thủ, đem chúng quanh toàn bộ che đậy xuống tới. Hứa ra lão tổ trong lúc nhất thời cũng không có tìm tới cơ hội thích hợp phá vây ra ngoài. Thân sắc của hắn càng ngưng trọng. Thanh Hoa nương nương tiếng cười quyến rũ quanh quẩn tại bốn phương tám hướng, thân hình của nàng đã biến mất không thấy gì nữa, hôm nay chính là ngươi vẫn mệnh chi địa, tòa này Lan Lăng thành liền cùng ngươi cùng nhau hiến tế. Hứa ra lão tổ nghe vậy, trong lòng càng là run lên. Hắc Ma cùng Thanh Hoa nương nương liên thủ đối phó Hứa ra vị lão tổ này, Hứa ra cũng là khói lửa nổi lên một phía. Có yêu ma cường đại giết tiến đến, toàn bộ Hứa ra bao phủ tại một mảnh trong sương lớn, trong đó không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, huyết tinh chi khí nồng đậm tràn ngập ra 11. Lan Lăng thành nhiều thế như vậy nhà, duy chỉ có Hứa ra địa vị cao nhất đây hết thảy đều là bởi vì vị lão tổ kia chính là võ thánh cảnh giới, chân khí tung hành. Khi trấn ma tư người tới Hứa ra thời điểm, toàn bộ Hứa ra bị một mảnh sương lớn bao phủ, ngẫu nhiên còn có thể nghe được tiếng nổ mạnh kinh khủng tại Hứa ra chi trung vang lên. Mấy người liếc nhau, vẻ mặt nghiêm túc. Trong đêm tối, một đạo thân ảnh khổng lồ chậm rãi đi ra, đây là một đầu to lớn lão hổ, trên lưng cắm một thanh cổ kiếm, liền thành một khối, con hổ này ánh mắt cực kỳ hung tàn. Bên cạnh còn có một cái vũ mị đến cực điểm nữ tử áo xanh, hai đầu chân dài bước đi ra, tại trong sương mù như ẩn như hiện, cho người ta một loại kinh tâm động phách cảm giác, 10 phần cho người. Cái này hắc hổ bên miệng có vết máu, cái này vô danh tay của nữ tử bên trong mang theo một cái đầu, tóc trắng xóa, hai mắt trừng trừng. Nữ tử này đi ra, xa xa đem đầu ném tới, trên không trung ném ra ngoài một cái đường vòng cung, rơi vào trấn ma tư thủ lĩnh dưới chân. Trấn ma tư thủ lĩnh ở chỗ này phụ trách Lan Lăng thành công việc, tự nhiên cùng vị này Hứa ra lão tổ đã từng quen biết. Hắn lúc này hai nhiên, Hứa ra lão tổ. Hắn là một vị tiên tiên võ giả, khí tức cường hành, lúc này lại cảm giác như rơi xuống hầm băng bình thường tốt cường tráng nam tử, ta thích. Thanh Hoa nương nương liếm môi một cái. Trấn ma tư võ giả lập tức liền lên loại kia nguyên thủy phản ứng sinh lý, trong lòng một mảnh lửa nóng. Bọn hắn hai mắt đỏ bừng, trên cổ nổi gân xanh, muốn đem nữ tử này đặt tại dưới thân đại lực trà đạp. Cho dù là tu vi mạnh nhất vị thống lĩnh kia cũng là như thế. Thanh Hoa nương nương áo bào chợt xuống, lộ ra một đoạn vai thơm, đích thật là giả vai cự hoạt, trắng non đến cực điểm. Những nam tử này lập tức kìm nén không được, điên cuồng nào tới. Trong đêm tối, nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập ra. Tiếng kêu thảm thiết, ánh lửa, một loại nào đó nhấm nuốt thanh âm không ngừng vang lên. Mà một người mặc áo xanh nữ tử vũ mị, dưới chân của nàng có mấy cái nam tử hình dung tiểu tụy bình thường, còn đang không ngừng làm lấy một loại nào đó run run động tác, biểu lộ si mê, nước bọt chảy ròng. Chương 502, mất mặt xấu hổ đồ chơi. Chương 502, mất mặt xấu hổ đồ chơi. Lan Lăng thành biến thành một mảnh luyện ngục, khắp nơi là yêu ma tàn phá bừa bãi. Một chút hình thể to lớn yêu ma, thân thể lăn một vòng liền không biết đẻ chết bao nhiêu người. Rất nhiều người đều bị đoạt đi hồn phách, như đồng hành thi đi thịt bình thường, ở trên đường xuyên thẳng qua du đãng. Còn có một số yêu ma thậm chí nằm nhòe một chút lương da nữ tử trên thân. Lan Lăng thành triệt để trở thành một mảnh tuyệt địa. Không chỉ có như vậy, Lan Lăng thành chỗ cửa thành khắp nơi đều có sương mù bay lên. Có sương mù nữ khống chế nơi này, không có người có thể sống chạy đi. Hứa ra lão tổ dạng này, một vị võ thánh cũng dễ dàng như thế liền bị chém giết. Lan Lăng thành căn bản đảm đương không nổi hai đầu đại yêu ma dẫn đầu chúng yêu ma tàn phá bừa bãi. Một gia đình đem người trốn đi, có thể trượng phu đã bị một đầu yêu ma cắn xuống đầu, thành một bộ thi thể không đầu, mấy cái gia đình cũng đã toàn bộ bỏ mình, chỉ còn lại có một đôi mẹ con. Mẫu thân ngày bình thường là cái phong thái hiểu địa phụ nhân, được bảo dưỡng thể. Nữ nhi của nàng đợi gà khuê chung, lúc này cũng 10 phần hoảng sợ. Mẹ con hai người chăm chú ôm ở một chỗ, không ngừng lui về phía sau. Sâu thẳm trong ngõ nhỏ, một cái mọc lên mặt heo mập si hán con không ngừng tới gần các nàng, nước bọt chảy ròng, cười ha hả, trong tay còn mang theo một đầu đuổi người tốt tuấn thiếu hai cái nương môn. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, hai viên răng nanh trong đêm tối nhìn 10 phần làm người ta sợ hãi. Trên mặt đất tràn đầy vết máu, khắp nơi là chân cụt tay đứt. Thiếu nữ kia một mặt hoảng sợ hô, "Mẹ!" Nàng ôm chặt lấy mẹ của mình, thân thể đều có chút cứng ngắc lại. Phụ nhân đem thiếu nữ bảo hộ ở sau lưng, "Đừng sợ, đừng sợ." Sắc mặt của nàng tái nhợt, tự lẩm bẩm. Cái này mọc lên mồm heo mập si hắn mục nhỏ quang trước nóng, thở hồng hộc hay là một đôi mẹ con, vừa vặn, chờ một lúc chơi trước già đây này, hay là chơi trước nhỏ, hay là cùng đi đâu? Hắn mặt lộ vẻ hưng phấn, lập tức liền muốn nhào tới. Con yêu ma này thực lực mạnh mẽ. Lúc trước trấn ma tư một cái giáo úy gặp gỡ hắn, hai cái hô hấp liền bị hắn tháo xuống đầu đùi người kia chính là cái kia trấn ma tư giáo úy. Lần này Thiên Yêu Minh tới không ít cường giả. Hắn từng bước một tiến lên, cảm giác gáp bách 10 phần, cái này sâu thẳm trong ngõ nhỏ quanh quẩn lên mẹ con hai người hoảng sợ tiếng thê. Nhưng lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, trực tiếp rơi xuống. Bịch một cái con giẫm tại cái này mọc lên mồm heo mập si hắn tử thân bên trên. hắn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem cái này mập si hắn con thân thể dẫm bạo, nội tạng trực tiếp nổ nát vụn, lưu lạc một chỗ. Cái này mập si hắn con sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, mặc dù bị dẫm số cho tiết, có thể cái kia to lớn mồm heo còn đang không ngừng nhấp nô. Hải Nhiên nói ra, ngươi là ai? Mẹ con hai người mang trên mặt nước mắt, lúc này cũng sững sờ nhìn xem cái này từ trên trời giáng xuống nam tử tuổi trẻ. Nam tử này một bộ áo xanh, bên eo bội kiếm thiếu mẹ hắn nói nhảm. Nam tử trẻ tuổi trên người chân khí phun trào, trực tiếp đem heo này yêu triệt để vỡ nát. Sau đó liền cảm nhận được nguồn lực lượng đặc thù kia, cường đại huyết khí. Cái này cũng đại biểu cho con yêu ma này đã triệt để chết đi. Nam tử trẻ tuổi không có chút nào chần chờ, ngay sau đó chuẩn bị khởi hành rời đi. Cái kia phong thái hiểu địa phụ nhân vội vàng nói tạ ơn nhiều. Đa tạ. Nam tử trẻ tuổi này chính là Trần Vọng. Lúc trước hắn ngay tại truy tìm những yêu ma kia khí tức, chuẩn bị soát đợt trước giã quái. Vừa lúc ở phụ cận cảm nhận được cỗ này khí tức cường đại, liền bay lượn mà đến. Cửa thành tuy có sương mù nữ ngăn cản, nhưng đối với Trần Vọng tới nói căn bản là thùng rông kêu to. Hắn trực tiếp từ trên trời bay xuống tới, rơi xuống đất thời điểm thuận chân đem cái kia mập si hắn con dẫm chết. Trần Vọng khoát tay áo không nên đến chỗ chạy loạn, muốn mạng sống tìm địa phương giấu đi. Lúc này, trong thành người khắp nơi đều tại tán loạn, vì tránh né yêu ma, thế nhưng là càng như vậy càng là hỗn loạn. Hai mẹ con này sửng sốt một chút, vội vàng hướng Trần Vọng gật đầu đa tạ công tử. Trần Vọng đằng không mà lên tám. Lúc này, Hứa gia đại trạch bên kia đã biến thành một mảnh tử địa, trong tộc trên dưới đều bị giết chết đầu kia to lớn hắc hổ ở trong thành tàn phá bừa bãi. Một số nhân tộc võ giả phấn khởi phản kháng, thế nhưng là đối mặt cái này hắc ma, nhao nhao bị sát khí muốn chết. Không chỉ có như vậy, cái này hắc ma trên người sát khí tràn ngập ra, phản phất vô số dữ tợn đoán quỷ bình thường. Bên cạnh hắn phảng phất liền có bách quỷ giả hành. Từng vị võ giả nhào tới, rất nhanh liền bị những hắc ảnh kia chiếm cứ thân thể, chết oan chết uổng. Theo hắn ăn người càng ngày càng nhiều, thực lực của hắn cũng càng cường hành. Lúc này, một cái tóc trắng xóa võ giả xuất hiện, trong tay mang theo một thanh trường đao, hậu bối lưỡi dao mỏng, sắc bén đến cực điểm, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Lúc trước chẳng qua là cùng cái kia sát khí đối xứng một chút, còn không có cùng cái này hắc hổ chân chính giao thủ, cái kia cỗ kinh khủng yêu ma sát khí liền xâm nhập vào trong cánh tay của hắn. Ngũ tạng lục phủ của hắn suýt nữa sai chỗ, lúc này gánh chịu lấy thống khổ to lớn. Bên cạnh hắn có 2-3 người trẻ tuổi, trừ một cái là thông mạch cảnh giới, mặt khác hai cái chỉ là đoán thể cảnh giới võ giả. Lão giả này là trong thành một vị tiên thiên võ giả, ẩn cư ở chỗ này, dạy dỗ mấy người trẻ tuổi. Lúc này hắn trầm giọng nói ra, các ngươi trước tiên lui đi, yêu man này khủng bố không phải là các ngươi có thể đối phó, ta cũng chỉ bất quá làm hết sức mình mà thôi. Cái kia thiên phú tốt nhất, đã bước vào thông mạch cảnh giới người trẻ tuổi đỏ hững mắt nói không lùi, giết những tạp phái này, cùng lắm thì đem mệnh nhét vào cái này. Lão giả hốc mắt từng đỏ, mở miệng muốn nói điều gì. Vốn phải là bảo tồn sinh lực, thế nhưng là cuối cùng hắn hay là cười to nói, tốt, mẹ nó, không hổ là giáo ta đi ra đệ tử, cùng hắn mẹ ta cũng như thế đều là sở tài. Mấy người trẻ tuổi lúc này trường đao nơi tay, ánh mắt nóng rực đối mặt đầu này cực kỳ khủng bố to lớn hắc hổ, bọn hắn suýt nữa đánh mất đầu trí. Chỉ bất quá khi bị chung quanh tiếng kêu thảm thiết vần quanh, Nam Nhi một lời huyết tuôn ra lập tức bị kích thích. Người chứng chết chỉ lên trời. Người luyện võ nếu không có cái này huyết tính, dứt khoát cũng đừng luyện. Cái này hắc hổ trong mắt có nhân tính hóa quan mang, miệng nói tiếng người buồn cười, các ngươi những người này liền như là sâu kiến bình thường, đối mặt bản tôn không biết quỳ lạy thần phục, lại còn dám một vị phản kháng, lớn mật. Lão giả hốc mắt đỏ bừng, lúc này trên người chân khí tràn ngập ra cút mẹ mày đi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng nhào tới đối mặt đầu này hắc hổ sát khí, hắn cũng chỉ bất quá ngăn cản một lát. Phía sau hắn mấy người trẻ tuổi kia thiên phú không tồi, trưởng thành có lẽ còn có chút tác dụng. Nhưng hôm nay trong trận chiến này, bọn hắn đối mặt đối thủ quá mức khủng bố, nhưng cũng không có một người rời đi. Chính như người trẻ tuổi kia kêu, không lùi. Bọn hắn tại trong màn đêm cùng nhau giết đi lên, nhìn có chút bi tráng. Hắc hổ nhẹ nhàng huy động móng vuốt, muốn đem trước mắt những này nhỏ bé sâu kiến xé nát đầu ngón tay sắc bén khí cơ trong nháy mắt liền có thể đem bọn hắn nhẹ nhõm diệt sát. Trung quanh từng đạo bóng đen cũng hướng bọn hắn bao phủ tới. Một màn này xác thực để cho người ta tuyệt vọng. Toàn bộ Lan Lăng thành đều bao phủ tại loại này khủng bố bên trong. Bất quá cái kia đạo sắc bén khí cơ cũng không có đánh vào mấy người kia trên thân. Một đạo hùng hậu khí tường đem đạo này công kích ngăn cách, bốn người bọn họ cũng bị ngăn lại. Không chỉ có như vậy, cỗ này khí tường mười phần nóng rực, mang theo chí dương chi khí. Những cái kia vặn vẹo bóng đen lúc này không ngừng lui lại, phát ra thê lương tiếng kêu. Một người trẻ tuổi bay lượn mà tới. Hắc Ma lạnh lùng nói, ngươi là ai? Hắn đã sớm hiểu qua, Lan Lăng thành mạnh nhất chính là cái kia Hứa gia lão tổ, võ thánh cảnh giới, bất quá vừa rồi đã bị hắn ăn vào trong bụng. Một người trẻ tuổi lại có thể thành tựu gì đâu? Bất quá lúc trước người trẻ tuổi kia một tay khí tường ngăn cách công kích của hắn, để hắn có chút hiếu kỳ. Trần Vọng không nhìn hắn. Lúc trước hắn chú ý tới một màn này, cho dù là hắn tâm tính lãnh khốc, lúc này cũng khó tránh khỏi có chút động dung. Một người trẻ tuổi mới đầu chỉ là nhìn thấy Trần Vọng bóng lưng, đợi cho thấy rõ ràng gò má của hắn đằng sau, liền kêu lớn, "Công tử áo trắng, Trần Vọng." Trần Vọng quay đầu nhìn hắn một cái, phát hiện chính mình cũng không nhận ra người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia có chút kích động nói, "Ta cũng đi quá đội Giang lâu." Vọng Giang lâu quần hùng đưa tiễn, công tử áo trắng một đường đi về phía tây. Trần Yêu Ti chạm ma tí người, còn có môn phái giang hồ, bố chính sứ đưa tiễn, người trẻ tuổi kia đã từng tham dự trận này thịnh sự. Trần Vọng hướng về phía hắn gật đầu ra hiệu. Lão giả nghe qua Trần Vọng thanh danh, thế hệ tuổi trẻ cao thủ, tiểu võ bình thứ nhất đây là nhân tộc sinh lực. Hắn lớn tiếng nhắc nhở, coi chừng, đây là đại yêu hắc ma, tối nay Lan Lăng thành náo động đầu nguồn chỉ sợ sẽ là hắn. Hắc ma khinh thường cười lạnh. Hắn thấy, người trẻ tuổi này cũng bất quá hạng người hời hợt mà thôi. Oeng. Trên người hắn sát khí lưu chuyển ra, trung quanh mặt đất ẩm vàng phá toái. Không chỉ có như vậy, từng đạo vặn vẹo bóng đen dữ tợn không gì sánh được hướng Trần Vọng nhào tới, bất quá lại là một con kiến hôi mà thôi. Chân vọng dưới chân mặt đất ầm vang pha thoái, trên người bàng bạc huyết khí hiện ra đến, một quyền liền đập đi lên. Những cái kia vặn vẹo bóng đen tại đối mặt Trần Vọng thời điểm, phản phất bị dội lên dầu nóng bình thường. Thê Lương lấy điên cuồng hướng về sau chạy trốn. Một quyền này nhanh như lưu tinh, trực tiếp đánh vào cái này hắc hổ trên thân. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Hắc hổ bị Trần Vọng đánh lùi ra ngoài, gần nửa người sa vào trong đất lúc này mới ngừng bên dưới. Trần Vọng nhất mặt giễu cợt, sâu kiến. Hắc hổ trong mắt có vẻ kinh ngạc, lập tức bỗng nhiên há miệng. Nồng đậm sát khí hóa thành từng đạo hắc phong thổi đi qua. Trần Vọng sau lưng hiện hiện một đầu đại mãng màu trắng, ngửa mặt lên trời gào thét. Chỉ là nguồn khí tức kinh khủng này liền đem hắc phong kia đánh nát. Sát khí tràn ngập ra, chung quanh mấy tên võ giả lập tức liền cảm giác được loại khí tức kinh khủng này chỉ là bị đánh tan sát khí đều khủng bố như thế. Hắn đến cùng gánh chịu dạng gì áp lực? Đám người hãi nhiên. Trừ cái này đại mãng màu trắng bên ngoài, lại có một đầu kim long từ Trần Vọng thể nội bay ra ngoài. Vướt rồng vảy rồng sinh động như thật, long tông tung bay, uy vũ bất phàm. Long xà hòa lẫn. Trần Vọng nhất trưởng vỗ tới, lập tức một cái đại thủ chống rông hiện hiện, trùng điệp đánh vào hắc hổ trên thân. Phịch một tiếng vang. Hắc hổ bị hất tung ở mặt đất. Vị kia Lan Lăng Thành bên trong tiên thiên võ giả kinh ngạc nói, chân khí hóa hình. Đây là một vị võ thánh. Đám người kinh ngạc không thôi, nhất là người tuổi trẻ kia, hắn nhưng là từng cùng Trần Vọng từng uống rượu, nhớ rõ khi đó Trần Vọng được bầu thành tiểu võ bình thứ nhất lúc, nhiều nhất bất quá là một vị tiên thiên võ giả, thật không nghĩ đến bây giờ vậy mà như thế hung hãn võ thánh. Người trẻ tuổi này có chút không dám tin. Hắc hổ lần nữa bị đánh lật, da lông của hắn cũng có chút chóc ra, lúc này khóe miệng hiện hiện máu tươi. Hắn vừa đứng dậy, Trần Vọng lại một cái tát phiến trên mặt của hắn đùng lập tức. Một cái đại thủ do chân khí hóa hình ngưng tụ, đem hắc hổ đánh bay ngang ra ngoài, đụng nát rất nhiều phòng ốc. Hắc ma hạ nhân, lấy ở đâu như thế một cái người cường hãn tộc? Hắn từng cùng rất nhiều nhân tộc cao thủ giao thủ, cho tới nay, bởi vì nhân tộc thân thể so yêu ma yếu đuối quá nhiều, đều là ở vào hạ phong. Nhưng hôm nay người trẻ tuổi này lại có chút lật đổ hắn nhận biết, mạnh có chút không hợp thói thường, mà lại, hắn lại bị người trẻ tuổi này cho quạt một bạt tai, vô cùng nhục nhã. Giống. Hắc hổ phát ra gào thét, chấn động không thôi. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn. Cái này hắc hổ trên thân yêu khí trùng thiên. Trần Vọng cười lạnh, ngươi chính là như thế bị sâu kiến đánh tới đánh lui. Ánh mắt của hắn cực kỳ khinh thường, mắt liếc thấy tôn này đại yêu ma, phảng phất tại nhìn một cái rác rưởi bình thường. Hắc hổ sao có thể chịu được cái này? Quanh một chút, phía sau hắn từng đạo sát khí vòng xoáy bộc phát, hắn trực tiếp huy động lợi chảo hướng Trần Vọng giết đi lên. Không chỉ có như vậy, chung quanh từng đạo bóng đen điên cuồng bắt lấy Trần Vọng hai chân đến. Trần Vọng đại quát một tiếng, chân khí cuồng bạo quét ngang mà ra, những hắc ảnh kia trong nháy mắt hóa thành vỡ nát, phản phất băng tuyết tan rã bình thường. Hắc hổ nhào tới, cùng Trần Vọng giao thủ. Phanh phanh phanh, tiếng nổ cực lớn lên, đất rung núi chuyển. Khí thế khủng bố quét ngang ra ngoài, cái này mấy tên võ giả điên cuồng lùi lại. Có thể cho dù dạng này vẫn như cũng là miệng phun máu tươi. Chung quanh phòng ốc sụp đổ. Chỉ là Trần Vọng cùng hắc hổ giao thủ dư ba liền khủng bố như vậy. Trong đêm tối, chỉ ở không trung nhìn thấy đạo đạo tàn ảnh, nghe được khổng lồ tiếng nổ vang. Một tiếng ầm vang tiếng vang, cả vùng đại địa đều phảng phất lắc lư một cái. Lần này thời gian phảng phất đều bị đọc lại. Hình ảnh này mười phần rõ ràng. Một đầu hắc hổ đầu đều bị phiến biến hình, trên mặt da lông cơ bắp nhanh chóng rung động, bị Trần Vọng nhất bàn tay phiến té xuống đất. Chợt Trần Vọng trực tiếp thi triển cùng loại với thiên cân truy thân pháp trùng điệp đặt xuống. Một tiếng ầm vang, phương viên trăm trượng mặt đất toàn bộ sụp đổ xuống, đại địa cũng tràn ngập ra vết rách, phảng phất mạng nhện bình thường. Trần Vọng lúc này đem đầu này Sở Vương Triều Hô Phong Hoán Vũ mấy trăm năm, để vô số cường giả kiên kỵ đại yêu ma đạp ở dưới chân, khinh thường cười lạnh liền cái này. Ngữ khí của hắn mang theo thật sâu thất vọng, trực tiếp đau nhói tôn này muốn thống nhất toàn bộ võ đạo thế giới đại yêu ma. Bang! Một đạo hàn quang sáng lên, hắn trên lưng cầm chiếc kia sắt kiếm xẹt qua không trung. Một đạo dây nhỏ trực tiếp chém về phía Trần Vọng. Thanh kiếm này mười phần yêu tà, mang theo khát máu quan mang. Tại cái này võ đạo trong thế giới, binh khí mạnh nhất chính là đại yêu thể nội thai nghén loại vũ khí này. Lần trước Trần Vọng chém giết đại yêu Khai La, đại yêu kia Khai La đối Trần Vọng ngự kiếm thuật cũng không hoài nghi là yêu ma thủ đoạn, cũng là bởi vì hắc ma cũng có thể. Hưu, một thanh trường kiếm trên không trung phảng phất lưu quang bình thường thẳng hướng Trần Vọng, thế nhưng là Trần Vọng mãnh huy kiếm, bên hông thanh lưu kiếm ra khỏi vỏ, sát khí lăng lệ. Keng, một tiếng vang thật lớn, tiếng sắt thép va chạm vang lên, lập tức kia lửa tung tóe. Hắc ma thai nghén sắt trên thân kiếm hiện hiện đậu phộng hạt lớn nhỏ một lỗ hổng, cái gì phá ngoạn ý cũng lấy ra mất mặt xấu hổ. Ngươi là thật nhỏ yếu. Trần Vọng tiếng thở dài quanh quẩn tại tôn này đại yêu ma trong óc giống. Hắn phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, mười phần không cam lòng. Chương 503, có đức độ. Chương 503, có đức độ. Tối nay là yêu ma cuồng hoan. Thanh Hoa nương nương đi tại đầu đường, bên đường một chút nam tử, thậm chí nói, tất cả giống được sinh vật lập tức liền vì nàng si mê. Bọn hắn nằm dạp trên mặt đất phảng phất cùng nhìn không thấy không khí làm ra, giao, phối động tác, tinh khí cũng theo đó khô kiệt. Theo một chút rút, động, tinh khí phiêu phiêu miểu miểu, hướng Thanh Hoa nương nương một chút xíu bay đi. Vị tướng quân kia xuất lĩnh thiết kỵ tao ngộ Thanh Hoa nương nương, trong nháy mắt liền bị trấn áp lại, cả đội thiết kỵ cùng nhau lật xe. Không chỉ có như vậy, những cái kia ngày bình thường nghiêm chỉnh huấn luyện chiến mã lúc này cũng đang làm lấy các loại giao, phối động tác. Toàn bộ tràng diện mười phần hỗn loạn. Vị kia võ tướng chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện cái này đến cái khác động lòng người nữ tử, thanh thuần mỹ hoặc thành thục, đều là trong lòng của hắn yêu nhất. Từng cái nữ tử một kia, không treo, quay chung quanh ở bên cạnh hắn nhiệt vũ, hắn cũng khó có thể khống chế lại thân thể xúc động. Trong lòng hắn còn có một kia lý trí, nói với chính mình đây là gặp yêu ma kia yêu pháp, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ chết, đáng tiếc trong lòng dục niệm quá sâu, hắn khó tự kiềm chế. Thanh Hoa nương nương nhìn xem chung quanh những nam tử này cùng những này giống được sinh vật, ha ha cười lạnh, giao phối sinh sôi mới là từng cái chủng tộc tồn vong chi đạo. Nhưng lúc này Thanh Hoa Nương Nương nghe được hắc ma tiếng giống giận kia, trong đó mang theo 10 phần nộ khí còn có không cam lòng. Thanh Hoa Nương Nương cũng sửng sốt một chút. Nàng cẩn thận cảm ứng một chút, phát hiện Lan Lăng Thành trung lại có mặt khác một cô võ thánh khí tức. Thanh Hoa Nương Nương tú khí lông mày có chút đám lên, trong thành còn cất giấu võ thánh. Xem ra đem hắc ma làm trò không nhẹ a. Thanh Hoa Nương Nương cũng không có vội vã tiến về trợ giúp, nàng tối nay là đến tham gia náo nhiệt. Cướp đi chiến lợi phẩm, cướp đoạt địa bàn có thể, thế nhưng là để nàng hỗ trợ, cũng không phải là như vậy bức thiết. Mà lại yêu ma cùng người chiến đấu, đa số sẽ xuất hiện lấy nhân tộc võ giả để mạng lại trọng thương yêu ma bại lui tình huống. Thanh Hoa Nương Nương cũng không nóng lòng, muốn hưởng thụ cái này nhàn nhã thời gian. Thế nhưng là sau một khắc, một đạo càng thêm cực kỳ thê lương tiếng giống giận dữ vang lên lần nữa. Lần này, Thanh Hoa Nương Nương từ cái kia hắc ma trong tiếng giống giận dữ nghe được sợ hãi. Thanh Hoa Nương Nương lập tức hiếu kỳ, tự lẩm bẩm tình huống như thế nào ba? Trong thành có mạnh như vậy một người võ thánh sao? Nàng không khỏi cười lạnh, hắc ma tình báo chính là rác rưởi. Nếu như nói nguyên bản nàng không có động tâm nói, lúc này nàng lại có chút động tâm. Hắc ma kêu quá thảm rồi năm. Để nàng có chút hiếu kỳ, muốn đi xem một chút náo nhiệt, hắc ma cảm thấy mình bảy mưu nghĩ kế, có thể đem toàn bộ thiên yêu minh bỏ vào trong túi, nhưng hôm nay ăn thiệt thòi lớn như thế, hiện tại không nhìn tới, còn chờ tới khi nào đâu. Thanh Hoa Nương Nương thậm chí không có tâm tình đi hưởng thụ những huyết thực này, nàng thân hình dừng lại liền biến mất ở đầu đường. Vị kia võ tướng cùng chung quanh hắn những cái kia triều đình thiết kỵ lập tức thanh tỉnh lại, từng ngụm thở, mỏi mệt không thôi năm. Lan Lăng Thành, hắc ma bị Trần Vọng nhất lần một lần hất tung ở mặt đất, ba ba ba tiếng bạt thai bên thai không dứt. Hắn lúc này gào thét không thôi. Người trẻ tuổi kia động tác quá nhanh hắn đều có chút không kịp phản ứng. Mà lại người trẻ tuổi kia chân khí bành trướng cương mãnh, nhục thân lực lượng cũng là cực mạnh, hắn mỗi lần đi lên đều bị lật tung. Lúc này hắn điều khiển trên lưng trôi kia sát khí chi kiếm, lần nữa chém xuống. Một kiếm này cực kỳ phiêu miểu, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, bay thẳng đến Trần Vọng sau đầu. Có thể sau một khắc, thanh lưu kiếm cũng trên không trung chuyển hướng, như là kiếm quang bình thường nhẹ nhõm liền đánh lui trôi này sát khí chi kiếm. Trần Vọng cười lạnh, ngự kiếm thuật, ngươi mẹ nó kém xa, quá cầu thả. Liên quan tới ngự kiếm chi thuật, tu tiên giả mới là nghiên cứu không biết bao nhiêu lời, hoàn thiện 10 phần hoàn chỉnh, có hệ thống truyền thừa, Trần Vọng ngự kiếm thuật luyện được 10 phần thuần thục. Mấu chốt là hắn thần thức cường đại, thao túng càng là thuận buồm xuôi gió. So sánh cùng nhau, cái này hắc ma ngự vật chi pháp chỉ có thể coi là sơ cấp, chỉ là bằng vào bản thân một chút liên hệ mà thôi. Trần Vọng tâm niệm khẽ động, trong thức hải khổng lồ lực lượng tinh thần hóa thành một thanh kiếm sắc, trực tiếp hướng hắc ma bổ tới. Hắc ma cảm giác toàn bộ đầu đều muốn bị bổ ra bình thường, kêu thảm một tiếng, chân trước liền quỳ rạp xuống đất. Cái tư thế này để hắn bỗng cảm giác khó nhục, đột nhiên đứng dậy, hoảng sợ nhìn xem Trần Vọng, ngươi rốt cuộc là ai? Kiếm của ngươi là chuyện gì xảy ra mà? Sở Vương trong triều cũng không có thể cùng bọn hắn yêu ma thai nén binh khí chống lại vũ khí, mà lại cũng không có gặp qua người võ giả nào có thể thôi động binh khí cách không giết người. Mà lại để hắn cực không thoải mái là, người trẻ tuổi kia nhìn hắn ánh mắt một mực rất khinh thường. Loại ánh mắt này để hắn cảm thấy có chút quen thuộc, ngay từ đầu bị đánh mấy lần mới phản ứng được cái này không phải liền là ta bình thường nhìn người khác cảm giác. Trần Vọng thản nhiên nói, loại sâu kiến như ngươi này không có tư cách nói chuyện cùng ta. Loại này đạm mạc ngữ khí cùng hắc ma trước đó giống nhau như lúc tám. Hắc ma giận dữ, Trần Vọng nắm chặt thanh lưu kiếm, nhân kiếm hợp nhất trực tiếp giết đi lên, hắc ma căn bản chống cự không được. Lúc này hắn đằng không mà lên, kiếm quang hiện lên, hắc ma một cái chân liền bị tháo xuống tới, lập tức máu tươi chảy ngang a a a. Hắc ma kêu thảm một tiếng rớt xuống đất, trên mặt đất lăn một vòng. Sát kiếm lần nữa hướng Trần Vọng giết tới. Khả chân nhìn kiếm thuật cỡ nào cao minh, sông lớn kiếm ý thi triển ra, một cỗ bảng bạc kiếm ý phảng phất quần quần sông lớn bình thường. Sát kiếm trực tiếp bị đánh bay, Trần Vọng lại là một kiếm trực tiếp tức mất hắc hổ cái mũi a a a a a a ngoa tạo. A a a. Một kiếm này để hắc hổ càng là phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thanh Hoa Nương Nương chạy tới thời điểm, vừa hay nhìn thấy hắc hổ cái mũi bị gọt đi một khắc này. Nàng đã cảm giác hoang đường, lại cảm thấy kinh ngạc. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một người trẻ tuổi cầm trong tay một thanh trường kiếm, thân pháp như bay. Hắc ma hình thể khổng lồ, thế nhưng là không đủ linh hoạt, bị người tuổi trẻ kia một kiếm chạm tại trên thân, một đạo lại một đạo vết kiếm hiện hiện. Hắn cái kia cứng cỏi da lông, hắn cái kia cô động sát khí, tại thanh kiếm này bên dưới căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Thanh Hoa Nương Nương hơi kinh ngạc. Nàng híp mắt nhìn kỹ một chút, cũng không có chủ động phóng thích khí tức. Đương nhiên, nàng hướng nơi xa nhìn lại, phát hiện lại có hai cỗ khí tức khổng lồ hướng nơi đây chạy đến, nàng lập tức lông mày nhướng lên sự tình không thể mạch lạ. Lập tức nàng liền ẩn nấp thân hình bay lượn mà đi. Chỉ bất quá, nàng tựa hồ có loại ảo giác, người trẻ tuổi kia tại một kiếm chém dụng hắc ma cái đuôi thời điểm, hướng mình vị trí nhìn thoáng qua. Thanh Hoa Nương Nương trong lòng run lên, hắn có thể nhìn thấy ta. Vừa rồi rõ ràng nàng đều vận dụng năng lực của mình ẩn nấp trong đêm tối, võ giả có lẽ ẩn ẩn có cảm ứng, không thể nào thấy mình mới đúng. Thanh Hoa Nương Nương biến mất không thấy gì nữa, vội vàng chạy ra Lan Lăng Thành năm. Hai bóng người một nam một bắc hướng nơi này bay lượn mà đến. Một cái là Trấn Ma Tư Ti chủ Tần Xuyên, một cái từ một phương hướng khác chạy đến, chính là Tây Sơn môn thái thượng trưởng lão, Nam Cung Phong. Trấn Ma Tư vị này ti chủ là một cái thân hình gầy gò nam tử trung niên, mọc lên một cái mũi ứng, bình thường nhìn người ánh mắt cũng là trực câu câu. Chỉ bất quá lúc này hắn thân pháp như gió, ngược lại là có mấy phần phiêu giật xuất trần cảm giác. Tây Sơn môn vị trưởng lão kia thì là một cái hồng quang đầy mặt lão nhân, hạc phát đồng nhan, tiêu sái tự nhiên. Lúc này hai người một nam một bắc bay lượn mà đến, hướng Lan Lăng Thành tiến đến. Nhân tộc võ giả những năm này cũng nghiên cứu không ít biện pháp, tránh cho lại phát sinh yêu ma đổ thành sự tình. Không phải vậy yêu ma không ngừng lớn mạnh, nhân tộc thật sự là muốn nguy hiểm. Thanh Hoa Nương Nương lặng lẽ thoát đi, chỉ bất quá tại nàng rời đi cửa thành thời điểm, lại phát hiện cửa thành xương lớn biến mất không thấy. Xương mù nữ là thủ hạ của nàng, mặc dù là tiên thiên cảnh giới, thế nhưng là cũng chỉ có võ thánh có thể tùy tiện đánh giết, không phải vậy liền cần mấy cái cùng cảnh giới cường giả vây công. Thế nhưng là lúc này, mấy cái cửa thành xương mù nữ đều đã cùng nàng mất đi liên hệ, thủ đoạn thật tàn nhẫn. Chẳng lẽ hắn có mặt khác đồng bọn tại? Thanh Hoa nương nương lúc này tâm loạn như ma. Bây giờ bọn hắn vốn là bắt rùa trong hũ, muốn huyết tẩy Lan Lăng Thành, nhưng là bây giờ nhân tộc tựa hồ không giống nhau lắm phản ứng cực nhanh, mà lại bọn hắn vậy mà tại nơi này mai phục như thế một cái tuổi trẻ cao thủ. Hứa ra lão tổ tính là gì? So sánh với hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Thanh Hoa nương nương thoát đi nơi đây không lâu, Tây Sơn môn vị thái thượng trưởng lão kia giết tới đây. Cái này hồng quang đầy mặt lão nhân phong trần mệt mỏi. Hắn một đường giết tới đây, nhìn thấy yêu ma tiện tay liền đánh chết, chỉ bất quá yêu ma số lượng so với hắn tưởng tượng có chút thiếu. Bởi vì việc này, Trần Vọng đã làm qua một lần. Lúc này hắn đuổi tới hiện tại buộc phát đại chiến địa phương, chỉ thấy được một chỗ phế tích, một đầu to lớn hắc hổ đầu bị chặt xuống dưới, trên thân trải rộng rất nhiều vết thương, còn có hai kiếm gãy. Một bộ áo xanh người trẻ tuổi đứng ở bên cạnh, ánh mắt đạm mạc, trường kiếm trong tay còn tại hướng xuống dì máu. Tây Sơn môn thái thượng trưởng lão lập tức kinh ngạc một chút. Hắn nhận ra đầu này hắc hổ cùng hắc hổ bên người bị chém thành hai đoạn thanh kiếm kia. Năm đó hắn cùng cái này hắc hổ giao thủ cũng bị thanh kiếm này làm bị thương. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, thanh kiếm này tất nhiên thai nghén càng thêm cường đại, nhưng hôm nay vậy mà gãy mất Tây Sơn môn, Nam Cung Phong, xin hỏi các hạ là? Hắn đối với Trần Vọng nhất chắp tay. Trần Vọng ôm quyền nói ra, "Trần Vọng, yêu ma sau khi chết, thi thể thế nhưng là một cái cực tốt vật liệu, mà lại ẩn chứa trong đó tinh huyết cũng có thể để võ giả trở nên càng mạnh. Mặc dù đối thân thể có hại hại, hậu kỳ cũng sẽ có sa đọa phong hiểm, nhưng lại là cái có thể trong thời gian ngắn tăng lên thực lực võ giả đồ vật." Nam Cung Phong vừa định nói chuyện, liền nhìn thấy người trẻ tuổi này trực tiếp một tay đem đầu này hắc hổ kéo lên. Kéo lấy dạng này một đầu khổng lồ hắc hổ với hắn mà nói tựa như kéo lấy một ngôi nhà một dạng trong thành yêu ma náo động, ta còn muốn chạy tới nơi khác cứu hỏa, chúng ta cáo tử. Trần Vọng lúc này đem hắc hổ kia đầu cùng trên người hắn thanh kiếm gãy kia đều cắm vào trong người hắn, nhẹ nhàng rời đi. Nam Cung Phong vẫn như cũ hơi kinh ngạc Lan Lăng Thành tựa hồ đã được cứu. Hắn cảm nhận được hắc hổ khí tức, liền dẫn đầu đánh tới. Nam Cung Phong mặc dù sẽ là môn phái mưu đồ, nhưng khi trước hắn cũng không làm được cướp đoạt yêu ma thi thể sự tình, dù sao đây là người tuổi trẻ kia chiến lợi phẩm. Sau đó hắn liền hướng một chỗ khác đánh tới. Trần Vọng mấy cái quay người, đem người bên ngoài ánh mắt thoát khỏi đằng sau, liền đem cái này hắc hổ thi thể thu vào. Trần Vọng tâm niệm khẽ động trở lại thế giới tu tiên bên trong, đem cái này hắc hổ thi thể phong ấn. Thi thể này có cực mạnh hoạt tính, trong đó tinh huyết lưu chuyển càng là bất phàm. Tinh huyết cùng phổ thông huyết dịch khác biệt, ẩn chứa trong đó lực lượng cực mạnh. Trần Vọng bố bên dưới trận pháp, xác định cái này hắc hổ không tiếp tục sống lại khả năng lúc này mới thong dong rời đi. Nhìn xem màn đêm này thâm trầm Lan Lăng Thành, hắn đem thần niệm triển khai, có thể cảm nhận được những yêu ma kia động tĩnh. Nhớ tới trước đó thấy qua cái kia Thanh Hoa nương nương, hắn cười lạnh, vậy trước tiên để cho ngươi trước sống chút thời gian. Thanh Hoa nương nương tự nhận là cao minh nhận thân chi pháp, đào thoát chi thuật, tại Trần Vọng trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Trần Vọng quyết tâm trước đem trong thành trách soát rơi tám. Một đêm qua đi, Lan Lăng Thành hủy diệt nguy cơ bị hóa giải. Trong thành lưu truyền lên một người trẻ tuổi truyền thuyết. Một bộ áo xanh nhìn thấy yêu ma liền giết, cứu không ít bách tính, mà lại một đêm buôn ba, không biết mỏi mệt, thẳng đến đem Lan Lăng Thành trung yêu ma giết chóc không còn. Trần Vọng cái tên này cũng theo đó lên men ra, lưu truyền tại Lan Lăng Thành bên trong. Ngay cả Tây Sơn môn thái thượng trưởng lão Nam Cung Phong cũng không nhịn được cảm khái, cùng Trần Vọng so sánh, ta còn kém rất nhiều, hắn không riêng gì tiêu diệt đầu đảng tội ác, cùng mỗi một cái yêu ma tựa hồ cũng có thủ không đợi trời chung, loại thái độ này đáng giá chúng ta mỗi người học tập. Tây Sơn môn vị này thái thượng trưởng lão chuẩn bị đem Trần Vọng phong phạm xem như dạy học bản mẫu, cho trong môn mỗi một cửa người đều tuyên truyền một chút, chính là muốn như thế buôn ba tại một đường. Sau đó, Trấn Ma Tư vị thống lĩnh kia cũng mười phần cảm khái đêm hôm đó, Trần công tử ở nơi nào, trong lòng của ta liền mười phần yên ổn, hắn là trong đêm tối một vệt ánh sáng, chiếu sáng Lan Lăng Thành trung huyết tinh, chiếu pha yêu ma xâm lấn hắc ám. Mà vị kia bị người định giá có đức độ, phẩm tính vô song người trẻ tuổi này đã rời đi Lan Lăng Thành năm. Trần Vọng trên không trung bay vọt. Hắn ngự kiếm mà đi, tiêu sái tự nhiên cày quái xoát tới tay mềm. Trần Vọng hơi xúc động. Trần Vọng hôm qua trải qua chúc phúc, khí huyết trên người càng phát cường hãn. Hắn hiện tại cảm giác mình mạnh đáng sợ. Hắn trực tiếp tiến về Lôi Châu đổi vị kia Thanh Hoa nương nương đi là thời điểm đem cái này lớn bộ soát mất rồi. Trần Vọng nhớ tới hôm qua nhìn thấy nữ tử áo xanh kia, cười nhạt một tiếng, mạnh như vậy yêu ma đi đâu đi tìm. Cái này không phải yêu ma a, cái này đều là di động bao kinh nghiệm. 6. Lôi Châu thành lớn nhất thanh lâu. Tung lộ các đầu bài hoa khôi nương tử Như Ngọc ngay tại trang điểm. Nghe nói hoa khôi này Như Ngọc vốn là một vị quan lại nhân gia tiểu thư, mà lại ở kinh thành mười phần hiền hách, về sau lưu lạc phong trần. Như Ngọc đối cầm kỳ thư họa không gì không biết, không gì không giỏi đến Tùng Lộ các khách nhân không có một cái nào không đúng nàng si mê, một chút Vương Tôn công tử cũng không tiếc xa xa chạy tới liếc nhìn nàng một cái, chỉ vì hiếm, có thể xuân phong nhất độ. Hoa Khôi Như Ngọc thanh danh rất lớn, nàng đứng dậy đằng sau, cũng không có tỉnh lại tùy thân hầu hạ tỷ nữ. Tỷ nữ lúc này ngủ rất quen thuộc, căn bản không có tỉnh lại. Lẽ ra tại cô nương khác nơi này là cực không quy củ ngày bình thường cô nương đứng dậy, ngươi liền muốn nhanh đứng lên hầu hạ. Thế nhưng là lúc này Hoa Khôi này cũng không tức giận, chỉ là tự mình rửa mặt. Môi của nàng bôi lên son phấn, nhìn đỏ thẫm như máu, sau đó lại lau trở nên thanh nhã một chút, may mắn hôm qua ta đi nhanh, nếu không chỉ sợ không trở về được nơi này, hôm qua rốt cuộc là nhân vật nào xuất thủ? Hoa Khôi tự lẩm bẩm. Đương nhiên, nàng có một cỗ tim đập nhanh cảm giác, nhịn không được dùng mình một cái đối với yêu ma tới nói, đây là mười phần hiếm thấy. Nàng không khỏi nhíu mày, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại kỳ quái, làm sao cảm giác bị thứ gì nhìn chăm chú đến. Chương 504, nuôi nốt nhân tộc. Chương 504, nuôi nốt nhân tộc. Lôi Châu địa giới hết sức phồn hoa, nơi này võ đạo cực kỳ hưng thịnh, trên đầu đường khắp nơi có thể thấy được đeo đao kiếm giang hồ hiệp khách. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành, ở chỗ này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Lôi Châu thành bên trong Câu Lan Sở quán cũng 10 phần hưng thịnh, hàng năm đều sẽ bình chọn hoa khôi. Hai năm này một nữ tử độc chiếm vị trí đầu, chính là cái kia gọi là Như Ngọc nữ tử. Có thật nhiều giang hồ hào khách cũng là mộ danh mà đến. Tuổi trẻ hiệp khách Tiên Y Nộ Mã, thiếu niên Đa Kim, càng là ưa thích tới chỗ như thế. Lúc này Tùng Lộ Các liền đến một vị khách nhân, là một cái thanh niên tuấn lãng, làm phổ thông giang hồ khách cách ăn mặc, nhìn không ra đến cỡ nào xa hoa. Chỉ bất quá chỉ cần hắn đứng ở nơi đó, ánh mắt liền sẽ không tự chủ bị hấp dẫn. Trên thân người này đã có võ giả lăng lệ, cũng có một loại xuất trần khí tức. Một cái mỹ phụ đi tới. Phụ nhân này nguyên bản hay là kinh thành một tên hoa khôi, về sau làm một vị trí sĩ quan lão gia Di Thái Thái. Lại về sau vị kia quan lão gia ốm chết, nàng lại đi tới Lôi Châu thành bên trong làm lên người cũ. Tùng Lộ Các cũng nhảy lên trở thành Lôi Châu thành lớn nhất thanh lâu. Trần Vọng sau khi lại tới đây, nàng liền tiến lên đón. Mỹ phụ cười nói, vị công tử này mặt sinh, không biết là từ đâu tới. Trần Vọng tùy ý nói, từ kinh thành tới. Mỹ phụ nói, xin hỏi công tử có quen biết cô nương sao? Đây là một cái toàn thân trên dưới đều lộ ra mị lực nữ nhân, niên kỷ mặc dù lớn một chút, thật có chút người trẻ tuổi cũng thích nhất cái này một cái. Thấy được nàng đằng sau liền hận không thể cùng nàng tại trên giường lớn quay cuồng. Nàng tu luyện đạo hạnh cũng rất sâu, hết lần này tới lần khác lại không mang theo một tia phong trần. Trần Vọng tiếu đạo, không có gì quen biết cô nương, ngược lại là ngươi, ta coi lấy không sai đâu. Mỹ phụ nhân kia che miệng cười một tiếng, vị công tử này nhìn xem mặt xinh, không nghĩ tới nói chuyện dễ nghe như vậy đâu, nô gia cùng công tử nói chuyện đều cảm giác trẻ hơn một chút đâu. Tùng Lộ Các có thể ở chỗ này làm thành lớn nhất thanh lâu, phía sau cũng có một số người duy trì. Mỹ phụ này bình thường cũng liền có thể bị chiếm chút trên miệng tiện nghi, nhưng trên thực tế muốn làm những gì, căn bản cũng không khả năng. Thế nhưng là Trần Vọng lúc này lại không thể nghi ngờ tiến lên một bước, một tay đem mỹ phụ này nắm ở trong ngực. Lúc này đã có không ít khách nhân đến chơi, có chút công tử thiếu gia, còn có một số giang hồ khách văn nhân phụ thương. Thấy cảnh này lập tức cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Tùng Lộ Các phía sau ủng hộ người bên trong liền có bản địa một đại môn phái, Hạt Sắt Rút. Hạt Sắt Bang bang chủ con trai trưởng Quách Phi chính là nơi này cổ đông một trong. Cho tới bây giờ không người nào dám tại Tùng Lộ Các náo sự, mặc dù có, móng vuốt bị chặt xuống cũng không chỉ là một hai cái. Lôi Châu bản địa môn phái giang hồ, thậm chí ngay cả một chút từ bên ngoài đến quan lại tử đệ cũng không dám trêu chọc. Nếu thật lặng lẽ thừa dịp tối làm những gì, đằng sau liền lưu lạc giang hồ đảo mệnh đi, thật đúng là rất khó xử lý. Cái này phong thái hiểu điệu mỹ phụ muốn từ Trần Vọng trong ngực tránh ra, trong lúc nhất thời vậy mà không thành công. Nàng cười tủm tỉm nói, công tử là lần đầu tiên tới đi, ta tìm cô nương cùng ngươi, thiếp thân đã là tàn hoa bại liễu vô phúc phục thị công tử. Trần Vọng lại trực tiếp đưa tay từ cổ áo của nàng, rồi đi vào, tay cảm giác cực dai, mềm mại đến cực điểm. Có hai cái võ giả lập tức đi tới, chung quanh cũng là một mảnh xôn xao. Lại có người dám trước mặt mọi người đùa giỡn Tùng Lộ Các bà chủ. Trần Vọng tay cực không quý củ, bà chủ trên khuôn mặt cũng là một trận phím hồng. Hai cái võ giả đi tới đằng sau, một người trong đó khách khí nói, "Vàng Hữu, không nên ở chỗ này náo sự, đối tất cả mọi người không tốt." Có thể thoại âm rơi xuống, Trần Vọng khí tức trên thân lưu chuyển, tựa như sơn nhạc, hai người này lập tức liền thở không động khí, trên trán to bằng hạt đậu mồ hôi nhỏ giọt xuống. Trần Vọng trên thân toát ra khí tức khủng bố lệnh hai vị này thông mạch cảnh giới võ giả kinh hãi không thôi tiên tiên võ giả. Trong lòng bọn họ hãi nhiên. Vừa rồi trong mấy mắt, bọn hắn cảm giác tựa hồ bị cái gì kinh khủng hung thú nhìn chăm chú bình thường, dùng mình. Hai người bọn họ lập tức bị Trần Vọng ngăn chặn, không dám nói lời nào. Trần Vọng một tay lấy người mỹ phụ này chặn ngang ôm lấy, cười lên, lầu nào có quy củ nhiều như vậy, công tử coi trọng ngươi, ngươi liền phải bồi tiếp. Hai người này là Hạt Sắt giúp đỡ bên trong cao thủ, tu vi không kém, có người cũng biết bọn hắn. Thế nhưng là lúc trước Trần Vọng một thân chân khí bành trướng, nơi đây rất nhiều giang hồ khách đều cảm nhận được, bây giờ cũng không dám nói chuyện. Hắn không chút kiêng kỵ ôm mỹ phụ này lên lầu, mười phần phách lối, cũng làm cho người kinh hãi. Sau khi lên lầu, Trần Vọng tùy tiện tìm một căn phòng đá một cái bay ra ngoài cửa đi vào. Trong phòng trống rỗng, không biết là vị nào tiểu thư khuê phòng. Trần Vọng trực tiếp đem người mỹ phụ này để xuống, đặt tại trên mặt bàn. Mỹ phụ dãy rủa lấy loạn động, nói ra, ngươi muốn làm gì? Sau lưng ta thế nhưng là có quan phủ, còn có Hạt Sắt Rút, Chém Yêu Tư cũng tại chúng ta nơi này có cổ phần, ngươi cũng không nên chính mình chơi thoát. Trần Vọng tay bấm ở cổ của nàng, gắt gao đặt tại trên mặt bàn, nụ cười nhàn nhạt nói, Thiên Yêu Minh cũng vào cổ, đúng không? Mỹ phụ này thân thể cứng đờ, vội vàng nói, ngươi đang nói cái gì? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Trần Vọng cười lớn chụp nàng mấy lần cái mông, đưa nàng buông ra, dù bận vẫn ung dung nhìn xem nàng. Mỹ phụ xoay người lại, che ngực, một mặt nổi giận. Trần Vọng nói ra, không cần làm bộ làm tịch. Ta còn tưởng rằng là họa bì hoặc là phụ thể, không nghĩ tới hay là nửa người nửa yêu. Trần Vọng tiếng nói rơi xuống, mỹ phụ này lập tức thần sắc hãi nhiên. Nàng kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì? Trần Vọng ánh mắt mười phần bình tĩnh. Hắn là truy tìm Thanh Hoa Nương Nương khí tức đến chỗ này. Thần thức triển khai đã khóa chặt cái kia Thanh Hoa Nương Nương vị trí, mà mỹ phụ này vậy mà cũng không phải phàm nhân, trên người có yêu ma khí tức. Trần Vọng một phen thăm dò, cẩn thận kiểm tra thực hư, đạt được một cái kết luận. Rất lớn. A không, đây là một người sống, cũng không có bị đoạt xá, cũng không phải họa bì. Không có cái gì ngụy trang. Mỹ phụ khẽ cắn bờ môi, nhìn xem Trần Vọng. Trần Vọng tiếu đạo, không cần lo lắng, ta không phải người của triều đình. Ủy thần xui khiến, mỹ phụ này vậy mà tin Trần Vọng lời nói ngươi rốt cuộc là ai? Trần Vọng tiếu đạo, đến bắt các ngươi ra nương nương. Ngữ khí của hắn vẫn bình tĩnh, thế nhưng là rơi vào lặng lẽ quan sát nơi đầy Thanh Hoa Nương Nương trong lỗ thai, phản phất tiếng sấm bình thường. Mỹ phụ cũng là một mặt hãi nhiên. Trần Vọng tiếu lấy bước lên cằm của nàng nói ra, bị yêu ma ô nhiễm, a không đúng, bọn hắn đem cái này gọi chúc phúc đúng không? Như ngươi loại này hoàn toàn chính xác thực hiếm thấy. Đối với cái này Trần Vọng rất có quyền lên tiếng, hắn giết không ít yêu ma, bị ô nhiễm có không ít, thế nhưng là có thể duy trì có nữ tử này có thể được xưng là nửa người nửa yêu đúng nghĩa loại kia. Trần Vọng thậm chí nghiêm trọng hoài nghi nữ tử này cha có phải hay không một đầu yêu ma, hoặc là mẹ nàng. Thanh Hoa Nương Nương giả trang thành hoa khôi bộ dáng, tại cái này Lôi Châu sông ra nặc đại tên tuổi. Rất nhiều đạt quan quý nhân nhìn thấy nàng cũng không có nhìn thấu thân phận của nàng. Một tôn đại yêu ma tại nhân tộc trong thế giới tiêu giao khoái hoạt đây chính là nàng đại bản doanh, mỗi lần ra ngoài làm chuyện gì thời điểm đều sẽ làm chút ngụy trang, cho tới bây giờ cũng không có người để mắt tới nàng. Thế nhưng là bây giờ bên thai của nàng lại vang lên người tuổi trẻ kia lời nói. Thanh Hoa Nương Nương thân hình khẽ động, hắn thật đã tìm tới cửa. Nàng có điều khiển lòng người lực lượng, lúc này tâm niệm vừa động, loại kia lực lượng đặc thù liền đem toàn bộ Tùng Lộ các ba phủ. Tại Tùng Lộ các bên trong người nhất thời có chút mê ly, đỏ mắt ai đỏ. Giữa nam nữ bỗng nhiên liền nhìn vừa ý hận không thể tại chỗ liền ghế màn trời. Sau đó Thanh Hoa Nương Nương thân hình một bên hướng ra phía ngoài bắt đi, một bên trầm giọng nói, những người này mệnh giữ tại trong tay ta, ngươi nếu dám làm loạn, ta liền giết bọn hắn. Trần Vọng ngữ khí bình tĩnh, thanh âm truyền đến Thanh Hoa Nương Nương trong lỗ tai, tùy ngươi, giết thôi. 6. Thanh Hoa Nương Nương có chút ngượng bức. Nàng từ người trẻ tuổi kia trong giọng nói nghe được kinh ngạc cùng loại kia khẳng định. Nàng giỏi về điều khiển lòng người, tự nhiên là hiểu rõ hơn lòng người. Người này nói chính là nói thật. Thanh Hoa Nương Nương lập tức có chút ngoài ý muốn người trẻ tuổi kia là chuyện gì xảy ra. Lúc trước hắn không phải là vì nhân tộc an nguy xuất thủ đối phó chúng ta những yêu ma này sao? Hắn không phải là một cái tuổi trẻ hiệp nghĩa người sao? Một bầu nhiệt huyết, vì nhân tộc phấn đấu sao? Trong đầu của nàng hiện hiện rất nhiều suy nghĩ, đáng tiếc người trẻ tuổi đã ngăn cản nàng, cười tủm tỉm. Thanh Hoa Nương Nương nhớ tới người trẻ tuổi kia huy kiếm cắt lấy hắc ma cái mũi thủ đoạn tàn nhẫn, cùng nàng lúc rời đi, hư hư thực thực thăm dò ánh mắt. Nàng không khỏi hít sâu một hơi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Trần Vọng nói nghiêm túc, muốn làm cái gì? Muốn làm thì ngươi, cái này còn hỏi. Thanh Hoa Nương Nương vũ mị cười một tiếng, Lan Lăng Thành chúng ta đã gặp qua thủ đoạn của ngươi, không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi liền đuổi theo, ngươi có thể từng nghĩ tới ngươi ta ở chỗ này xuất thủ, chỉ sợ cái này Lôi Châu thành sẽ chết không ít người đâu. Trần Vọng vô cùng ngạc nhiên, làm sao? Ngươi yêu ma này sợ sệt người chết. Thanh Hoa Nương Nương, nàng hít sâu một hơi, nở nụ cười xinh đẹp, ngươi có thể thử một chút có thể hay không lập tức đánh giết ta, nếu không, ngươi ta ở trong thành giao thủ, người phải chết chỉ sợ so ngươi cứu người còn nhiều. Trần Vọng càng là một mặt kinh ngạc, nghe ngươi lời này ý tứ, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Thanh Hoa Nương Nương nói ra, ta đây là tại kể cho ngươi đạo lý. Trần Vọng ánh mắt nghiền ngẫm, vừa cười vừa nói, phát rồ thiên yêu minh yêu mà Thanh Hoa Nương Nương tại Lôi Châu thành đại khai sát giới, muốn đồ thành, tuổi trẻ hiệp khách trượng nghĩa xuất thủ, ngăn cơn sóng dữ, chỉ chết mấy ngàn người liền lắng lại sự tình, sau đó bị vạn người khen ngợi, phục làm anh hùng. Kịch bản này như thế nào? Thanh Hoa Nương Nương nhíu mày, nhìn trước mắt người trẻ tuổi này. Trần Vọng cười lạnh, ngươi giết đi, cứ như vậy giết ngươi không có cách nào giúp ta dựng danh, bằng không ta đi. Ngươi ở chỗ này đại khai sát giới, dễ giết nhất hơn mấy vạn người đằng sau ta lại ra tay, nếu có thể đem Lôi Châu thành hóa thành một mảnh tử thành, đến lúc đó chỉ sợ chấn ma tư chém yêu ti kỳ bên trong một cái ti chủ vị trí liền muốn để ta tới làm, vạn người kính ngưỡng anh hùng a. Ngẫm lại thật đúng là để cho ta có chút say mê. Thanh Hoa Nương Nương thật sâu nhíu mày. Không phải, người này có bị bệnh không? Nàng nhìn thật sâu một chút Trần Vọng, ngươi thật là bẩn. Trần Vọng nhịn không được cười lên, anh hùng có thể tạo thời thế, dựa thế thượng vị, đến lúc đó ta lại thuận thế bắt giữ ngươi, đây mới gọi là công văn, đây mới gọi là chiến tích, ngươi hiểu không? Thanh Hoa Nương Nương sáu. Đối với Trần Vọng lời nói này, nàng hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Nhìn người trẻ tuổi kia thái độ, tựa hồ thật không quan tâm trong thành người an uy. Trần Vọng ánh mắt nhìn về phía Thanh Hoa Nương Nương, ánh mắt sâu nóng rực. Thanh Hoa Nương Nương có chút đau đầu, thấy rõ ràng Trần Vọng ánh mắt đằng sau, lúc này mới cảm thấy có chút hy vọng, nhẹ nhàng nói ra, bây giờ ta là danh chấn một phương hoa khôi, đây bất quá là ta tiện tay trò chơi nhỏ mà thôi, ta mặc dù là yêu ma, thế nhưng là so với các ngươi nhân tộc nữ nhân càng biết phục thị người, không cần thiết gặp mặt liền đả sinh đả tử, công tử dứt khoát lưu tại đây Tùng Lộ các bên trong, để cho ta thật tốt phục thị ngươi. Không phải nàng muốn chịu thua, chỉ là người trẻ tuổi kia thủ đoạn quá ác, mà lại thật không có điểm mấu chốt. Một cái có thể hoàn ngược hắc ma tồn tại, nàng xuất thủ cũng không chiếm được chỗ tốt. Còn có người này căn bản không sợ ném chuột vỡ bình, thậm chí dự định mượn tay của mình giết người, thu hoạch một đợt danh vọng. Lòng này là vừa bẩn vừa đen. Trần Vọng biểu lộ thoạt nhìn như là có điểm tâm động, chần chờ nói ra, có thể chơi một chút thiên yêu minh đỉnh cấp đại yêu ma, điểm này ngược lại để ta động lòng, chỉ bất quá tựa hồ ai cũng có thể chơi ngươi, ngươi coi hoa khôi còn không có bị nam nhân chơi chán. Thanh Hoa Nương Nương nở nụ cười xinh đẹp, ta chỉ là thích xem bọn hắn những này giống được ra xúc chính mình phát tình mà thôi, có thể ngươi khác biệt, ngươi thập phần cường đại, trong lòng ta là cái cực kỳ thích hợp giao phối đối tượng, ta tình nguyện cùng ngươi giao phối. Giao phối cái từ này, nghe thật mẹ hắn tươi mới. Trần Vọng Hưu năm chắc đối phó nữ nhân này, đối phương uy hiếp hắn căn bản không quan tâm, bởi vậy lúc này ngược lại có tâm tư cùng nàng nhiều trò chuyện mấy phần đầu châu dã thần, mặc dù địa vị không thấp, nhưng so với Thanh Hoa Nương Nương lại kém quá nhiều. Trần Vọng cảm khái đầu lão hổ kia thật sự là quá kém, không có cách nào giao lưu, ngươi đây mới gọi là hiểu chuyện. Vừa rồi nghe ngươi có ý tứ là những nam nhân kia đều không có dính qua thân thể của ngươi. Thanh Hoa Nương Nương vốn là hoa khôi như ngọc bộ dáng cũng đã đầy đủ mê người. Lúc này trên mặt dung mạo càng là như là sóng nước lưu chuyển, khí tức cả người bỗng nhiên biến đổi, dung mạo so lúc trước càng thêm đẹp không chỉ gấp 10 lần, mà lại càng thêm dụ hoặc, xem xét chính là một cái khuynh thành lưu vật. Xung quan giận dữ vì hồng nhan. Nói chung chính là vì dạng này động lòng người nữ tử hắc ma cũng hầu như nói là các ngươi nhân tộc coi như sâu kiến bình thường, ngươi muốn chính mình sẽ để cho sâu kiến cùng ngươi giao phối sao? Nàng luôn luôn dùng giao phối cái từ này hình dung chuyện này, Trần Vọng cảm thấy 10 phần mới lạ đến cùng hay là tư duy không quá giống nhau. Trần Vọng làm bộ động tâm bộ dáng, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, ngươi nói ta tin, ngươi bộ dáng này cũng hoàn toàn chính xác so với vừa nãy còn xinh đẹp hơn, chỉ bất quá ta làm sao biết ngươi hội thành tâm cùng ta giao phối. Thanh Hoa nương nương chậm rãi hướng Trần Vọng đi tới, nàng đem trên người áo ngoài cởi ra. Làn da của nàng trắng nõn, trên người có một chút hình xăm, là nở rộ hoa mẫu đơn, một thân thanh hoa. Trừ cái đó ra, còn có hai đầu thanh xà từ nàng ngực, miệng vờn quanh hướng bụng của nàng hội tụ, nhìn ta ác lại xinh đẹp. Một màn này lại là Trần Vọng lúc trước làm bộ tâm động, lúc này lại thật có chút tâm động. Tốt câu người một cái view vật a. Thanh Hoa nương nương gặp hắn cái bộ dáng này, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi hướng Trần Vọng đi tới, chỉ có cùng cường đại cá thể giao phối, mới có thể sinh dưỡng ra càng cường đại hơn cá thể, đạo lý kia tự nhiên rất dễ hiểu. Trần Vọng cảm giác có chút ngoài ý muốn, các ngươi yêu ma cũng cần giao phối sao? Nơi này yêu ma hoặc là tượng đất tượng nặng, hoặc là quỷ hồn tồn tại, hoặc là liền trực tiếp là thi thể. Cái đồ chơi này còn cần giao phối? Không phải trên bản chất không giới tính sao? Thanh Hoa nương nương cười nói, có cần, có không cần, ta loại này chính là cần, người ta giao phối, có thể đản sinh ra cường đại nhất dòng dõi, thậm chí có thể tập nhân tộc cùng yêu ma ưu điểm. Người ý nghĩ này rất nguy hiểm a. Trần Vọng cao mày nói ra, yêu ma bên trong sẽ không đã có người bắt đầu nuôi nốt nữ tử nhân tộc đi. Thanh Hoa nương nương nói cái này rất khiến người ngoài ý sao? Trần Vọng ánh mắt híp lại, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Thanh Hoa nương nương trong lòng giật mình. Một luồng hơi lạnh trực tiếp phun lên đỉnh đầu.